Giờ phút này, ở Hải Yêu Thành bên trong, có thể quần anh hội tụ, càng là ngư long hỗn tạp, mạch nước ngầm mãnh liệt, nguy cơ ẩn nút, phức tạp phi thường. Một lần này đế đảo trình độ thảm thiết, lúc này kỳ thật có thể tưởng tượng. Nhị ca, ta sẽ cẩn thận, ngươi yên tâm chính là. Cục diện biến càng ngày càng phức tạp, Sở Dương một nghĩ sâu, phát giác người nào đều có khả năng là hắn địch nhân. Nhất là, hắn gần nhất quá làm náo động, có thể nói cũng đã trở thành chúng thị chi. Đế đảo có cảnh giới hạn chế, luân phách cảnh phía dưới lại có thể tiến vào, lấy Sở Dương biểu hiện ra chiến tích, có thể nói là luân phách cảnh phía dưới vô địch. Ở trong đế đảo, sợ rằng cũng không muốn, có Sở Dương dạng này một cái có thể xưng vương xưng bá người tồn tại, đem bọn họ tạo hóa toàn bộ đoạt đi. Bởi vậy, dù cho những người kia nguyên bản cùng Sở Dương không có thù hận, đem Sở Dương diệt trừ, tại bọn hắn tới nói, cũng là mới thượng giai lựa chọn. Có chút phiền phức. Sở Dương khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, nhường một bên cầm âm thánh tử không khỏi bật cười, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái này vô pháp vô thiên yêu nghiệt, cũng có sợ thời điểm a. Bất quá, cầm âm thánh tử cũng chỉ là cười cười, hắn có thể cảm thụ Sở Dương trên người hiện tại áp lực, một khi tiến vào đế đảo bên trong, Sở Dương nhất định bị yêu tộc chấm đối, thậm chí trở thành công địch. May mắn, Sở Dương hiện tại bởi vì luân hồi, thu nhỏ trở về 7-8 tuổi, địch nhân mất đi hắn tung tích. Bằng không thì hiện tại hắn sợ rằng phải đối mặt không ngừng không nghỉ ám sát, thậm chí một chút lao quái vật đều sẽ đi ra đối phó Sở Dương. Nhị ca. Sở Dương đột nhiên mở miệng, ta hiện tại thân phận không thể bại lộ, trên người bảo khí tất cả đều không thể vận dụng, ngươi có cái gì bảo khí, trước cho ta mượn dùng một cái. Sở Dương xác thực cảm nhận được áp lực, hắn hiện tại cảnh giới còn không đủ để đối mặt tất cả những thứ này. Có, đương nhiên là có. Cầm âm thánh tử cười cười, bất quá, mượn liền không cần. Dù sao lần này vật ta cực kỳ không thích, ta liền đưa ngươi đi. Nói xong, hắn lấy ra một cổ pháp cái bình, nhẹ nhàng như mây, phiêu phủ ở không bên trong. Trên đó chỉ có hai màu trắng đen, tứ phía đều có từng cái đầu đường cong hình rồng, đem hai màu trắng đen chia đều mở. Đây là âm dương tứ tượng bình, đỉnh phong luân phách cảnh bảo khí, chỉ kém vài tia liền có thể biến thành thần phách cảnh cấp bậc bảo khí, có thể nhiếp địch vào bình, hoặc luyện hóa thành nước mủ, hoặc đốt cháy thành cho bụi. Cầm âm thánh tử đem cái này âm dương tứ tượng bình xuất ra, người toàn bộ không khỏi liền là lạnh lẽo, sắc mặt cũng biến cực kỳ âm trầm. Đông Châu công tôn thế gia có một chí bảo, âm dương tứ tượng bình, đây là nó hàng nhái, phòng chế rất bình thường, thậm chí không có đạt được chân chính âm dương tứ tượng bình 10% uy năng. Đông Châu công tôn thế gia, luân phách cảnh thượng phẩm bảo khí, uy năng còn đồng dạng. Sở Dương con mắt hơi hơi liền là nhữ lại, so với Đông Châu, nhìn đến Đông Hoang bất quá là một cái nhỏ không thể lại tiểu địa phương. Đương nhiên, hắn cũng phát giác cầm âm thánh tử dị thường, mặc dù cầm âm thánh tử tâm tình không tốt, nhưng hiếu kỳ phía dưới hắn vẫn là mở miệng, nhị ca, ngươi đi qua Đông Châu. Đi qua Đông Châu. Cầm âm thánh tử buồn bã cười một tiếng, ta vốn liền là Đông Châu người, sao là đi một trong nói. Sắc thực nói, ta là từ Đông Châu chạy trốn tới Đông Hoang. Cầm âm thánh tử vốn là Đông Châu người. Sở Dương rất là kinh ngạc, cái này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mà nghe cầm âm thánh tử ngữ khí, hiển nhiên phía sau cố sự không ít. Cầm âm thánh tử lại đột nhiên mở miệng nói, đại ca, nhưng thật ra là bởi vì ta, mới bị người châm đối, chém đứt một tay. Cái gì ba? Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, đại ca Sở Phi tại Đông Châu, bị người đánh tàn phế, phế bỏ tu vi, bên trong còn có cái này duyên cớ. Chắc không được, lúc trước đại ca không có nói tỉ mỉ, chỉ sợ địch nhân cường hãn đến cực điểm. Nhị ca. Sở Dương hơi nheo mắt, cùng ta nói một chút, là cái nào đồ chơi chém đứt ta đại ca cánh tay. Nhắc lên người này, cầm âm thánh tử trợn mặt liền nhăn nhó, cắn răng từng chữ nói, công tôn long. Nhưng hắn phẫn nộ thần sắc rất nhanh liền biến mất, chỉ là gần giọng nói, dựa theo đạo lý tới nói, ta hẳn là gọi là hắn đại ca. Chương 432, âm dương tứ tượng bình, trung. Cầm âm thánh tử, bản thân cái này nhị ca lại là Đông Châu, công tôn thế gia cái này đại gia tộc đệ tử. Thế gia nội đấu, huynh đệ tương tàn, Sở Dương xem như hiểu được. Cầm âm thánh tử đem bản thân sự tình từng cái nói tới. Hắn bản danh công tôn vô thường, là thiếp sinh con, tại công tôn thế gia không có chút nào địa vị có thể nói. Hắn vốn cũng không phải cỡ nào để ý, thẳng đến có một ngày, hắn mâu thân bởi vì một chút chuyện nhỏ, nhắm chúng công tôn long mâu thân không vui, công tôn long một trưởng đem hắn mâu thân đánh chết. Hắn mâu thân chết rồi, tựa như chết một cái côn trùng đồng dạng, không có bất kỳ một cái nào thuyết pháp. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, công tôn long chẳng những là trưởng tử, càng là công tôn thế gia vô thượng thiên tài. Võ hồn thậm chí là công tôn thế gia vô thượng trí bảo, âm dương tứ tượng bình. Cầm âm thánh tử thẳng đến hiện tại, còn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó chẳng cảnh, hắn mâu thân bị công tôn long tươi sống đánh chết, hắn cái kia cẩu thí phụ thân, thậm chí ngay cả một câu trách cứ Công Tôn Long Nôn từ đều không có. Ngược lại, hắn mới vừa mất mẹ, đau thấu tim gan thời khắc, chẳng những bị hung hăng quở trách, thậm chí càng bị hung hăng trừng phạt một phen. Đằng sau sự tình đơn giản, Cầm Âm Thánh Tử ẩn nhẫn hăng hái, muốn báo mâu thủ, nhưng Công Tôn Long nơi đó có thể như ước nguyện của hắn. Bởi vậy tại khó giữ được tính mạng tình huống dưới, Cầm Âm Thánh Tử trốn ra Công Tôn thế gia, trốn ra Đông Châu, cuối cùng chạy trốn tới Đông Hoang. Sở Dương thật lâu không nói, trách không được Cầm Âm Thánh Tử cùng hắn, còn có Tào Giác, Bạo Lực Thánh Tử, Kim Đa Đa đám người, tụ cùng một chỗ vui vẻ thời điểm, Cầm Âm Thánh Tử cũng thủy chung là nhàn nhạt cười một tiếng, nét mặt tươi cười cho tới bây giờ không có mở ra hoàn toàn qua. Hắn có chuyện trong lòng, còn có hận có oán, làm sao có thể cười hớn hở. Cầm Âm Thánh Tử nhìn xem trầm mặc không thôi Sở Dương, bỗng nhiên một mảnh âm u trong lòng bên trên, tựa hồ có một tia ánh nắng liền xuyên xuyên thấu qua đến, rơi xuống, có lẽ kết bạn đại ca là ta cả đời này rất may mắn sự tình, nhận dạng này một cái đệ đệ, chưa chắc ta đại thủ liền không thể được báo. Công Tôn Long Thiên Phú tuyệt thế, là tuyệt thế thiên tài. Thêm nữa phía sau còn có một cái Công Tôn gia tộc, dạng này một cái quái vật khổng lồ. Bởi vậy Cầm Âm Thánh Tử từng một lần tuyệt vọng, nhưng hiện tại hắn nhìn thấy một cái so Công Tôn Long còn muốn càng thêm yêu nghiệt Sở Dương. Cái này tuyệt nhiên không đủ, cho dù Công Tôn Long trên tay nắm giữ ngàn vạn sinh hồn, Cầm Âm Thánh Tử dám khẳng định, Công Tôn Long tuyệt đối không thể dẫn động luân hồi, đem ngàn vạn sinh hồn đưa đi vãng sinh. Cho nên, Cầm Âm Thánh Tử hiện tại phi thường vững tin, nếu là so thiên phú, muốn nói gì thiên tài cái gì yêu nghiệt mà nói, Công Tôn Long ở trước mặt Sở Dương liền là một cái cặn bã. Tiểu đệ, cái này phỏng chế âm dương tứ tượng bình liền đưa cho ngươi. Cầm Âm Thánh Tử trên mặt lộ ra nhàn nhạt tiểu dung, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy Công Tôn Long bị Sở Dương chém giết hình ảnh. Mặc dù hắn vô năng, mặc dù không phải tay hắn lưỡi đao cựu địch, nhưng người này là đệ đệ của hắn, hắn cũng tin tưởng vững chắc dạng này hình ảnh nhất định sẽ nói tới. Lấy hiện tại Sở Dương biểu hiện khuấy động toàn bộ Đông Hoang, Cầm Âm Thánh Tử thậm chí có thể tưởng tượng đến Công Tôn thế gia quấy đến long trời lở đất cảnh tượng. Ta cũng nên chuẩn bị chuẩn bị. Cầm Âm Thánh Tử suy nghĩ nhẹ nhàng rất xa, Sở Dương thanh âm một vang lên, liền đem hắn kéo trở về. Nhị ca, không phải liền là một cái Công Tôn Long à, về phần ngươi cả ngày âm khuôn mặt ta nghĩ ta mụ mụ nếu là ở dưới suối vàng có biết, đoán chừng sẽ từ âm gian trở về đánh ngươi một trầu. Sở Dương đi theo phát ngôn bừa bãi, nhị ca, bị cả ngày khổ khuôn mặt, bao nhiêu sự tình à, ngươi chờ, ta giải quyết cho ngươi. Chờ ta đi Đông Châu, đem cái kia Công Tôn Long chặt tiếp theo cái cánh tay. Liền ném cho ngươi bảo chế. Đông Châu. Cầm Âm Thánh Tử một cái ở giữa, lại là suy nghĩ ngàn vạn, nhưng đột nhiên nhớ tới sự tình gì, liền nở nụ cười. Tiểu đệ, nghe nói ngươi vị hôn thê rất xinh đẹp, trách không được ngươi trướng mắt Ngạo Tuyết sư muội. Đột nhiên một cách này, nhường Sở Dương hơi hơi không khỏi liền là quân bách, nhưng trong óc, không khỏi lập tức nổi lên, xét đánh thời điểm, cái kia run lẩy bẩy, nhất định muốn cùng bản thân ngủ tiểu nha đầu. Nàng khuôn mặt nhỏ, cũng không khỏi lại Sở Dương trong óc chậm rãi rõ ràng. Đông Châu à, đế đảo vừa kết thúc, về ngũ hành tông đem ngũ hành thần tử giết chết, ta hẳn là liền muốn khởi hành đi đến. Bất quá, như thế liền một hồi, Sở Dương rất nhanh liền đem suy nghĩ kéo trở về. Âm Dương tứ tượng bình cầm ở trong tay, hắn càng là không khỏi cười gian rộ lên, có cái này đồ chơi, ta lần này chẳng những có thể thu hồn, còn có thể thu người, ta xem còn cái kia không biết tốt xấu, còn dám tới cho ta, toàn bộ giết chết các ngươi. Chỉ sợ không phải dừng lại như thế đi. Cầm Âm Thánh Tử nhìn xem Sở Dương cười gian, lần nữa không nói gì, hắn cảm giác có người chỉ sợ phải xui xẻo. Sau đó, Sở Dương hướng Cầm Âm Thánh Tử hiểu rõ một cái cảnh giới phương diện sự tình. Luân phách cảnh, luân phách vòng to hình thành, ngưng tụ ra thần phách, đây chính là thần phách cảnh. Thần phách cảnh cũng có cửu trọng, mỗi tăng lên nhất trọng, thần phách cùng thiên địa liên hệ liền sẽ chặt chẽ một tầng, sau lưng cũng sẽ thêm ra một đạo thần kiều, cùng thiên địa tương liên, thoáng như thiên địa liền là võ giả động thiên một dạng. Thần phách cảnh sau đó là dung hồn cảnh, lại xưng là lần thứ hai thăng hồn cảnh. Thần phách cùng võ hồn tương dung, khiến cho võ hồn lần nữa tăng lên. Sau đó cảnh giới là pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh, sinh tử cảnh các loại. Cuối cùng, Cầm Âm Thánh Tử lần nữa nhắc lên một kiện sự tình, tiểu đệ, Phần Thiên Thánh Tử lần này cũng tới, ngươi cũng phải chú ý một cái. Phần Thiên Thánh Tử. Sở Dương ung dung, nhị ca, hiện tại cái này đồ chơi, ta bóp chết hắn cùng giết con chó không có khác nhau. Phần Thiên Thánh Tử cùng Cầm Âm Thánh Tử đám người không hợp, bọn họ tự nhiên không cùng đường. Sở Dương lời này đương nhiên không có ma bệnh, Cầm Âm Thánh Tử cười cười, lần này hắn là hộ tống cái này tông chủ con trai đến đây, chỉ sợ cũng có chỗ dựa. Tông chủ con trai. Sở Dương lại là kinh ngạc, cái kia cầu thí, làm sao đột nhiên liền toát ra một cái nhi tử. Người nào biết rõ, cứ như vậy đột nhiên nô ra. Cầm Âm Thánh Tử nói, tông chủ, chính miệng thừa nhận, ngươi có thể nói không phải. Ta làm sao cảm thấy trong này có gì đó quái lạ đây? Sở Dương đối với Ngũ Hành Tông tông chủ, không tín nhiệm, đồng thời một mực hoài nghi hắn có vấn đề. Hai người đem sự tình nói xong, sau đó chia ra hành động. Cầm Âm Thánh Tử đem tin tức truyền lại trở về Ngũ Hành Tông, mà Sở Dương thì thông qua một loại bí ẩn thủ đoạn, cáo chi Hải Yêu Thành thành chủ Hải Vô Nhai, yêu tộc tính toán. Đồng thời, Sở Dương ẩu đả Hải Thắng Long, xâm nhập Ngũ Hành Tông trụ sở sự tình cũng rất nhanh lưu truyền ra, Hải Yêu Thành người tất cả đều biết. Có thể nói, Sở Dương bản thân đoạt bản thân danh tiếng, hiện tại hắn thằng nhóc rách dưới thân phận, mới là tiêu điểm, Hải Yêu Thành bên trong nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, cái kia ban yêu thằng nhóc rách dưới, hôm nay đem Hải Thắng Long hung hăng thu thập một trận. Cái này đã là nhẹ, chỉ là chịu một cục gạch mà thôi, không có lột sạch lấy hết phơi nắng, Hải Thắng Long đã là vận hạnh. Không sai, cái này thằng nhóc rách dưới thế nhưng là lấy sở cục gạch làm thần tượng. Ta nghe nói, Ngũ Hành Tông cũng bị cái này thằng nhóc rách dưới thu thập, ngươi nói hắn có thể hay không cùng hắn thần tượng sở đại cục gạch xung đột ta. Cái này chúng ta chỉ có thể chậm đợi nói tiếp, dù sao bất luận là cái này thằng nhóc rách dưới, hay là sở cục gạch đều không phải đồ chơi, người nào nếu là biết rõ bọn họ đầu góc bên trong đang suy nghĩ gì, cái kia tuyệt đối là thần nhân. Ta hiếu kỳ không phải cái này, hiếu kỳ là thành chủ phủ lại là phản ứng gì. Các ngươi nói, thành chủ có thể hay không xuất thủ đối phó cái này thằng nhóc rách dưới à, dù sao lúc này Hải Thắng Long mất mặt ném có chút lớn. Tại mạch nước ngầm mãnh liệt Hải Yêu Thành, hết thảy đều lộ ra càng thêm huyên náo cùng hỗn loạn. Sở Dương tự nhiên cũng biết những nghị luận này, nhưng hắn cũng không thèm để ý nếu là Hải Vô Nhai đối với hắn một cái thằng nhóc rách dưới xuất thủ, cái kia thật cũng quá có sai lầm thân phận. Cho nên, Hải Yêu Thành thành chủ phủ, nếu là nhận không được dưới lần này khẩu khí, như vậy nhiều nhất là Hải Vô Nhai trường tử, Hải Thắng Hải đến tìm hắn để gây sự. Hải Thắng Hải cùng Tiểu Kim Bằng Vương một cái cấp bậc, Sở Dương có chút áp lực, nhưng cũng không lo lắng. Hắn trọng điểm ở chỗ, tin tức sau khi truyền ra, sẽ khiến cái dạng gì phản ứng dây chuyền. Có thể hay không sinh ra đại phong bạo, ảnh hưởng, cải biến hiện tại cục diện. Đế đảo một nhóm, có thể hay không cũng phát sinh cái gì biến cố trọng đại. Không thể nói trước, tại Đông Hoang phiến này thổ địa phía trên, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, rất có thể sẽ lập tức bộc phát. Một đêm trôi qua sau đó, Sở Dương không đợi được tin tức gì, cũng không có đợi đến Hải Yêu Thành thành chủ người tới, ngược lại là chờ đến không tưởng được người, Phần Thiên Thánh Tử. Phần Thiên Thánh Tử mang theo mấy tên Ngũ Hành Tông đệ tử đến đây. Điểm danh tìm Sở Dương cái này thằng nhóc rách dưới. Chương 433, chơi hỏng Phần Thiên Thánh Tử, thượng. Phần Thiên Thánh Tử này một nhóm, thực sự là cố ý tìm đến Sở Dương. Không, xác thực hẳn là nói, hắn là tìm đến thằng nhóc rách dưới. Hắn đương nhiên không biết, thằng nhóc rách dưới liền là Sở Dương. Tính thất, đây là Phần Thiên Thánh Tử yêu cầu. Sở Dương nghĩ nhìn một chút, hắn muốn chơi trò xếp gì, đồng ý. Đem tất cả mọi người lui, Phần Thiên Thánh Tử khách khí mở miệng nói. Không biết tiểu huynh đệ họ gì. Phần Thiên Thánh Tử trên mặt lún đồng tiền không ngừng, ngang hàng luận giao ngữ khí. Sở Dương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, quỷ dị cười một tiếng, mở miệng nói, Phần Thiên Thánh Tử đúng không, ngươi là muốn nghe nói thật đây, vẫn là muốn nghe lời nói dối đây. Tiểu huynh đệ, ngươi nói giỡn. Phần Thiên Thánh Tử tiếu dung liền có chút điểm cương, Sở Dương quá không khách khí, cũng quá không cho mặt mũi. Cắt. Sở Dương một trận xem thường, muốn lấy như thế phương thức. Đánh nghe ta cái này thằng nhóc rách dưới thân phận, là ngươi ngốc, hay là ta ngốc ca. Bất quá, nghĩ lại, Sở Dương lại phát giác cái này hoàn toàn làm được, thằng nhóc rách dưới nếu không phải chính hắn, thật có khả năng nói ra bản thân tính danh đến. Hảo thủ đoạn. Nói như vậy, ngươi là muốn nghe lời thật. Sở Dương cười một tiếng, nhưng bỗng nhiên liền trực tiếp điểm chỉ Phần Thiên Thánh Tử, miệt thị nói, ngươi còn không có cái này tư cách. Phần Thiên Thánh Tử lún đồng tiền triệt để cương ở tại trên mặt, hắn có chốc lát nổi giận. Nhưng thoáng qua liền biến mất. Hắn liền ôm quyền, lần nữa nở nụ cười xin lỗi nói, tiểu huynh đệ, là ta đường đột, còn mời tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Lời nói xoay chuyển, hắn nói tiếp, tiểu huynh đệ vừa mới mạo phạm, nhưng thật ra là ta có chút lo lắng sở sư đệ. Một lần này đế đảo chuyến đi, toàn bộ gánh nặng đều đặt ở sở sư đệ trên người, hắn hiện tại áp lực rất lớn, mà thấy nhỏ huynh đệ. Hắn có chút khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng mở miệng, nói câu tiểu huynh đệ không thích nghe lời, tiểu huynh đệ ngươi là không sợ. Nhưng còn mời tiểu huynh đệ làm ầm ĩ thời điểm, chớ có lại mang lên sở sư đệ. Sở sư đệ hiện tại cũng đang trên đầu gió đỉnh sóng, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sở sư đệ. Phần Thiên Thánh Tử dĩ nhiên gọi hắn sở sư đệ, đây là Thái Dương mọc ở phía tây sao. Sở Dương tựa như nghe được trên thế giới tốt nhất nghe cười nhạo đồng dạng, Phần Thiên Thánh Tử dĩ nhiên lo lắng bản thân an nguy đến. Ầm. Sở Dương tức khắc giận dữ, tay nhỏ mạnh mẽ đập trên bàn, ai dám động đến ta thần tượng, ta giết cả nhà của hắn, diệt hắn cửu tộc. Phần Thiên Thánh Tử trong mắt dị sắc liên tục lóe qua, tiểu huynh đệ, ngươi tâm ý chúng ta biết rõ, nhưng ta lại nói câu không tốt nghe lời, tiểu huynh đệ ngươi hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Ân. Sở Dương cái kia chớp chớp con mắt đẹp, giống như mãnh hổ đồng dạng tập trung vào Phần Thiên Thánh Tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cười tà, nói như vậy, ngươi là đang xem nhẹ ta sao? Phần Thiên Thánh Tử cũng không sợ, nói thẳng, tiểu huynh đệ, lời thật thì khó nghe. Ngươi thực lực quả thật không tệ, nhưng cũng không có gặp gỡ chân chính khảo nghiệm. A. Vụ. Sở Dương đột nhiên khẽ động, Phần Thiên Thánh Tử kinh hãi, muốn làm ra phản ứng thời điểm, đã không kịp, nhưng cảm giác một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện hắn sau lưng, lập tức liền cảm thấy trên đầu một trận khoan tim đau nhói. Ẩm. Hắn bị nện té xuống đất, lúc này mới trông thấy Sở Dương tay nhỏ phía trên, cầm một đặc biệt to lớn, kim quang chói mắt cục gạch, cùng Sở Dương thân thể nhỏ cơ hồ đồng dạng lớn. Phần Thiên Thánh Tử kinh hãi, tuy nói cự ly rất ngắn, nhưng ta sớm có phòng bị, tiểu tiện chủng vừa ra tay, ta dĩ nhiên phản ứng không đến, hắn thực lực quả nhiên không giống bình thường. Đồ chơi kia, lần này cục gạch xuống dưới, ngươi cảm giác thế nào? Sở Dương ở trên cao nhìn xuống Phần Thiên Thánh Tử, non nớt thanh âm lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng lầm một kiện sự tình, ta đối với ta thần tượng ngưỡng mộ, không phải bởi vì hắn thực lực so với ta mạnh hơn, mà là hắn làm người làm việc, cùng làm việc phong cách, có thể nói ta điển hình. Nói xong, hắn xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên lại hiện ra một tia cười tà, đồ chơi, ta nói như vậy ngươi hiểu không? Phần Thiên Thánh Tử nhục nhã đến cực điểm, cơ hồ bạo tẩu, nhưng cuối cùng trên mặt vẫn là xuất hiện lún đồng tiền, xin lỗi nói, là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiểu huynh đệ thứ lỗi. Hắn lún đồng tiền, rất nhanh liền biến thành lĩnh nọt, tiểu huynh đệ bản lĩnh cao thâm như vậy, tại hạ có một mạo muội mời, còn mời, tiểu huynh đệ có thể ở ta sở sư đệ nguy cơ thời điểm, giải cứu một hai. Phần Thiên Thánh Tử đứng lên, cho Sở Dương cung cung kính kính bái, trịnh trọng tình cầu. Sở Dương trong lòng một trận không thoải mái, uổng hắn coi chính mình không biết xấu hổ, vô sỉ thiên hạ đến cực điểm. Nhưng giờ phút này, hắn vừa rồi phát hiện, bản thân còn kém cách xa vạn dặm. Này! Sở Dương đột nhiên liền giống lên, đồ chơi kia, ta lại hỏi ngươi, Sở Dương là ta thần tượng hay là ngươi thần tượng? Là nhỏ huynh đệ thần tượng, cũng là ta thần tượng. Phần Thiên Thánh Tử vô sỉ cùng dối trá, nhường Sở Dương lập tức liền không thể thừa cơ phát tác, một trận phiền muộn. Hắn trong lòng mắng to không thôi, Phần Thiên Thánh Tử, ngươi mẹ nó rất có thể, quá vô sỉ, ngươi vô sỉ đều nhanh trở thành ta thần tượng. Tiểu gia, ta là ngươi cựu địch, ngươi hận không thể ăn sống tiểu gia thịt, gặm tiểu gia xương, bây giờ dĩ nhiên nói tiểu gia là ngươi thần tượng. Đông nhiên lập tức ở giữa, Sở Dương cảm giác mình nên đi Hậu Hát Học Viện đào tạo sâu một phen, hắn cái này cái gọi là vô sỉ cũng không biết xấu hổ, cùng Phần Thiên Thánh Tử so sánh, đơn giản liền thua chị kém em, hắn hồn nhiên thiện lương đơn giản có thể cảm thiên động địa. A, nguyên lai ta thần tượng cũng là ngươi thần tượng a, nói sớm đi. Sở Dương bĩu môi một cái nói, ta nói cái kia đồ chơi kia, ngươi quan tâm bản thân thần tượng chi tình, cảm thiên lại động địa, ngay cả ta đều bị ngươi cảm động. Cho nên, ta quyết định xá ngươi đại bất kính tội. Chưa nhường tiểu huynh đệ hiểu lầm liền tốt. Phần Thiên Thánh Tử cười nói, bất quá, còn mời tiểu huynh đệ thay ta giữ bí mật, chớ để Sở sư đệ biết mới tốt. Sở Dương trong lòng tự nhủ, ta cũng đã biết được không? Lập tức, hắn đầu dạp xuống đất bội phục lên, Phần Thiên Thánh Tử lợi hại, cái này vô sỉ cái này dối trá không ai có, nhường hắn càng thêm tự thẹn không bằng, đến mức thẹn quá hóa giận. Này! Hắn đột nhiên hống một tiếng, lại sẽ Phần Thiên Thánh Tử doa đái, ta nói đồ chơi kia, sùng bái bản thân thần tượng, nó làm sao liền là một kiện mất mặt sự tình. Ngươi sùng bái ngươi ngưỡng mộ ngươi kính đeo, ngươi liền muốn nói ra, ngươi an dám lấy sùng bái bản thân thần tượng vì sỉ nhục. Ngươi đơn giản tội đáng chết vạn lần. Sở Dương khuôn mặt nhỏ lòng đầy căm phẫn, Phần Thiên Thánh Tử vội vàng nói, ta dù sao cũng là Sở sư đệ sư huynh, ta mặc dù sùng bái hắn, nhưng ta sợ hắn kiêu ngạo. Ngươi lợi hại. Mẹ nó, lý do này ngươi đều có thể cho ta tìm ra đến, ngươi thật sự là vì ngươi Sở sư đệ bỏ bao công sức à, ta muốn hay không hiện tại liền cảm động đến, khóc cho ngươi nhìn xem. Sở Dương trắng non non mịn tay nhỏ, vừa sờ bản thân cái cằm, suy nghĩ. Ngươi cái này đồ chơi nói cũng có đạo lý. Nhưng, hắn đột nhiên lại giống lên, không đúng, ta thần tượng nên kiêu ngạo, nên phách lối bá đạo, không kiêng nể gì cả, tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, duy ngã độc tôn. Hắn cũng vốn nên vô cùng tôn sùng cao quý, hơn người một bậc, quý nhân vừa chờ, một người phía dưới vạn vạn người phía trên, bằng không thì há không phải lộ ra ta không có phẩm chất. Sở Dương vô sỉ, cũng đột phá chân trời, tự biên tự diễn được vang tận bầu trời. Đúng rồi, liền là dạng này. Hắn tay nhỏ đột nhiên một chút chỉ hướng Phần Thiên Thánh Tử cái mũi, ngươi lý giải có sai, ta không tiếp nhận. Ta bây giờ ra lệnh ngươi, tranh thủ thời gian ra ngoài hô to 3 tiếng, ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Phần Thiên Thánh Tử lập tức liền trợn tròn mắt, nhường hắn như vây kêu đi ra, còn không bằng giết hắn. Có mau bệnh a, ta nói không đúng sao? Sở Dương chớp chớp đáng yêu con mắt, liền là một hùng, hung hăng trừng ở Phần Thiên Thánh Tử. Nhẹ nhẹ nhẹ. Cái kia. Tiểu huynh đệ, ta mặt mũi mỏng, cái này thật sự là kêu không ra. Phần Thiên Thánh Tử cơ hồ muốn khóc. Chương 434, chơi hỏng Phần Thiên Thánh Tử, hạ. Người đánh giám. Sở Dương vừa giận giống lên, lấy ta thần tượng làm thần tượng, là một kiện mất mặt sự tình sao. Đây là một kiện vô thượng tôn vinh sự tình, có thể lấy ta thần tượng làm thần tượng. Cái kia nói rõ ngươi có thức tỉnh có ngộ tính, ngươi trên mặt phải có vô hạn vinh quang. Ta vô hạn quang vinh trái trứng. Phần Thiên Thánh Tử cơ hồ đều mơ tưởng bạo khởi giết người, nhưng suy nghĩ một chút được Sở Dương thực lực, lập tức liền câu nệ lên, khó xử vô cùng nói, cái kia tiểu huynh đệ, ta luôn luôn không sợ trường vu biểu đạt, lại kính nể cùng sùng kính, ta cho tới bây giờ đều thả ở trong lòng, ta cảm thấy nói ra, đó là đối lần này loại kính nể cùng sùng kính khinh nhận. Ta đi. Sở Dương trong lòng rốt cục bạo nói tụ. Dạng này một cái lý do, Phần Thiên Thánh Tử vậy mà đều có thể nghĩ đi ra, ngươi đối ta lòng kính trọng đến cùng có bao nhiêu ít hồng thủy quần quần A. Ngươi là nói, ta đang khinh nhờn ta thần tượng, có phải hay không? Sở Dương khuôn mặt nhỏ liền là quét ngang, con mắt tròn tròn, gắt gao tập trung vào Phần Thiên Thánh Tử, lập tức muốn phát tác bộ dáng. Đến mức, Phần Thiên Thánh Tử tại nhân sinh bên trong, tựa hồ lần thứ nhất lý giải bá đạo là có ý gì? Tiểu huynh đệ, ta không phải ý tứ kia. Phần Thiên Thánh Tử luôn cuống, nói chuyện lắp ba lắp bắp, mỗi người, đối với bản thân thần tượng sùng bái phương thức khác biệt, vậy liền để nó giống nhau. Sở Dương ngang ngược vô cùng nói, ngươi một cái đồ chơi, ngươi ít cho ta nói nhảm, lập tức ra ngoài hô to 3 tiếng, ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Tiểu huynh đệ, Phần Thiên Thánh Tử mà nói, trực tiếp bị Sở Dương thô bạo cắt ngang, ngươi một cái đồ chơi, chẳng lẽ ta mà nói rất khó lý giải à? Ngươi có phải hay không còn muốn ta nói cho lời này là có ý gì? Giờ phút này, Sở Dương tay nhỏ bên trong, linh khí mở mịt, lần nữa ngưng tụ ra một cái đặc biệt to lớn cục gạch. Phần Thiên Thánh Tử xem xét, trước mắt không khỏi liền là tối sầm. Nhưng mà, cái này khiến hắn ra ngoài kêu, ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo, hắn chỗ nào có thể làm ra được. Hắn không biết làm sao thời điểm, Sở Dương non nớt thanh âm, lập tức uy hiếp nói, ngươi còn không, tin hay không tiểu ra ta một cục gạch đưa ngươi đập choáng. Sau đó lột sạch lấy hết, treo ngược lên phơi nắng. Cả hai chọn thứ nhất, liền hỏi ngươi tuyển cái kia. Nếu không phải, Phần Thiên Thánh Tử rõ ràng biết rõ, hắn hiện tại tuyệt đối không phải trước mắt thằng nhóc rách dưới đối thủ, hiện tại cái này thằng nhóc rách dưới, hắn cũng đã một bàn tay đập chết. Mắt thấy Sở Dương liền ép động thủ, ầm một tiếng, hắn liền đụng ra ngoài, hô to lên. Ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Phần Thiên Thánh Tử thanh âm một truyền ra, lập tức Ngũ Hành Tông tất cả mọi người cũng bay nhanh xuống lại tới. Cầm Âm Thánh Tử, Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa, Thiên Ngạo Tuyết, còn có Khúc Nhật Tiên, Lý Thừa Phong, cùng Cung Thương cùng một đám Ngũ Hành Tông đệ tử, một cái không sót. Bọn họ đến sau đó, phát hiện là Phần Thiên Thánh Tử hô to ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo, tức khắc liền là trợn mắt há hốc mồm, một bộ như thấy quỷ biểu lộ nhìn xem Phần Thiên Thánh Tử. Giống như chết tiến tĩnh. Không có bất luận cái gì một tia tạp tiếng. Phần Thiên Thánh Tử đỏ mặt, cái mũi đỏ lên, lỗ tai đỏ lên, cổ đỏ lên, con mắt tựa hồ cũng phải đỏ lên, hắn tóc cũng phảng phất cũng phải đỏ chói mở ra đóa hoa đến. Kêu nhỏ giọng như vậy, liền một nhóm nhỏ người có thể nghe, có làm được cái gì? Non nớt tiếng khiển trách truyền đến, ngươi một cái đồ chơi, lại cho ta kêu một lần. Nhớ kỹ, lần này lại không đủ lớn âm thanh, ta liền một cục gạch đập cho ngươi, đưa ngươi lột sạch lấy hết, treo ngược lên phơi nắng. Ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Ha ha. Tào Giác, Kim Đa Đa, Ngân Lang, bọn họ ba cái trước hết nhất cười vang lên, Khúc Nhận Tiên Ngũ Hành Tông đám người sau đó, cũng là khắc chế không được, cười vang không thôi. Thiên Ngạo Tuyết cũng cười, nàng tấm kia băng sơn dung nhan phía trên, ở thời khắc này tựa hồ mùa xuân đến, băng tuyết hòa tan, vạn vật sống lại, trên mặt mở khắp muôn hồng nghìn tía bông hoa mở dạng. Ha ha, Cầm Âm Thánh Tử thực sự cũng không nhịn được, cười vang. Phần Thiên Thánh Tử xấu hổ vô cùng, vù một cái, liền bay tán loạn đi, cuối cùng thanh âm tung bay tới, Cầm Âm Thánh Tử, tông chủ có việc muốn bàn giao với ngươi, mời đi theo ta. Cầm Âm Thánh Tử theo tới sau đó, Sở Dương xuất hiện ở đám người trong mắt, sờ lấy cằm nhỏ, âm thầm cau mày nói, cái này đồ chơi, đến cùng có cái gì tính toán a? Phần Thiên Thánh rời xa sỉ nhục phát sinh chi địa, lúc này mới dừng lại. Hắn thấy Cầm Âm Thánh Tử cũng đang phía sau theo tới, nhưng cũng không có quay đầu, trực tiếp mở miệng nói, hắn hôm qua chuyển trở về tin tức, có thể xác nhận không sai sao. Phần Thiên Thánh Tử hiện tại, mặt còn hồng, cổ còn hồng, lỗ tai còn hồng. Hắn tuyệt nhiên không nguyện ý nhường Cầm Âm Thánh Tử nhìn xem hắn cái này cho hề, nhìn hắn cười nhạo. Về phần cái này hắn, tự nhiên liền là Sở Dương, tin tức tự nhiên cũng là Sở Dương trước đó truyền lại tin tức. Cầm Âm Thánh Tử bước chân cũng ngừng lại, hắn tự nhiên có thể nghe hiểu được, đây là nghi vấn Sở Dương. Nhưng Sở Dương há có thể cái kiết như thế sự tình đến nói đùa. Cầm Âm Thánh Tử thần sắc không khỏi liền là lạnh lẽo, liên tục mở miệng chất vấn. Người có mắt sao? Người có tai sao? Người có chân sao? Rất không khách khí, ý tứ cũng phi thường minh bạch, đã ngươi Phần Thiên Thánh Tử không tin, đại khái có thể đi khảo chứng, hà tất lại tới hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết Sở Dương là ta nhỏ đệ sao? Phần Thiên Thánh Tử hỏa khí liền là một chuỗi, hắn mới vừa bị cực độ nhục nhã. Giờ phút này, Cầm Âm Thánh Tử còn tại mỉa mai với hắn, lửa giận xung ra, cơ hồ kìm nén không được, lập tức liền muốn xoay người đi chạm giết Cầm Âm Thánh Tử. Nhưng đáng tiếc, muốn giết Cầm Âm Thánh Tử, hắn còn không có cái này bản sự. Ken két. Hắn cắn chặt hàm răng, chúng ta Ngũ Hành Tông lần này một nhóm, hắn mới là chúng ta chân chính trên ý nghĩa linh đội, ta hy vọng hắn tốt nhất có thể gánh chịu nổi cái chức này trách. Lại tới. Hừ. Cầm Âm Thánh Tử trong lòng giận dữ, hừ lạnh lên tiếng, ta nhỏ đệ, khi nào đã đáp ứng làm lần này lĩnh đội, hắn làm sao từng đã đáp ứng muốn bảo vệ người nào. Cầm Âm Thánh Tử, lại một lần không khách khí, đem hết thảy đều đỉnh trở về. Sở Dương tự nhiên sẽ bảo hộ Ngũ Hành Tông một đoàn người, nhưng cái này tuyệt không phải hắn nghĩa vụ. Ngươi. Phần Thiên Thánh Tử chợt xoay người lại, khuôn mặt vặn mèo, hai mắt bên trong có từng tia tơ máu leo ra, lộ ra màu đỏ tươi, nhưng hắn mặt càng đỏ. Ngươi là đang cho ta xem, ngươi hiện tại bộ dáng, đến tột cùng có nhiều buồn cười sao? Cầm Âm Thánh Tử nửa điểm cũng không e ngại hắn, ngôn từ trực tiếp đâm tới, kỳ thật, ta muốn biết ta nhỏ đệ lúc nào trở thành ngươi thần tượng. Ngươi còn bởi vậy kiêu ngạo, cái này quả nhiên là hiếm lạ a. Ta lấy Sở Dương làm thần tượng, ta kiêu ngạo. Việc này nhắc lại, nhục nhã giống như một đầu mánh thú, đem Phần Thiên Thánh Tử cả người thôn phệ. Ầm ầm. Đại địa sụp đổ, bùi đất trùng thiên, nổ ra kinh lực, quét ngang tất cả, hình thành cuồng phong, hô hô mãnh liệt. Phần Thiên Thánh Tử nổi giận phát tiết sau đó, sinh sinh nhịn được lửa giận, lại luôn luôn một lời, hướng về phía Cầm Âm Thánh Tử cái gì ném ra, chỉ thấy một đạo ngũ sắc quang hoa, ở trong hư không xẹt qua, liền rơi vào Cầm Âm Thánh Tử trong tay. Đây là ngũ hành kỳ, tông chủ để cho ta chuyển giao cho Sở Dương. Phần Thiên Thánh Tử lạnh giọng nói, một lần này đế đảo, tông chủ hy vọng hắn có thể nhường Ngũ Hành Tông chiếm được tiên cơ. Vụ. Nói xong, Phần Thiên Thánh Tử chốc lát cũng không muốn tại dừng lại, bay vút mà đi, lập tức liền mất đi bóng dáng. Cầm Âm Thánh Tử nhìn xem trong tay Ngũ Hành Kỳ, con người bên trong quang mang lấp lóe không yên. Ngũ Hành Kỳ nguyên bản có 50 cán cờ, kim mộc thủy hỏa thổ đều 10 cờ. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn tứ thập cửu. Đại đạo 50 chính là thành chu thiên số lượng, nếu là tận toàn bộ, làm sao còn có thể có biến số đây? Là lấy, ngũ hành kỳ cuối cùng biến thành 49 cán cờ, kim mộc thủy hỏa thổ đều 9 cờ, 4 cờ không thuộc tính, cuối cùng nhất kỳ nghe nói là ẩn cờ, huyền ảo phi thường, khó có thể suy đoán. Ngũ hành kỳ có thể tính là biểu tượng ngũ hành tông bảo vật ý, có thể bày trận, có thể xem như binh khí sử dụng, trận pháp sư mới có thể đem ngũ hành kỳ to lớn nhất uy lực phát huy ra. Có thể nói, cái này ngũ hành kỳ xác thực thích hợp Sở Dương. Chương 435 Chúng thì chi, chúng. Con trồn cho gà chúc Tết, đây rốt cuộc là an cái gì tâm? Cầm Âm Thánh Tử trước tiên, liền kiểm tra cái này ngũ hành kỳ, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì có dị thường địa phương. Hắn nhíu mày liền là nhíu một cái, chẳng lẽ, bởi vì tiểu đệ biểu hiện, cũng đã chiếm được tông chủ tán thành, tất cả thay đổi thái độ. Hắn không biết được, sau đó cùng Sở Dương nghiên cứu thảo luận cái này ngũ hành kỳ. Tiểu đệ, cái này ngũ hành kỳ, ta cũng đã dò xét một phen, hẳn là có thể sử dụng. Cầm Âm Thánh Tử đem ngũ hành kỳ đưa cho Sở Dương thời điểm, Sở Dương cũng không có tiếp. Nhị ca, ngươi hẳn là biết rõ, tại ta tại vào trước đó, liền tông chủ có thể là phệ hồn tông gian tế. Sở Dương trầm giọng mở miệng nói, ta hiện tại vẫn như cũ bảo trì như thế hoài nghi. Ta đẹp trai nhất, Sở Dương ở ngũ hành tông náo ra cái này thân phận, Tào Giác biết rõ, Cầm Âm Thánh Tử cũng biết rõ, bất quá ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Cầm Âm Thánh Tử nghi hoặc, tiểu đệ, nhưng cái này ngũ hành kỳ xác thực không có gì thường. Ngươi xác thực có thể yên tâm sử dụng. Sở Dương không đáp, ánh mắt thăm thẳm, sau đó mở miệng hỏi, nhị ca, ta hẳn là một cái thiếu niên a. Đây còn phải nói, ta là một cái thiếu niên, trước Trạm Phệ Hồn Tông, chém về sau Thiên Ma Tông, nên tính là có chút không nổi a. Đâu chỉ chết không nổi, có thể nói là kỳ tích, càng là dọa người nghe. Nhị đệ, ngươi ý là? Cầm Âm Thánh Tử tựa hồ đã có chút minh bạch Sở Dương ý tứ. Sở Dương ung dung cười một tiếng, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi sẽ bành trướng, tự đại, tự tin quá mức. Hắn chỉ hướng ngũ hành kỳ, cũng tỉ như nói cái này, chính là cái này ngũ hành kỳ bên trong có dị thường, thì tính sao? Ta Sở Dương không chỗ nào không thể, có dị thường xóa đi chính là, trái lại, nếu là ta cảm giác ngũ hành kỳ không có bất cứ dị thường nào, như vậy cái này ngũ hành kỳ tất nhiên liền không có vấn đề gì. Chỉ là, cái thế giới này quá lớn, không thiếu cái lạ, càng là nhân tài lớp lớp, có rất nhiều là ta xa không thể hiểu được, càng không thể tưởng tượng. Còn nếu là ta cho rằng thiên hạ đều ở tay ta, ta không chỗ nào không thể, bành trướng đến trình độ như vậy, nhị ca, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào đây? Ngũ hành kỳ bên trong không phải là không có quỷ dị, chỉ là cái này loại quỷ dị, bọn họ không phát hiện được mà thôi. Bọn họ muốn giết ta. Sở Dương dưới phán đoán suy luận, nhường Cầm Âm Thánh Tử con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Về phần, cái này bọn họ tự nhiên liền là ngũ hành tông tông chủ bọn họ, mà cái này ngũ hành kỳ liền là một cái máy xác định vị trí. Cầm Âm Thánh Tử dựa theo như thế triển khai, không khỏi một trận không rét mà run, nếu là kể từ đó, tiểu đệ hành tung liền tất cả đều ở bọn hắn nắm giữ bên trong, muốn giết tiểu đệ, vậy liền quá dễ dàng. Thật kinh người tính toán. Cầm Âm Thánh Tử càng nghĩ càng không rét mà run, nếu là phổ thông ngũ hành tông đệ tử, người nào sẽ hoài nghi bản thân tông chủ. Lại như Sở Dương nói, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi sẽ bành trướng tự đại, cuồng vọng vô biên, tự cho là đúng, biết do ngũ hành kỳ khả năng có quỷ dị, nhưng cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Thủ đoạn cũng kinh người phi thường. Cầm Âm Thánh Tử đều nhận không xuất thủ đoạn, cái kia tuyệt nhiên không phải bình thường thủ đoạn. Như thế phỏng đoán, là to lớn nhất ác ý phỏng đoán, nhưng tuyệt nhiên không phải là không có khả năng. Cầm Âm Thánh Tử không khỏi liền là một trận cảm thán, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi vị trí suy nghĩ, hắn nếu là Sở Dương, hiện tại như mặt trời ban trưa, chỉ sợ thật đúng là sẽ không quá đem ngũ hành tông tông chủ nhìn ở trong mắt. Kể từ đó, cái này làm, hắn lên làm định. Tiểu đệ như thế thanh tỉnh, như thế tâm tính, quả nhiên là kinh người. Hắn bây giờ có thể giết ra như vậy uy danh, quả nhiên tự có nguyên nhân trong đó. Cầm Âm Thánh Tử đối với Sở Dương, hắn cũng không thể không tin phục, có thể thiếu niên đắc chí nhân tuyệt hiểu không ít, nhưng có thể Sở Dương như vậy thanh tỉnh lại tuyệt nhiên không nhiều. Nhị đệ, Cầm Âm Thánh Tử đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình, Phần Thiên Thánh Tử, hắn tìm ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Sở Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn móc ra, không phù hợp tuổi của hắn độ cung, lão thành cười khẩy nói, bất quá nghĩ dò xét nghe ta nội tình thôi, nhưng ta há lại sẽ nhường hắn đạt được. Ầm. Cầm Âm Thánh Tử chợt đứng lên, trong mắt hàn mang lấp lóe, tiểu đệ, nhìn đến bọn họ thực sự là dự định đối với ngươi hạ sát thủ. Lập tức, hắn trong lòng một trận may mắn bởi vì luân hồi duyên cớ, Sở Dương biến thành 7-8 tuổi bộ dáng, ẩn giấu đi thân phận, tránh thoát tất cả những thứ này, bằng không hậu quả thực sự khó liệu. Tiểu đệ, ngươi hiện tại có hai cái thân phận, trước mắt ngươi cái này thân phận, ở trong mắt bọn hắn cũng đã trở thành một cái biến số. Giờ phút này, Cầm Âm Thánh Tử ngữ khí chắc chắn vô cùng, cho nên, chỉ có đem ngươi cái này biến số, biết rõ ràng, hoàn toàn trường khống, bọn họ mới có thể làm được 100%, vạn vô nhất thất đưa người chém giết. Bằng không thì, không có đưa ngươi nội tình làm rõ ràng, ngươi một khi dính vào đi vào, bọn họ phi thường lo lắng, bản thân kế hoạch bị ngươi xáo trộn, thất bại trong gang tấc. Như thế tính toán biết bao tinh tế, đem đủ loại hết thể đều tính toán, phàm là từng chút một không xác định nhân tố, đều nhất định muốn bài trừ. Đồng thời, bởi vậy cũng hoàn toàn có thể nhìn ra, Sở Dương dành cho bọn họ áp lực như thế nào to lớn, nhường bọn họ không thể không như thế chú ý cẩn thận. Ân. Sở Dương gật đầu, hắn hiện tại thật có thể nói là tứ diện giai địch, đế đảo một nhóm, hung hiểm phi thường. Nhị ca. Hắn suy tư một trận, ngươi nghĩ mới tìm cách, nhường những cái này ngu ngốc tốt nhất đừng tiến vào đế đảo bên trong, ta hiện tại cảm giác thật không tốt. Hắn nói là tào giác bọn họ. Cầm Âm Thánh Tử lắc đầu, mở miệng nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Bọn họ không phải ngươi hài tử, chính là ngươi hài tử, cũng không cần ngươi mọi chuyện đều thay bọn họ an bài, thay bọn họ làm lựa chọn. Còn nữa, thế gian này hung hiểm, lại đâu chỉ là đế đảo. Thế gian này chỗ nào không có hung hiểm, chỉ bất quá hung hiểm biến hiện hình thức khác biệt thôi. Ngươi không cần vì bọn họ sinh tử phụ trách, càng không muốn dính vào bọn họ nhân sinh, đối bọn họ nhân sinh phụ trách. Bọn họ nhân sinh, chỉ có bọn họ bản thân có thể phụ trách, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, ai cũng không được, thần cũng không được, lao thiên cũng không được. Cầm Âm Thánh Tử là ý nói, ngươi quản quá rộng, mà ngươi cho rằng đối với bọn họ tới nói càng tốt lựa chọn, kỳ thật có thể là bết bát nhất lựa chọn. Nhị ca, ngươi nói đúng. Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười, nhị ca, ta làm sao bỗng nhiên phát giác ngươi như thế có độ sâu à, ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cầm Âm Thánh Tử bất đắc dĩ cười khổ, hắn cầm Sở Dương không có nửa điểm biện pháp. Hai người vừa đem hiện tại tình huống phân tích một lần, đang thương lượng như thế nào ứng đối, lúc này liền lại có người tới cửa, tìm vẫn là Sở Dương thằng nhóc rách dưới cái này thân phận. Hải Yêu Thành Hải Yêu Vệ, Phần Thiên Thánh Tử chân trước vừa đi, bọn họ chân sau liền tới cửa. Cầm Âm Thánh Tử to lớn nhất ác ý suy đoán, không khỏi liền sầu lo trùng điệp, giả thiết, Phần Thiên Thánh Tử không có đánh nô ra Sở Dương cái này thằng nhóc rách dưới thân phận, cho nên Hải Yêu Thành liền xuất thủ. Kể từ đó, nói cách khác, Hải Yêu Thành thành chủ cũng muốn giết Sở Dương, bọn họ liên thủ. Ngũ Hành Tông tông chủ, yêu tộc, Hải Vô Nhai, chỉ sợ tứ quốc, cùng chờ mong tại đế đảo bên trong đoạt được tạo hóa người, hiện tại mỗi một cái chỉ sợ đều mơ tưởng Sở Dương chết, bọn họ có cộng đồng mục tiêu. Nhị đệ, ngươi hiện tại có thể nói là tất cả mọi người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngươi không chết, bọn họ cũng như nghẹn ở cổ họng. Đi gặp một lần liền biết rõ, ta không ngại đem Hải Yêu Thành, đem tứ quốc, các loại tất cả, hết thảy đều cướp sạch đi qua một lần. Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng, chọc giận, ta trước hết giết đi qua một vòng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền gặp được người tới. Người đến có bốn người, ba nam một nữ. Một người vì hắc y rỉa thanh niên, khí tức hung hãn, mắt như ương chim cắt, ánh mắt sắc nhọn như lao quang, khiếp người phi thường. Một người khác là một quả cam áo nam tử, 25-26 tuổi bộ dáng, dung mạo tuấn lãng, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, còn có một thanh sam nam tử, cơ bản cũng là giống như quả cam áo nam tử khí tức. Nhưng dung mạo kém rất nhiều, lông mày chữ bắt cực kỳ là khó coi. Cuối cùng một vị cái này nữ tử, một thân bạch tí yề, dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, trắng dài cổ, hướng thiên nga cổ, nhưng cao ngạo, giống như một chỉ gà trống đồng dạng nền đầu. Kim Kinh Hạo, Lưu Nhất Thương, Hạng Phi, Từ Linh Nhi, bốn người cùng Sở Dương gặp nhau, nhưng đem bản thân tính danh báo đi ra, bắt mục tất cả đều rơi vào Sở Dương trên người, đem hắn quan sát tỉ mỉ. Đây là đại công tử cùng ngươi chiến thư, mời ngươi tiếp hảo. Kim Kinh Hạo trực tiếp đem một huyết sắc thiếp mời đưa tới. Cái gọi là đại công tử, liền là Hải Vô Nhai trưởng tử Hải Thắng Hải, hắn trực tiếp hướng Sở Dương hạ chiến thư, muốn cùng Sở Dương một trận chiến. Chương 436, Lan, Thượng. Người, sinh hoạt ở khác biệt địa vực, sẽ có khác biệt phong tục tập quán, bất đồng văn hóa, khác biệt ngôn ngữ các loại. Khu vực khoảng cách càng lớn, khác biệt lại càng lớn, thậm chí màu da đều sẽ khác biệt. Đủ loại khác biệt, hình thành so sánh, hình thành cảm giác ưu việt. Cũng sẽ xuất hiện kỳ thị chủng tộc, địa vực kỳ thị những cái này. Sở Dương đương nhiên không quan tâm cái gì kỳ thị, hắn chỉ là đang Kim Kinh Hạo, Lưu Nhất Thương, Hạng Phi, Từ Linh Nhi, bốn người này trên người phát hiện bốn người này khác biệt. Bọn họ màu da đương nhiên là giống nhau, ngôn ngữ là giống nhau, nhưng lại có không giống nhau. Nói thí dụ như cái này Kim Kinh Hạo trên người có rất rõ ràng biển mùi tanh, có thể lý giải nói hắn là thường xuyên ở tại bờ biển, hắn liền là hải yêu vệ. Lưu Nhất Thương cùng Từ Linh Nhi. Hai người chẳng những có sống an nhàn sung sướng khí tức, hơn nữa còn có rất mạnh thế tục khí tức, hẳn là một cái nào đó vương công tử đệ, thậm chí hoàng tộc bên trong người, nói cách khác, có thể hiểu thành bọn họ là tứ quốc bên trong hai nước người. Hạng Phi trên người khí tức, thì là tông phái khí tức, không phải Long Hổ Tông liền là Thất Tinh Tông người. Đến, cũng không chỉ là bốn người này, phía sau bọn họ còn đi theo rất nhiều người xem náo nhiệt, giống như bọn họ đến trước đó chiêng trống huyên trời cáo chi một phen. Giờ phút này, tất cả ánh mắt đều rơi vào Sở Dương trên người, nhưng có không ít ánh mắt, rõ ràng không phải xem náo nhiệt ánh mắt. Âm thầm cũng có người ở quan sát Sở Dương. Sở Dương thần giác biết bao nhạy cảm, những cái này làm sao có thể giấu giếm được hắn. Hiện tại, hắn cũng cơ hồ có thể xác nhận hai vấn đề. Đệ nhất, phàm là đối với đế đảo có ý đồ người, hiện tại bọn hắn đều liên thủ lại, muốn đem hắn giết chết, tránh khỏi Sở Dương đem bọn họ tất cả mọi người hết thảy đá một cái bay ra ngoài, Sở Dương bản thân ăn một mình. Đệ nhị, hiện tại hắn cái này thằng nhóc rách dưới thân phận, một người giữ ải vạn người không thể qua. Bọn họ đều cho rằng, thằng nhóc rách dưới cũng đã trở thành giết hắn trở ngại, nhất định phải cách ly rõ ràng. Về phần, bọn họ tại sao lộ ra lớn như thế sơ hở, có lẽ bọn họ thật đem Sở Dương xem như trẻ nít, có lẽ phụ trách lần này kiện sự tình người ngốc, có lẽ bọn họ căn bản không cho rằng đây là sơ hở. Nguyên nhân, người nào biết do đây? Sở Dương cũng không quan tâm nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ quan tâm bản thân tâm tình. Hắn hiện tại tâm tình có chút không tốt. Đại công tử để cho chúng ta chuyển giao cái này phong chiến thư cho ngươi. Ba ngày sau, Hải Yêu Thành Bắc Lãng Loan, đại công tử sẽ đánh với ngươi một trận, mời ngươi làm tốt chuẩn bị. Sở Dương không nói lời nào, cũng không tiếp chiến thư, Kim Kinh Hạo không nhịn được lần nữa mở miệng nói. Lan. Sở Dương đột nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền là một cười tà, phun ra một chữ. Thanh âm mặc dù non nớt, nhưng lại giống như kinh lôi đồng dạng to lớn, rung động ầm ầm. Cái gì ba? Kim Kinh Hạo gió lập tức không kịp phản ứng, hắn cũng căn bản không nghĩ tới, Sở Dương thế mà chỉ nói một cái lan chữ, liền muốn đem hắn đuổi đi. Sở Dương là nổi giận cũng tốt, sợ hãi cũng tốt, không sợ hãi cũng tốt, hào khí trùng thiên đón lấy chiến thư cũng tốt, cự tuyệt cũng tốt, rất nhiều tình huống, Kim Kinh Hạo hết thảy đều có dự đoán qua, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, cuối cùng chỉ là một cái lan chữ, giống như xua đuổi con ruồi đồng dạng, chán ghét phi thường. Lưu Nhất Thư, Hạng Phi, còn có Tử Linh Nhi ba người cũng phi thường chấn kinh. Vậy xem rất nhiều đám người, cũng đều là nhìn trận mắt há hốc mồm, sau đó một trận xôn xao. Phách lối, thật sự phách lối. Cái này thằng nhóc rách dưới trình độ phách lối đơn giản cao hơn chân trời, Hải Thắng Hải phách lối cái rắm đều không phải. Hải Thắng Hải phách lối ở chỗ, nói muốn đánh với ngươi một trận liền muốn đánh với ngươi một trận, cái gì thời gian ta tới định, địa điểm ta quyết định, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta an bài. Hải Thắng Hải cũng không có đem cái này thằng nhóc rách dưới coi làm đối thủ, cũng chưa từng đem cái này thằng nhóc rách dưới Sở Dương để vào mắt, đám người thậm chí cũng hoài nghi, nếu như thằng nhóc rách dưới không phải dạy dỗ Hải Thắng Long. Hắn nói không chừng căn bản liền nhìn đều sẽ không nhìn một chút cái này tiểu thí hải. Hắn có vốn liếng này, hắn là Hải Yêu Thành đại công tử, Hải Vô Nhai con trai, càng là vô thượng thiên tiêu, cùng tiểu kim bằng vương, cựu linh vương bọn chúng nổi danh. Nhưng là, đám người trước mắt thằng nhóc rách rưới, nói gần nói xa ý tứ liền là, Hải Thắng Hải, ngươi cái gì đồ chơi, con rồi đồng dạng đồ vật, có tư cách cùng ta giao thủ, cũng không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Sở Dương khuôn mặt nhỏ một mặt chán ghét. Càng là kích thích tất cả mọi người tâm thần, lại nói xong xoay người rời đi. Dừng lại. Kim Kinh Hạo có một loại chủ nhục thần tử ý tứ, vù một cái, ngăn cản Sở Dương đường đi, lạnh lùng nói ra, làm sao, ngươi không phải rất phách lối à, bây giờ sợ, muốn chạy trối chết sao. Buồn cười phi thường, một cái đại nhân đối với một cái tiểu hài dĩ nhiên nói ra như thế lời, tuyệt đối vô cùng buồn cười. Nhưng, không có một người cảm thấy buồn cười, ai còn sẽ đem dạng này một cái hung tàn thằng nhóc rách dưới. Xem như tiểu hài, ngươi cũng không nhìn một chút hắn làm sự tình. Ta mà nói ngươi nghe không hiểu a, lan cái chữ này rất khó lý giải sao. Sở Dương Dương mắt quét cái này Kim Kinh Hạo một cái dạng gì chủ tử, quả nhiên là cái dạng gì nô tài a, không học thức thật đáng sợ, lan đều không biết coi ý tứ gì, ta thực sự là cam bái hạ phong. Hắc hắc, Tào Giác, Ngân Lang, còn có Kim Đa Đa nghe được Sở Dương ngôn ngữ, trong lòng không khỏi liền nở nụ cười, đợi chút nữa. Các ngươi liền biết rõ chúng ta cái này nhỏ chất tử có nhiều hung tàn. Bọn họ đã đợi lấy lại nhìn hảo hí. Mọi người tại đây lại là một trận không nói gì, cái này thằng nhóc rách dưới miệng có quá độc. Kim Kinh Hạo là thụ nhất kích thích một cái kia, không học thức thật đáng sợ, hắn liền không hiểu kỳ diệu trở thành trong đó một thành viên, đây là hạng gì khinh bỉ và miệt thị. Ngươi nếu là sợ đại công tử, liền lập tức quỳ xuống xin lỗi, bồi không phải. Đại công tử đại nhân đại lượng, tạm thời sẽ tha ngươi lần này đối với nhị công tử mạo phạm. Mạo phạm. Sở Dương trừng mắt, ngươi cũng dám nói một chút ta mạo phạm. Ngươi trong miệng cái gọi là nhị công tử, thế nhưng là ta vinh hạnh chịu một cục gạch cái kia ngu ngốc. Ta lần thứ nhất học ta thần tượng dùng cục gạch đem người đập choáng, hắn là cái thứ nhất, đây là hắn vinh hạnh. Trở về, lại nhìn xem xét ngươi chủ tử ra tổ mộ phần, ta dám cam đoan cũng đã bước lên khói xanh. Ngươi. Kim Kinh Hạo tức giận đến toàn thân thẳng run. Hải Yêu Thành thành chủ ra tổ mộ phần có hay không bước lên thanh niên, đám người không biết. Nhưng cái này Kim Kinh Hạo cũng đã giận sôi lên. Nhưng đám người chấn kinh là, cái này Kim Kinh Hạo dĩ nhiên còn không có xuất thủ giết người, lúc nào Hải Yêu vệ biến như thế có sự nhẫn nại, cũng khách khí như vậy. Ngươi thần tượng là Sở Dương đúng không? Ngươi thần tượng tuyệt đối sẽ không sợ chiến, ngươi đơn giản liền là lại cho ngươi thần tượng bôi đen. Bốn người bên trong duy nhất một cái nữ tử Từ Linh Nhi, vênh váo tự đắc đứng dậy, trên người cao ngạo nửa điểm cũng không có biện pháp che lại. Sở Dương trong lòng ha ha cười không ngừng. Trăm phương ngàn kế bức bách ta cùng với xuất thủ, chính là vì tốt tìm hiểu ra ta thực lực và nội tình, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hắn tự nhiên cũng biết rõ, bọn họ kiêng kỵ cái gì, hắn cái này thằng nhóc rách dưới thân phận bối cảnh. Bất quá, 7-8 tuổi liền như thế kinh người, nếu không phải cái nào đó đại thế lực, người nào có thể nuôi dưỡng được dạng này hải tử. Cho nên, bọn họ cũng không dám bức bách quá đáng, thậm chí vì bức bách hắn xuất thủ, trăm phương ngàn kế tìm lý do. Lấy bảo đảm bọn họ cử động đều có thể đứng vững được bước chân, đến lúc đó truy cứu tới cũng tốt có lý do thoái thác. Bằng không thì, nơi đó cần phiền toái như vậy, một cái thằng nhóc rách dưới, một đao chặt là được. Về phần hạ chiến thư, liền càng không cần, trực tiếp xuất thủ chính là, chỗ nào cần ngươi đồng ý. Nơi nào đến mẫu cẩu, một đầu được cẩu còn chưa đủ, lại nhảy ra đầu mẫu cẩu tại bên thai ta chó sủa. Sở Dương chán ghét phi thường nhìn xem cái này Từ Linh Nhi, ngươi đây là một đầu mẫu cẩu, cũng nghe không hiểu tiếng người có đúng không? Được rồi, ta miễn cưỡng có thể hiểu được ngươi IQ. Chương 437, Lan, Hạ, mẫu cẩu 3. Từ Linh Nhi lập tức tức giận đến mặt đỏ tía thai, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như độc xà thẳng nhắm người mà phệ, hận không thể lập tức đem Sở Dương cái này thằng nhóc rách dưới cho ăn sống. Nàng thân phận hạng gì cao quý, dĩ nhiên đưa nàng ví von thành chó, cho tới bây giờ không có dám hạ tiện như vậy qua nàng, phàm là dám hạ tiện người khác, hết thể đều đã chết. A, đúng rồi, ta gần nhất có chút muốn ăn thịt chó. Sở Dương tập trung vào Từ Linh Nhi bụng dưới, ngươi trong bụng chó, có hay không cầu bảo bảo, không có liền nấu ngươi ăn thế nào. Ngươi làm càn. Từ Linh Nhi nổi giận, nhưng Sở Dương con mắt lạnh lẽo, chừng một cái đi qua thời điểm, cái kia gọi là hạng phi người, đã đem Từ Linh Nhi ngăn ở tại sau lưng. Ngươi tuổi nhỏ vô tri, làm việc khó tránh khỏi có chút không khéo léo, đại công tử chỉ là muốn ước thúc ngươi một hai mà thôi. Hạng phi rụt lại con ngươi nói, nhìn đến đại công tử cái nhìn là đúng, ngươi xác thực cần ước thúc một hai. Nếu như, ngươi cảm thấy ngươi ở đây Hải Yêu Thành có thể đi ngang, như vậy không ngại trước qua đại công tử cửa này. Không sai. Cái kia Lưu Nhất Thư cũng mở miệng, ngươi nếu là thắng, đại công tử tự nhiên không có ước thúc ngươi tư cách, đến lúc đó ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Khách khí như vậy. Bọn họ đến cùng hoài nghi ta là thân phận gì đây? Ước thúc ta. Sở Dương đông nhiên liền là lạnh lùng cười một tiếng, phảng phất nhận lấy vô cùng sỉ nhục đồng dạng, chợt liền lạnh giọng nói, cái gì cầu thí đại công tử, dám ước thúc ta. Hắn lại tính cái gì thứ gì, tại tiểu gia ta trước mặt bày cái gì phổ, thật đúng là đem bản thân xem như một nhân vật. Đám người lại là một trận kinh ngạc, trước mắt thằng nhóc rách dưới khẩu khí thật lớn a, Hải Yêu Thành đại công tử Hải Thắng Hải tại trong mắt của hắn, đơn giản liền chỉ là cầu thí mà thôi. Còn có, ba người các ngươi đầu được cậu cùng đầu này mẫu cậu, lập tức cút cho ta. Sở Dương chỉ hướng bọn họ, lại ở trước mặt ta ném loạn cậu thí, ta liền muốn nấu các ngươi. Được cậu, mẫu cậu, hắc hắc, tào giác mấy người bọn hắn người, trong lòng vui như điên, quả nhiên là bọn họ hung tàn đại chất tử, cái này miệng cùng hắn ba ba sở đại yêu nghiệt, một cái đức hạnh. Kim Kinh Hạo bọn họ bốn người triệt để phẫn nộ. Đại công tử ý tứ, ngươi cảm thấy ngươi có thể cự tuyệt được không? Kim Kinh Hạo lanh thánh quát, lập tức tay run một cái, trong tay cái kia một phong chiến thư, lập tức giống như một trôi phi đao, hướng về Sở Dương kích xạ đi qua. Đồng. Chiến thư ở nửa đường bên trong, đồng nhiên trên đó thì có một cỗ hỏa diễm toát ra, thiêu đốt hắn. Tức khắc hư không bên trong nguyên một đám chữ nhảy vọt mà ra, hình thành một thiên khiêu chiến văn thư, hoàn toàn hiện ra. Trong câu chữ lộ ra một cỗ bá khí, bá đạo vô song, chữ chữ lăng lệ phi thường, nắm giữ vô cùng uy áp. Đám người bên trong thực lực hơi nhỏ yếu một chút, vừa mới nhìn thẳng hư không bên trong văn tự, đám người lập tức che mắt, kêu thảm lên, phảng phất ánh mắt bọn họ đã bị hỏa diễm đốt bị thương một dạng. Đồng thời, chiến thư vừa mở ra sau đó, hư không văn tự, giống như một chỉ khoa đầu đồng dạng, du động tụ tập lại, lập tức liền xây dựng ra một tôn uy nghiêm vô cùng thân ảnh, uy nghiêm vô hạn phóng thích ra ngoài. Lần này tôn thân ảnh, tựa hồ liền là một đế hoàng, ở đây rất nhiều người, giống như chợt gặp được đế hoàng đồng dạng. Không tự chủ được liền quỳ sát xuống dưới. Ầm ầm. Ở nơi này một tôn thân ảnh sau lưng, ẩn ẩn còn hiện ra một mảnh mênh mông đại hải, trong đó kinh đảo hải lãng thanh âm ầm ầm truyền ra, tại đường chân trời, càng là có giống như đại nhật tại dâng lên. Húc Nhật Đông Thăng. Hạng gì tồn tại, cho dù chỉ là hắn hư ảnh, ở sau lưng lại có bông dương hiện hiện, có Húc Nhật Đông Thăng dị tượng. Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, dạng này một tôn nhân vật, chỉ sợ là một đại năng. Hải Thắng Hải đoán chừng lấy được hắn quan tưởng đồ. Ông. Lần này tôn thân ảnh, đồng nhiên thân thể cũng biến hóa thành ông dương đồng dạng, trên đó biến thành màu xanh đậm, sau đó một chỉ hướng về Sở Dương điểm tới. Trong một chớp mắt, Sở Dương lập tức liền cảm giác vô tận hải thủy hướng về hắn mãnh liệt mà đến, kinh đào hải lãng, sóng thần ngập trời, cũng tựa như là một ông dương toàn bộ hướng về Sở Dương nghiền ép tới, muốn đem Sở Dương sinh sinh đè chết. Chỉ là cái này một chỉ, trong đó bao hàm áp lực, ẩn chứa công kích. Thăng hồn cảnh cựu trọng lập tức liền bị nghiền ép mà chết, luân phách cảnh tứ ngũ trọng vừa rồi có thể khó khăn lắm ngăn cản được. Cái này Hải Thắng Hải, dĩ nhiên kinh khủng đến trình độ như vậy, chỉ là một phong chiến thư, liền có thể đánh ra như vậy kinh người công kích. Sở Dương kinh hãi, hắn tự nhiên không đem dạng này công kích để vào mắt, nhưng bị dạng này thủ đoạn rung động đến. Chưa chắc liền nhất định là Hải Thắng Hải thủ đoạn, hẳn là Hải Vô Nhai tay so. Hải Thắng Hải chẳng qua là cùng Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng nổi danh. Tuyệt đối sẽ không nắm giữ như thế thủ đoạn. Sở Dương trong lòng có phán đoán, lập tức không khỏi mỉm cười, không khỏi cũng quá xem thường ta, bất quá luân phách cảnh tứ ngũ trọng công kích, chính là lại kèm theo thượng thần hồn công kích, liền nghĩ làm khó dễ ta. Hắn hấp thu hoang thạch bên trong năng lượng sau đó, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn cũng đã đạt đến nhị chuyển nhị phẩm, mặc dù nhục thân còn không có đi đến nhị chuyển nhị trọng cảnh giới, nhưng là nắm giữ 15 long chi lực. Gấp 6 lần buộc phát liền là 90 long chi lực, xem nhẹ lĩnh vực, 50 long chi lực có thể chiến luân phách cảnh, Sở Dương hiện tại dựa vào 90 long chi lực, liền có thể cùng luân phách cảnh ngũ trọng một trận chiến. Bất quá, hắn nhưng không có trực tiếp xuất thủ cùng tôn này hư ảnh đối kháng ý tứ, kể từ đó, cái này trong sáng trong tối người, đều có cơ hội phán đoán hắn nội tình. Không cẩn thận, đem hắn bình thường có tác dụng thủ pháp thi triển ra đến, kia liền càng hỏng bét. Ông, hắn trực tiếp vận dụng tàng ở thể nội âm dương tứ tự bình, trực tiếp thoát khỏi lần này tôn hư ảnh khóa chặt, vù một cái, dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Cáo mượn oai hùng, ngươi hiện tại nguyên hình lộ ra đi. Thực lực cũng bất quá như thế, vậy mà còn dám như thế phách lối. Kim Kinh Hạo, Lưu Nhất Thư bọn họ nhìn thấy, Sở Dương dĩ nhiên chạy trốn, lập tức liền châm chọc khiêu khích đi lên. Bọn họ tự nhiên đều phi thường tự ngạo, có thể bị phái ra đến tìm hiểu Sở Dương nội tình, liền nói rõ bọn họ thực lực chiếm được tán thành. Nhìn đến, cái này tiểu tiện, từ Linh Nhi nói được nửa câu, vẫn là đổi lời nói, thằng nhóc rách dưới căn bản liền không có thân phận, cũng không có cái gì bối cảnh. Ba đầu được cậu, một đầu mẫu cậu các ngươi biết cái gì, đây là ta thần tượng phong cách, ta hiện tại lại học tập ta thần tượng, nói các ngươi cũng không hiểu. Sở Dương khuôn mặt nhỏ một mặt xem thường, nhưng đám người cũng đã bạo ra trận trận cười to. Cái này tiểu thí hải, thật có thể trang, chạy trốn còn có mặt mũi nói như vậy. Cũng không phải a, ta xem cái này thằng nhóc rách dưới là bất phàm, nhưng là bất quá như thế. Hắn là một cái tiểu yêu nghiệt không sai, bất quá muốn cùng Hải Yêu Thành đại công tử so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Sở Dương chế giễu lại, tiểu gia ta đây là cố kỵ các ngươi những con kiến hôi này an nguy, bằng không thì tiểu gia ta vừa mới vừa nổi đoá, chư thần lui tránh, hủy thiên diệt địa, các ngươi mấy cái này cặn bã hết thảy phải chết sạch sành sanh. Hắn tiến một bước chỉ trích đám người, các ngươi mấy cái này không có lương tâm đồ chơi, tiểu gia như thế vì dân quốc là trời vì đất, như thế thiện lương như thế vĩ đại, các ngươi không giúp ta cũng không sao, dĩ nhiên nghi vấn ta quả nhiên là thụ thương a. Đám người biểu lộ lập tức liền đặc sắc đến cực điểm. Ha ha. Sau đó, đám người lập tức liền buộc phát ra vang tận bầu trời cười vang. Hung tàn tiểu chất tử, quả nhiên không hổ là hung tàn tiểu chất tử, quả nhiên cùng Sở hôn đản một dạng, không biết xấu hổ, một dạng vô sỉ, không ai bằng. Tào Giác, Kim Đa Đa bọn họ đối với Sở Dương dạy dỗ như thế một cái tiểu chất tử, giờ phút này là bội phục không thôi. Hừ, thằng nhóc rách dưới ngươi vẫn còn giả bộ. Ta xem ngươi có thể giả bộ đến lúc nào. Hắn là tự tìm cái chết. Ta xem cần gì phải đại công tử tự mình xuất thủ, ta liền có thể tự tay đem hắn chấn áp. Hắn liền đại công tử chiến thư đều không dám nhận, lại có thể lớn bao nhiêu bản sự. Kim Kinh Hạo bốn người liếc nhau, lập tức đồng thời xuất thủ. Chương 438, ta nhường các ngươi thăm dò, trùng. Ba ba bá. Bốn người lập tức liền đem Sở Dương vây. Ai u, ta đi. Sở Dương liền là nhảy một cái chân, tiểu gia ta tính khí tốt, không có động thủ thu thập các ngươi ngược lại tốt. Vậy mà còn dám đối tiểu gia ta động thủ. Hôm nay ta không được giáo huấn các ngươi, cho các ngươi nhân sinh bên trong lưu lại khó có thể ma diệt tấn ký, tiểu gia ta cũng không phải là người. Ông. Sở Dương trực tiếp đem âm dương tứ tượng bình tế ra, linh khí mở mịt đem toàn bộ âm dương tứ tượng bình bao phủ lại, mặc cho ai cũng nhìn không biết là vật gì. Âm dương tứ tượng bình tạo thành lĩnh vực, một buông thả ra, có thể so với luân phách cảnh cửu trọng cửu cấp lĩnh vực, một cái đem Kim Kinh Hạo bốn người khống trụ. Lập tức người chết mặt xám như cho, không vào được, lui cũng không thể, trở thành bốn cái cá trong chậu. Sở Dương một mặt nộ khí, trên tay linh khí mãnh liệt, ngưng tụ thành một đặc biệt to lớn cục gạch, chỉ hướng bốn người. Hôm nay, tiểu gia ta liền để các ngươi biết rõ cục gạch rốt cuộc là tư vị gì. Phanh phanh phanh phanh. Kim Kinh Hạo bốn người, trên đầu lập tức liền đều chịu một cục gạch, đầu lớn bao lớn, nhưng hết thể đều không có bị đập choáng đi qua. Ta cảm thấy ta thần tượng quá nhân từ, sao có thể ở các ngươi sau khi hôn mê. Lại đem bọn ngươi lột sạch lấy hết đây. Lột sạch lấy hết ba. Bốn người kinh khủng trận cả mắt lên rung động. Giờ phút này, bọn họ ở Sở Dương, liền giống như bốn cái tiểu miên dương đối mặt với một cái lớn sói đói đồng dạng, run lẩy bẩy. Cái này thằng nhóc rách dưới, quả nhiên không giống bình thường. Nhưng bọn họ ý thức được thời điểm, hối hận đã chậm. Sở Dương đem bọn họ bốn người chế trụ, sau đó liền trực tiếp sâu lên, sờ lên cằm thầm nói, lột sạch lấy hết quá khó khăn, một mùi lửa đốt đi không phải càng tốt. Đốt. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Kim Kinh Hạo, Lưu Nhất Thư bọn họ bốn người không nhịn được liền là kinh sợ một hồi. Đồng. Cái thứ nhất gặp nạn là Kim Kinh Hạo, một nắm hỏa diễm đốt đi qua, lập tức quanh người hắn quần áo, lông tóc, toàn bộ bị đốt sạch sẽ. A a a a. Hắn đều thảm không thôi. Đều là cái gì, đợi chút nữa liền lột sạch, ngươi lại nhẫn mại một cái. Sở Dương một trương nghiêm túc mặt nói, bằng không lột sạch lấy hết không được sạch sẽ, ta chẳng phải là hỏng ta thần tượng thanh danh. Quá hung tàn. Bạch bạch bạch. Đám người nhìn xem như một đầu heo đồng dạng bị thiêu nướng Kim Kinh Hạo, không khỏi liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, kéo ra cùng Sở Dương cự ly. Ta có như thế đáng sợ sao? Sở Dương trừng to mắt hỏi, đám người lập tức gật đầu, lập tức lại lập tức lắc lắc đầu. A, dạng này a. Sở Dương nở nụ cười, ta nguyên lai không thể sợ, ta vẫn là như vậy đáng yêu a. Tất cả mọi người tắt tiếng, chúng ta nhất định phải bị ngươi dọa ra bệnh đến không thể. Đồng đồng. Lưu Nhất Thư cùng Hạng Phi hai người, bị cẩn thận một phen thiêu nướng sau, cũng triệt để lột sạch, chỉ là có chút hắc. Sở Dương thẳng lắc lắc đầu, ta quá thất bại, đây không chắc cũng quá khó coi. Nếu không ta vẫn là dùng ta thần tượng biện pháp A. Hắn tập trung vào Từ Linh Nhi. Không muốn, ta van cầu ngươi. Từ Linh Nhi kinh hoàng hét lên, thanh âm bên trong cũng đã không có loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến, mà là biến thành cầu khẩn, hoảng sợ được thanh âm đều đang rung động. Nàng là một cái nữ nhân. Nếu là ở nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị lột sạch, cái kia thật liền không cần sống. Cắt. Sở Dương cười lạnh, ngươi hiện tại mới biết được sợ hai a được rồi, vì để cho ta mụ mụ không mượn được cớ đánh ta, lột sạch lấy hết ngươi, bậc này sự tình, ta liền không thể tự mình làm. Ẩm. Hắn đem Từ Linh Nhi trực tiếp vứt xuống Thiên Ngạo Tuyết dưới chân, ra lệnh, cái kia giả mạo ta thần tượng nữ nhân, ngươi đi đem cái này nhìn thấy quan tài mới rơi lệ, cầm lấy đi lột sạch lấy hết. Treo ngược lên phơi nắng, sau đó tổ chức phụ nữ đến quan sát. Thiên Ngạo Tuyết trước mắt liền là tối đen, đây quả thực liền là thai bay vạ gió a. Nàng cũng âm thầm đoán hận, hung hăng đá Từ Linh Nhi một cước, thấp giọng nói, ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy ta à, ngươi không biết cái này thằng nhóc rách dưới có nhiều hung tàn nhiều thất đức sao. Ngũ Hành Tông đám người, Cầm Âm Thánh Tử, Tào Giác, bọn họ nghe được Lãnh Nhược Băng Sơn Thiên Ngạo Tuyết dĩ nhiên nói ra như thế mà nói, liền là sững sờ. Lập tức, bọn họ trong lòng âm thầm nói, nguyên lai, Ngạo Tuyết sư muội cũng sợ a. Nữ nhân kia, ngươi mới vừa nói người nào hung tàn người nào thất đức. Sở Dương thai rất nhọn, con mắt liền trợn mắt nhìn sang. Thiên Ngạo Tuyết lần này muốn chết tâm đều có, thở phì phì kéo lấy Từ Linh Nhi liền rời đi. Sau đó, thằng nhóc rách rơi không có tiếp tục truy cứu, để cho nàng liền là một trận may mắn. Sau đó, nàng nghe được thanh âm, nàng liền biết rõ người nào thay thế nàng xui xẻo. Các ngươi mấy cái này xem náo nhiệt đồ chơi, vừa mới các ngươi hoài nghi. Nghi vấn ta ngút trời thần võ, để cho ta thâm thụ tổn thương. Hiện tại các ngươi nhất định phải di bổ các ngươi sai lầm, ngốc ở chỗ này, cho ta vây xem 3 ngày 3 đêm, cái nào dám đi, cùng bọn hắn liền là một cái hạ tràng. Sở Dương uy hiếp đám người, nhưng dĩ nhiên không có một cái dám lên tiếng. Còn có. Sở Dương lại mở miệng nói, ta đợi chút nữa trở về ngủ một giấc, lại tỉnh lại sau đó, ta hy vọng kia là cái gì cầu thí đại công tử, cũng đã quỳ ở chỗ này, cầu ta cho hắn một cục gạch. Ban cho hắn vô thượng vinh diệu. Ầm ầm ầm. Nói xong, Sở Dương thân hình khẽ động, nhanh như quỷ mị, tại Kim Kinh Hạo ba người cái hốt, riêng phần mình bổ một cục gạch, sau đó trực tiếp biến mất. Mọi người tại đây nhìn rõ ràng, ba người chẳng những bị vô hôn mê bất tỉnh. Cái hốt xương sọ, cũng toàn bộ đều bị đập vỡ ra, máu tươi bay ra. Hung tàn, đơn giản quá hung tàn. Cái này hạ thủ cũng quá ngon a. Cũng không phải, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như thế vô pháp vô thiên tiểu hài. Hải yêu thành thành chủ lần này, bọn họ khả năng thực sự là đã đến thiết bản, ta nhìn xem tiểu hải, 7 phần 10 bối cảnh kinh người. Nói nhảm, nếu không phải bối cảnh kinh người, ngươi cảm thấy những cái này hải yêu vệ vừa mới tại sao khách khí như vậy, tiểu hải nhục nhã bọn họ thời điểm, bọn họ đã sớm động thủ. Đáng tiếc, bọn họ không có khả năng nhẫn đến cuối cùng. Còn có, thằng nhóc rách dưới cũng là gian trá, làm bộ liền chỉ là một trận chiến sách đều không tiếp nổi, nhường bọn họ hoàn toàn ngộ phán. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thật không có một người dám rời đi, cuối cùng bọn họ liền bắt đầu nghị luận, Sở Dương tế ra Âm Dương Tứ Tượng Bình, suy đoán cái kia rốt cuộc là cái gì bảo vật. Bất quá, ước chừng chỉ qua một nén nhang không đến công phu, bọn họ nghị luận liền bị cắt đứt. Toàn bộ Hải Yêu Thành bỗng nhiên liền là một trận rung mạnh, ở Hải Yêu Thành Tây Thành phương hướng, truyền đến to lớn tiếng vang, xa ngóng nhìn đi rõ ràng nhìn thấy to lớn bụi mù trùng thiên mà lên. A a a, Sở Dương ta nhất định muốn giết ngươi. Ta nhất định muốn giết ngươi. Giống như dã thú thụ thương thanh âm, cũng lập tức vang tới, rõ ràng phi thường chuyển tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? đám người kinh ngạc. Hải yêu thành tây thành phương hướng, người kia điên cuồng phát tiết một trận sau đó, yên tĩnh xuống tới, đám người liền lập tức huyên áo. Sở Dương, chẳng lẽ Sở Cục Gạch lại lần nữa hành hung, không, Sở Cục Gạch lại lần nữa xuất thủ. Lần này gặp nạn là ai? Chẳng lẽ là yêu tộc, nhưng yêu tộc bị Sở Cục Gạch cướp sạch, liền không đến mấy cái, còn giống như có một cái tiểu viên vương, chẳng lẽ là tiểu viên vương? Hẳn không phải là tiểu viên vương, vừa mới người kia nổi giận, nhưng cũng không có yêu khí truyền đến. Cái kia sẽ là ai? Người nào biết rõ, nhưng tất nhiên không phải bình thường nhân vật. Đám người hiếu kỳ phi thường, liền nghĩ đi thám thính tin tức, nhưng cái này muốn rời đi thời điểm, nhìn về phía cái kia bị treo kim kinh hạo ba người, không khỏi đưa mắt nhìn nhau không thôi, đến cuối cùng dĩ nhiên không có một người dám động. Sở Dương thủ đoạn, quá thiếu đạo đức. Bọn họ ai cũng không dám thử nghiệm, đến lúc đó bọn họ nếu là rời đi, quỷ biết rõ cái kia Sở Dương cái này thằng nhóc rách dưới có thể hay không báo nổi. Nếu là, thằng nhóc rách dưới báo nổi vậy liền thảm rồi. Sở Dương cũng không biết lại bao nhiêu thời gian trôi qua, Hải Yêu Thành bên trong lần nữa có cự thú đang làm loạn đồng dạng, chấn động. Sau đó, như thế tình huống liên tiếp phát sinh, mọi người tại đây, dù cho cách rất xa, nhưng đều cảm giác được, Hải Yêu Thành giống như trước đó đồng dạng, bị phá hủy rất nhiều. Hiu hiu hiu. Ở Hải Yêu Thành khôi phục yên tĩnh sau đó, đột nhiên trận trận tiếng xé gió truyền đến, đám người chỉ thấy nguyên một đám trên đầu có bao lớn người xuất hiện giữa không trung bên trong, nội ý trùng thiên, sát ý ngút trời. Tứ quốc thái tử, Long Hổ Tông Long Thần cùng Hổ Thần tử bọn họ. Cầm Âm Thánh tử vừa thấy đến người, trong lòng không khỏi liền là một lộn bộ, hoàng bét, cũng không biết tiểu đệ trở về không có, nếu là không có trở về chỉ sợ liền muốn lộ hãm. Những người này đến, rõ ràng bởi vì Sở Dương lần nữa hung ác, bị bọn họ hoài nghi. Chương 439, phách lối Cầm Âm Thánh tử, thượng. Cầm Âm Thánh tử như thế, tuyệt nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói. Sở Dương việc xấu lốm đốm. Tại trước kia nhất ngũ hành tông thời điểm, hắn liền dùng cục gạch đem ngũ hành thần tử đập choáng đi qua, mặc dù không có người cam đoan cái kia nhất định là Sở Dương, nhưng cái này phát sinh ở ngũ hành tông, rất dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến Sở Dương. Thứ nhì, trộm gà bắt chó, đánh lén, ám sát các loại nghiệp vụ, Sở Dương cái kia đều là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, có thể nói đông hoang hắn đệ nhị, không có người dám đệ nhất. Lần nữa, Hải Thắng Hải cái này mới vừa phái người đến so xét, gây hấn. Sở Dương lập tức liền lần nữa thi bạo, cái này rõ ràng liền là tại Hải Thắng Hải bọn họ đáp lại. Kỳ thật trọng yếu nhất là võ giả trực giác. Võ giả tu luyện đến nhất định cấp độ, liền có thể cảm giác bản thân sớm tối hòa phúc, thậm chí nắm giữ chính mình vận mệnh, bọn họ đối với tự thân cảm giác nguy cơ biết, nhạy cảm đến cực điểm, dù cho cái gì cũng không biết, cũng sẽ có tối tâm cảm ứng. Cho nên, Tứ Quốc Thái Tử, Long Hổ Tông Long Thần Tiểu Tử, Hổ Thần Tử, cùng Hải Thắng Hải đám người, có thể biết được đi ra cũng không kỳ quái. Sở Dương, ngươi đi ra cho ta. Âm ầm thanh âm, giống như kinh lôi thanh âm, vang vọng chân trời, toàn bộ Hải Yêu Thành rõ ràng có thể nghe. Tức khắc, toàn bộ Hải Yêu Thành bị kinh động, trên không lập tức thì có vô số thân ảnh toát ra, phi tốc mà đến. Nguyên bản ở đây quan sát Hải Yêu vệ mọi người, nhìn được cái này một màn, phát giác cẩn tuân thằng nhóc rách dưới mệnh lệnh, cũng không phải không có chỗ tốt, dù sao thế nhưng là bọn họ trước hết nhất thấy được, khí thế hùng hổ cái kia một nhóm thiên chi tiêu tử. Những ngày này tiêu tử, trên cơ bản từng cái đều là anh tuấn phi thường, phong lưu phong khoáng, hoặc là dương cương phi thường, năm người khí tức mười phần, hoặc là âm nhu, dung nhan vẻ đẹp không kém gì nữ tử, đương nhiên cũng có hơi phổ thông một chút. Giờ phút này, bọn họ đứng cùng một chỗ nhưng có chút khôi hài, cái hót người cùng một cái bọc lớn, giống như đang so với ai khác bao lớn người nào bao nhỏ, giống nhau vượt trăm hoa đua nở, hình ảnh có chút không thể tưởng tượng, rất nhiều người cưỡng ép đình chỉ cười. Dù sao bọn họ không phải một quốc thái tử, liền là một tông môn anh tài, mỗi một cái đều là thiên phú tuyệt thế, chính là vô thượng thiên tiêu. Tại đông hoang phiến này đại địa phía trên hiển hách nổi danh, bị người đời ngưỡng mộ, kính sợ, ai có thể nhìn thấy bọn họ một dạng, cái hót cái trước bao lớn giống như tiên hoa một dạng nở rộ. Ha ha! Không biết người nào trước cười, lập tức đốt lên toàn trường, lập tức toàn trường ầm vang cười to. Tứ quốc thái tử, Long Hổ Tông thần tử, Thất Tinh Tông thần tử, nghe được cười vang. Bọn họ tức khắc liền là một trận không thể ngăn chặn ngượng, trên mặt nóng hổi vô cùng, mắt lạnh lẽo không khỏi lập tức liền quét xuống dưới. Cái này giống như nước đá tưới nước xuống dưới đồng dạng, toàn trường cười to giống như đại hỏa bị dập tắt đồng dạng, im bặt mà dừng. Giữa không trung bên trong, tứ quốc thái tử bọn họ đứng vị, cũng đem quan hệ bọn hắn trực tiếp thể hiện đi ra. Ngụy, Nô, Tề, Hàn tứ quốc thái tử, vật họp theo loài, bốn người mặc dù có cự ly, nhưng chặt chẽ kết hợp ở cùng một chỗ. Long Hổ Tông Long Thần cùng Hổ Thần Tử, hai người vai song vai, cự ly là gần nhất, quan hệ cũng là khẩn mật nhất. Sáu người hai cái tiểu đoàn thể, giờ phút này dung hợp thành một cái đại đoàn thể, Hải Thắng Hải cũng là cái này đoàn thể bên trong một thành viên, duy chỉ có một bạch đi cặp mắt đào hoa thanh niên, mặc dù hắn dung nhan không thua kém nữ tử, nhưng giờ phút này ở giữa không trung bên trong lại cô đơn chiếc bóng. Thất Tinh Tông Thất Tinh Thần Tử. Thất Tinh Tông, có Thất Tinh Thánh Tử cùng Thất Tinh Thần Tử cả hai, lẫn nhau vì cạnh tranh quan hệ, cường giả là thần tử, kẻ yếu làm thánh tử. Cầm Âm Thánh Tử thấy giữa không trung bên trong mấy người này bài bố, cơ bản hiểu rõ, Thất Tinh Tông lương tâm, không có triệt triệt để hứa mất. Sở Dương, ngươi một cái hèn hạ tiểu nhân, ngươi có gan ngươi đi ra cho ta. Gầm thét, thanh âm như núi lở, giống như cự thạch quần quần mà rơi. Nô Quốc Thái Tử đỏ mặt như đít khỉ, dáng dấp quá lo lắng mặt, nhường hắn hiện tại thoạt nhìn giống như một trung niên nhân tại giận không thể thành, râu ria đều vểnh lên. Cầm Âm Thánh Tử ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn sang, Nô Quốc Thái Tử đúng không, ta cho ngươi cái đề nghị. Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, ta nhỏ đệ tính tình không tốt, chỉ không được quyết định một khắc, ngươi không phải trên đầu có một cái bao mà thôi, mà là cả đầu cũng bị mất, ta nói có đúng không? Giống như bị chặt một đao đồng dạng, Nô Quốc Thái Tử dọa kêu to một tiếng, thần sắc chợt căng thẳng, lập tức đem bốn phía quét một phen. Cầm Âm Thánh Tử lời này nửa điểm lượng nước cũng không có, Sở Dương có thể ám sát Phệ Hồn Tông trưởng lão, Thiên Ma trưởng lão đám người, hắn Ngô Quốc Thái Tử cho dù thiên phú càng thêm kinh người, cho dù là luân phách cảnh cửu trọng, vậy cũng cái gì cũng sai. Giờ phút này, hắn cái hốt bao, liền là tốt nhất chứng minh. Đồng thời, còn lại Tam Quốc Thái Tử, Long Hổ Tông hai thần tử, còn có Hải Thắng Hải bọn họ thần kinh cũng đều lập tức căng thẳng, như lâm đại địch. Âm thầm, người ẩn giấu nghe nói Cầm Âm Thánh Tử ngôn ngữ, thần kinh trận cũng không khỏi siết chặt. Cầm Âm Thánh Tử, ta cũng không có giết Sở huynh ý, Sở huynh cho ta đến như thế một cái, có phải hay không có chút không chân chính. Thất Tinh Thần Tử đột nhiên mở miệng, nhường Tứ Quốc Thái Tử đám người, tất cả đều mặt mũi không khỏi liền là âm nặng, mắt lạnh lẽo lập tức nhìn chằm chằm đi qua. Nhưng mà, Thất Tinh Thần Tử cũng không sợ, chỉ là cười nói, mặc dù nói, Sở huynh với ta Thất Tinh Tông có ân, nhưng ta vẫn là cần một cái thuyết pháp. Mặt khác, rõ huynh đem Thất Tinh Tổ Kiếm và Thất Tinh Trận Đồ trả lại cho ta. Cầm Âm Thánh Tử cười khổ, hướng về phía Thất Tinh Thần Tử liền ôm quyền, xin lỗi nói, Thất Tinh Thần Tử, ta nhỏ đệ từ trước đến nay xấu bụng đã quen, liên lụy ngươi, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể nhận. Bất quá để cho ta tiểu đệ phun ra Thất Tinh Tổ Kiếm và Thất Tinh Trận Đồ, đây là có khả năng này. Sở Dương nuốt vào đồ vật, ngươi muốn để hắn phun ra, đây chính là muôn vàn khó khăn. Nói như vậy, trước kia ta liền rất có tất yếu ở trên cái hót, viết lên vài cái chữ to, ta là vô tội. Thất Tinh Thần Tử cũng là nở nụ cười khổ. Thất Tinh Thần Tử, đây đúng là có cái này tất yếu. Cầm Âm Thánh Tử khó được mở nói đùa. Thất Tinh Thân Thể, ngươi. Long Hổ Tông Long Thần Tiểu Tử, chợt hung ác nham hiểm tập trung vào Thất Tinh Thần Tử, ý uy hiếp rõ ràng. Thất Tinh Thần Tử không khỏi cười lạnh, ta không nói, hắn liền không biết sao. Các ngươi cái hót bên trên bao là từ nơi nào đến. Ẩm huyết như lông xuất sinh, còn đều biết rõ một câu nói như vậy, bởi vì hắn là Sở Dương, chẳng lẽ các ngươi dĩ nhiên không biết sao? Bởi vì hắn là Sở Dương, có cái gì làm không được, lại có cái gì không biết. Một câu nói như vậy, Cầm Âm Thánh Tử cũng nghe từng tới, giờ phút này nghe được Thất Tinh Thần Tử nói ra, không khỏi lắc lắc đầu cười không ngừng, còn có một chút phảng phất, nguyên bản cái kia đối với Phần Thiên Thánh Tử còn kiêng kỵ phi thường nhỏ đệ, hiện tại dĩ nhiên xưa đâu bằng nay. Cầm Âm Thánh Tử đúng không? Hải Thắng Hải mở miệng. Hắn có một đầu giống như biển sâu nhan sắc đồng dạng tóc dài, xanh lam phi thường, con ngươi cũng là bích lam sắc, tĩnh mịch mà rộng lớn, bát ngát vô biên, tựa hồ hắn hai mắt bên trong, liền riêng phần mình là có một cái ung dương. Ánh mắt nhìn về phía Cầm Âm Thánh Tử thời điểm, phảng phất ở giữa có hai hải chi nước, nghiêng rơi xuống. Cầm Âm Thánh Tử không sợ, ánh mắt thản nhiên nên đón, ong ong ong vang vang lên, hư không bên trong bởi vì có cái gì tại va chạm, gợn sóng loạn quyển, trôi qua chốc lát mới biến mất. Một phen đỏ sức sau đó, Cầm Âm Thánh Tử trực tiếp điểm chỉ Hải Thắng Hải, ngươi muốn chết có đúng không? Hải Thắng Hải không khách khí, Cầm Âm Thánh Tử càng không khách khí. Vang lửa khắp nơi, kiềm chế vô cùng, lúc nào cũng có thể hết sức căng thẳng, toàn trường lập tức tĩnh mịch một mảnh, nhất là vây xem đám người, thậm chí đều không cách nào hít thở. Hải Thắng Hải con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, âm lãnh phi thường. Không nên hiểu lầm. Cầm Âm Thánh Tử lạnh lùng cười một tiếng, không phải ta muốn giết ngươi, là ta nhỏ đệ muốn giết ngươi. Ta mời ngươi chân quý hiện tại thời gian, bằng không thì cũng cho phép tiếp theo ngươi liền không có cơ hội. Hải Thắng Hải rõ ràng liền là một khẩn trương. Chương 440, phách lối Cầm Âm Thánh Tử, hạ. Nhìn được cái này một màn, Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa không khỏi liền là một trận lưỡi, ta vòng vòng lại gật chéo, còn có thể dạng này bá khí uy phong, trực tiếp uy hiếp ngươi muốn chết sao? Cầm âm thánh tử có đúng không? Rất khinh miệt ngữ khí, nhưng cái này ngươi muốn chết có đúng không? Liền bá đạo không có giới hạn. Sở đại vương bắt đản, nguyên lai dĩ nhiên đã đến dạng này trình độ. Ba người trong mắt không khỏi lập tức liền là một trận tỏa ánh sáng. Sở Dương là Cầm Âm thánh tử tiểu đệ, nhưng bọn họ cũng là bọn họ vương bắt đản, bọn họ đều có thể dắt Sở đại vương bắt đản ra hổ, khắp nơi là đùa nghịch uy phong. Chúng ta muốn mời Sở Dương ra gặp một lần. Ti. Hải yêu thành đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ kinh hãi phát hiện, tứ quốc thái tử bọn họ lại là trăm miệng một lời mở miệng. Tựa hồ bọn họ bên trong đơn độc bất kỳ người nào đều không có đầy đủ phân lượng. Mà cái này chưa bao giờ gặp mặt Sở Dương, nguyên lai dĩ nhiên đã đến dạng này cấp độ, đưa cho Hải Thắng Hải bọn họ lớn như vậy áp lực. Các ngươi muốn gặp hắn? Cầm Âm thánh tử ung dung cười một tiếng, vậy phải xem ta nhỏ đệ cao hứng không cao hứng, nói thật các ngươi cũng không có gặp hắn tư cách, dù sao các ngươi không ở một cái lượng cấp phía trên, các ngươi cha chú còn không sai biệt lắm. Cầm Âm thánh tử lực lượng sung túc, nửa điểm không sợ tứ quốc thái tử bọn họ một đoàn người áp bách ánh mắt, bởi vì đây vốn chính là sự thật. Bất luận là Phệ Hồn Tông hay là Thiên Ma Tông hai tông này phía trên, bất luận Sở Dương làm sao làm được, không thể phủ nhận sự thật chính là Sở Dương làm được. Như thế sự tình, tuyệt nhiên không phải tứ quốc thái tử bọn họ những người này có thể làm được, chí ít cần bọn họ cha chú, cho nên nói Sở Dương có tư cách cùng bọn họ cha chú sánh vai cùng. Tào Giác, Ngân Lang, còn có ba người thẳng chậc chậc miệng. Bọn họ phát giác Cầm Âm thánh tử như lên trời. Vấn đề này bọn họ ba người lúc đầu cũng có thể làm, nhất là Tào Giác. Thiên Nạo Tuyết nghe nói Cầm Âm thánh tử chi ngôn, trong óc một trận bốc lên, phảng phất đụng vỡ góc chết khu vực đồng dạng, đến mức nàng cũng vừa rồi đột nhiên giật mình, Sở Dương cũng đã như thế khó lường. Ngươi là ý nói, Sở Dương không chịu ra gặp một lần có đúng không? Ta nói chuyện các ngươi nghe không hiểu sao? Không phải không chịu ra gặp một lần, chỉ sợ Sở Dương căn bản là không ở a. Vốn là không ở. Cho tới bây giờ liền không ở, nơi nào đến căn bản không ở vừa nói. Cầm Âm thánh tử cùng tứ quốc thái tử bọn họ ngôn từ giao phong, sắc bén phi thường, tứ quốc thái tử bọn họ không chiếm được nửa điểm tiện nghi, thậm chí bị Cầm Âm thánh tử giễu cợt, trên mặt càng là mưa rầm răng đầy, tựa hồ lúc nào cũng có thể lôi đỉnh chấn nộ. Cái này khiến vây xem đám người kinh hãi không thôi, cảm giác một trận to lớn phong bạo liền muốn bộc phát, nhưng bọn họ xem xét Cầm Âm thánh tử lại đạm nhiên phi thường, cái kia thông dong a. Đơn giản nhường bọn họ hoài nghi có phải hay không tứ quốc thái tử căn bản không có trời ưu ám, mà là nét mặt vui cười. Sở Dương không ở, cái kia thằng nhóc rách dưới đều ở A. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Hải Thắng Hải bọn họ biến đổi phương thức, nhường Cầm Âm thánh tử trong lòng không khỏi liền là một cái lộ bộ. Hắn thật sự không biết, Sở Dương hiện tại có hay không chạy về, Sở Dương nếu là ở cái nào địa phương, đang kiểm kê chiến lợi phẩm từ này. Vậy liền thật triệt để bại lộ. Muốn gặp tiểu công tử, các ngươi chỉ sợ càng không có cái này tư cách. Cầm Âm thánh tử vẫn như cũ ung dung không đổi, ngựa khí cũng càng thêm bá đạo cùng phách lối. Mặt khác, ta lại cho các ngươi cái đề nghị, đối với tiểu công tử, các ngươi ngoài miệng vẫn là đem giữ cửa, ngàn vạn đừng nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Hừ, cái kia thằng nhóc rách dưới căn bản là không ở đúng không? Lập tức nhường hắn đi ra gặp ta. Bằng không thì, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt bọn họ ẩn ẩn uy hiếp, Cầm Âm thánh tử nở nụ cười, các ngươi cảm thấy tiểu công tử là ta có thể sai khiến sao? Các ngươi nếu muốn gặp hắn, đại khái có thể bản thân đi vào. Còn có, Cầm Âm thánh tử lại nở nụ cười, xin nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nói ta hố các ngươi cha chú nếu là truy cứu tới, ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận nói rõ ràng, ta cũng đã lấy hết nhắc nhở nghĩa vụ. Hừ, không làm phiền ngươi lo lắng. Ba ba bá, giữa không trung bên trong, bóng người như sấm ánh sáng đồng dạng. Ở giữa không trung bên trong xẹt qua, trong nháy mắt liền xông vào Ngũ Hành Tông đám người vị trí trụ sở. Cầm Âm thánh tử cùng Sở đại vương bắt đạn, cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là cái gì hồ lô dược, tuyệt đối đừng hố không có đảo xong a. Tào Giác bọn họ ba người không khỏi âm thầm lo lắng. Hưu. Nhưng ngay tại tứ quốc thái tử, Hải Thắng Hải bọn họ mới vừa xâm nhập đi vào, một con nhỏ thân ảnh lại từ trong đó bắn nhanh ra như điện, xuất hiện ở Cầm Âm thánh tử bên người. A. Trắng non tay nhỏ che miệng, đánh đều thật dài ngáp, lại duỗi thân một cái thật dài lưng mỏi, mới bất mãn mở miệng nói, bên ngoài làm sao như thế nhao nhao, còn có để hay không cho tiểu gia ta ngủ. Người xem náo nhiệt lập tức trợn mắt há hốc mồm, cái này còn nhỏ thân ảnh không phải cái kia thằng nhóc rách rưới, còn có thể là ai a? Hiu hiu hiu. Tứ quốc thái tử bọn họ cùng Sở Dương nửa đường sượt qua người, lập tức trở về, đứng ngạo nghệ ở giữa không trung bên trong, ánh mắt như đao kiếm đồng dạng đâm bổ về phía Sở Dương. Tựa hồ muốn Sở Dương từ trong ra ngoài thẩm tách một mảnh, nhìn nhất thanh nhị sở. Ông! Hải Thắng Hải đột nhiên lấy ra một tấm gương rung động, lập tức một đạo chùm sáng chiếu bắn vào Sở Dương trên người. Đồ chơi, ngươi coi tiểu gia yêu quái đây, cái kia chiếu yêu kính chiếu xạ tiểu gia ta. Sở Dương giận dữ, thân thể nhỏ nhảy dựng lên ba trượng cao, giận vù vù nói, vương bát đản, các ngươi mới là yêu quái, cả nhà các ngươi hết thảy đều là yêu quái. Đám người biểu lộ lập tức liền biến cổ quái, quả nhiên là tiểu hài, bất quá liền là bị tấm gương soi một cái, về phần phản ứng kịch liệt như vậy sao? Hải Thắng Hải cũng đã nhíu mày, tấm gương chiếu xạ đoạt được kết quả, nhường hắn rất kinh ngạc, trước mắt cái này thằng nhóc rách dưới, dĩ nhiên thật chỉ có 7-8 tuổi. Tứ quốc thái tử, Long Hổ Tông Long Thần cùng Hổ Thần Tử, bọn họ cũng là một bộ biểu tình kinh ngạc. Đồ chơi, tiểu gia mắng chửi người đây, các ngươi trang cái gì thâm trầm? Cho một phản ứng được hay không, bằng không thì chẳng phải là lộ ra tiểu gia ta mắng chửi người không có bản lĩnh. Sở Dương lần nữa giơ chân, chửi ầm lên. Hung tàn tiểu chất tử. Bọn họ cái này phải xem ngươi có phải hay không Sở Đại Vương bắt đạn. Ầm. Kim Đa Đa mới vừa mở miệng, lập tức cái hót bên trên liền chịu một cái cục gạch. Này. Sở Dương xinh đẹp lớn trừng mắt, giận dữ mắng mỏ Kim Đa Đa, ngươi một cái đồ chơi, ngươi là ai là ngươi tiểu chất tử. Nói sai nói sai. Kim Đa Đa ôm lấy đầu, lập tức liên tục tuyên bố. Cái này còn không sai biệt lắm. Sở Dương hài lòng, sau đó tay nhỏ vừa sờ cái cằm, cho rằng ta chính là ta thần tượng. Cái này hẳn là có công mà không sai, đúng. Hắn mặt mày hớn hở, nhìn về phía Hải Thắng Hải bọn họ, các ngươi quả nhiên là có ánh mắt, nhất là cái kia cầm tấm gương đồ chơi, ta cho ngươi khen. Sở Dương hướng về phía Hải Thắng Hải, liền vươn ngón tay cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nét mặt vui cười. Ngươi liền là nhục nhã đệ đệ ta cái kia thằng nhóc rách dưới. Hải Thắng Hải xanh lam con ngươi, từ giữa không trung bên trong nhìn xuống mà xuống, động bắn ra hai đạo bích lam quang mang. Ái chà chà, con mắt còn có thể tỏa ánh sáng. Sở Dương vận dụng âm dương tứ tượng bình thoát khỏi, quái khiếu liền tránh qua, tránh né, sau đó hắn vang lên cái gì đồng dạng, đột nhiên nổi giận lên, không đúng, ta tại sao phải trốn a? Cái này chẳng phải là ảnh hưởng ta quang minh chính đại hình tượng. Hắn đầu ngón út lập tức liền đâm về Hải Thắng Hải, chửi ấm lên, còn có, ta. Cái kia đồ chơi, ngươi mới vừa nói ai là thằng nhóc rách dưới, ngươi tốt nhất nói cho ta rõ ràng, bằng không thì ta đánh dụng ngươi đầy miệng răng. Hắn thình thịch nhanh chóng liên tục, còn có. Đừng cho là ta vừa mới khen ngợi ngươi, ngươi liền có thể kiêu ngạo. Lại không nói cái khác, ở chỗ này liền chỉ có tiểu gia ta có thể kiêu ngạo, ngươi lập tức cho ta triệt để sửa lại, bằng không thì ta nhường hối hận rất có cảm giác tiết ấu. Ầm ầm. Hải Thắng Hải không đáp một lời, trực tiếp từ giữa không trung phía trên, hướng về phía Sở Dương một quyền đánh xuống. Tức khắc linh khí mãnh liệt, trong một chớp mắt ông dương sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngập trời cảnh liền hiện hiện mà ra, biến thành một đầu nhảy to lớn cá mập trắng. Hình thành cá mập trắng quần đồng dạng, tấn công mà xuống. Trong đó, còn có từng đầu xảo trá hải xà, nương theo tại cá mập trắng quần bên trong, giống như nguyên một đám ẩn nút thích khách. Chương 441, thần phách cảnh bảo khí, trung. Cá mập trắng giống như 100 vạn đại quân chính diện trùng kích, hải xà thì giống như thích khách, muốn lấy địch quân tướng soái thủ cấp. Một sáng một tối, một âm một dương, cái này Hải Thắng Hải vừa ra tay, liền hàm ẩn âm dương, quả thực là kinh người phi thường, hùng hồn công kích. Bao trùm diện tích cực kỳ rộng, phong tỏa Sở Dương tất cả đường lui, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, đem luân phách cảnh cựu trọng thực lực, hoàn toàn thể hiện ra. Đánh là cái chủ ý này. Sở Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, mỗi người phương thức chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít, đều có bản thân rõ ràng đặc thủ. Hắn tự nhiên cũng có, nếu là cùng Hải Thắng Hải đại chiến bên trong, thời khắc sinh tử, hắn tất nhiên đem bản thân sở trường nhất, bén nhọn nhất thủ đoạn thi triển ra đến lúc đó hắn thân phận liền hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Khí hồn tam chuyển không thể vận dụng, thủy võ tam chuyển không thể vận dụng. Thể tu liền là Sở Dương một cái cực kỳ đặc biệt rõ ràng. Thất sát kiếm không thể vận dụng, cửu long trung không thể vận dụng, thiên bằng linh vũ các loại cũng tất cả đều không thể vận dụng. Đủ loại không thể vận dụng, Sở Dương phát hiện đối mặt như thế một kích, hắn căn bản liền không có cách nào ngăn cản được, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Giống. Sở Dương hé miệng, liền là hống một tiếng. Sư tử hống Phật. Chợt ở giữa, hắn tựa hồ biến thành một đầu hùng sư. Tiếng giống rung trời, che giấu kinh đảo hải lãng thanh âm, to lớn sóng âm trùng kích ra ngoài, hư không hình thành có thể thấy được trùng kích sóng âm, trùng kích hướng cá mập trắng quần, hải xà quần. Ầm ầm ầm. Rất nhiều cá mập trắng cùng hải xà lập tức nổ tung, nhưng phía sau còn có rất nhiều to lớn cá mập trắng, du thoán hải xà, che khuất bầu trời, đánh sâu vào xuống tới. Sư tử hướng Phật, liền có chấn nhất ý, có thể đánh sơ xác cá mập trắng cùng hải xà bên trong Hải Thắng Hải ý niệm, nhưng như thế cơ sở phía trên lại tăng thêm trảm hồn diệt phách ý, uy lực vẫn là có hạn. Luân phách cảnh cửu trọng một kích, xác thực kinh khủng. Sở Dương trong lòng nói thầm, nhưng ngoài miệng lại mắng lên, ngươi vương bắt đản, lấy cảnh giới chập trùng tiểu gia ta đúng không, tiểu gia ta dùng bảo bối khi dễ ngươi. Hắn trực tiếp đem âm dương tứ tượng bình tế ra, ong long long ba động ở giữa, linh khí bao phủ âm dương tứ tượng bình, lập tức đem lĩnh vực phóng thích ra ngoài, giống như một vô tận thâm nguyên đồng dạng, đem tất cả cá mập trắng, hải xà, cùng tất cả hải thủy, hết thể nuốt vào. Hải thắng hải công kích, lập tức bị hóa thành vô hình, hư không lập tức bình phục lại. Cái kia đến tột cùng là cái gì bảo khí? Ba ba ba. Không đơn thuần là hải thắng hải, tứ quốc thái tử bọn họ, trong khoảnh khắc cơ hồ sở dục ánh mắt, toàn bộ rơi ở trên âm dương tứ tượng bình, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Ông. Hải thắng hải cũng phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, hai đại lĩnh vực va chạm ở tại tất cả, tức khắc giống như hai cái to lớn ma bàn, tại lẫn nhau xem nghiền đồng dạng, phát ra ghim ghim thanh âm, cũng giống như hai cái cự nhân tại đấu sức. Cả hai lĩnh vực tương xứng. Cái gì? Hải thắng hải bọn họ con ngươi liền là chấn động, hải thắng hải cũng là cửu trọng lĩnh vực, nhưng hải thắng hải không phải đồ vật, lại bị ngăn cản xuống tới. Ông long long. Không có dấu hiệu nào, tứ quốc thái tử, còn có long hổ tông long thần cùng hổ thần tử, bọn họ cái này 6 người cũng tất cả đều đem bản thân lĩnh vực phóng thích ra ngoài, phảng phất lần nữa từ hư không bên trong, nhảy ra 6 cái cự nhân, nện như điên hướng Sở Dương lĩnh vực. Đánh đòn phủ đầu. Bọn họ muốn giết ta. Sở Dương rõ ràng cảm nhận được bọn họ sát ý, mặc kệ hắn có phải hay không Sở Dương. Nếu là Sở Dương, càng phải như thế, bằng không thì Sở Dương một khi buộc phát ra, hải thắng hải bọn họ chỉ sợ cũng có người muốn bị Sở Dương giết chết. Bọn họ trước xuất thủ, đem Sở Dương khống trụ, Sở Dương liền không có cơ hội. Hỏng. Cầm âm thánh tử, mỹ mắt liền là nhảy một cái, nhưng hắn cũng không có xuất thủ. Hắn xuất thủ, cùng Sở Dương cũng bất quá hai người, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Lĩnh vực giao phong, lại ong long long ông tiếng vang bên trong, đám người chỉ cảm giác mình biến thành một con kiến đồng dạng, mà ở bọn hắn bên người, lại có 7 cái cự nhân tại âu nhóm một cự nhân, nhường bọn họ run sợ kinh hãi, hoang mang chạy trốn. Ầm ầm. Nơi đó tất cả, rất nhanh sụp đổ xuống tới, hoàn toàn bị san thành bình địa, hư không bên trong to lớn gợn sóng dập dờn ra ngoài, cuồng phong gào thét. Đáng chết, cái này 7 cái đồ chơi hết thảy đều là phế vật, đều nhìn không thấu linh khí che lấp. Nhìn không ra đây là âm dương tứ tượng bình sao. Cái này 7 cái phế vật nhìn không ra, chẳng lẽ ẩn nút trong bóng tối những cái kia lão quái vật cũng nhận không ra sao? Chỉ bằng vào hải thắng hải bọn họ 7 người là giết không chết Sở Dương. Sở Dương vận dụng thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, hoàng kim bản nguyên, thiên bằng chi dự, thất sắc kiếm, cựu long trung, lập tức liền có thể xé rách một cái lỗ hổng chạy trốn. Điểm này, đối phương tự nhiên có thể nghĩ đến, âm thầm mai phục mấy cái lão quái vật, liền chờ xác nhận Sở Dương thân phận. Một kích tất sát. Sở Dương hiểu rõ những cái này, hắn vốn nghĩ đối phương có thể nhận ra âm dương tứ tượng bình, sau đó hắn liền có thể mượn nhờ công tôn thế gia, lớn xé ra hổ, không kiêng nể gì cả làm việc, nhưng nơi nào nghĩ đến lại là như vậy. Quả nhiên là, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Sở Dương, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không thể cứu được ngươi. Hải Thắng Hải cười lạnh mở miệng, ngươi cho rằng ngươi dạng này ngụy trang cao siêu, đơn giản buồn cười. Ngụy quốc thái tử cũng là gần giọng nói, ngươi cho dù không phải Sở Dương lại như thế nào, không biết mùi vị ngươi đồng dạng muốn chết. Quản ngươi thân phận gì, ở nơi này đông hoang, ngươi cẩu thí không phải, chúng ta mới là nơi này chủ nhân. Sở Dương ngươi dành cho chúng ta sỉ nhục, đợi chút nữa ta đem đủ số hoàn trả, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. 7 người sát ý xâm xâm, bén nhọn niệm ai. Đồng thời, bọn họ cũng đang âm thầm quan sát cầm âm thánh tử phản ứng, chỉ thấy được cầm âm thánh tử chẳng những không có nửa điểm xuất ruột. Càng là mảy may không có xuất thủ ý tứ, trong lòng không khỏi nghi ngờ bộc phát. Các ngươi làm tiểu gia là ăn chay sao? Âm dương tứ tượng bình hình thành lĩnh vực, sớm cũng đã vặn vẹo không còn hình dáng, bình trên người thậm chí ẩn ẩn muốn nứt ra. Gia tăng ở tại bên trên áp lực, cuối cùng truyền đến Sở Dương trên người, hắn cả người nhục thân cũng đang bị đè ép, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng đã biến hình, người giống như đang biển sâu bên trong, bị tứ phía bát phương vô tận áp lực đè ép, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, phảng phất đều muốn bị chấn bể. Nguy cấp ở giữa, Sở Dương cũng không hoảng loạn, thậm chí có chút hoài niệm dạng này bị áp bách, nguy cơ sớm tối cảm giác. Dạng này áp bách, hắn rất lâu không có cảm nhận được, gần nhất hắn một mực hồ thất tám hỏng bét, tu vi đình trệ. Giờ phút này, dạng này áp lực tái hiện, tất cả rốt cục lần nữa mở ra. Thiên tài võ hồn, hồn thiên vạn tượng nghi, còn có chính hắn, điên cuồng thôi diễn bản thân, đủ loại ở não hải bên trong lóe qua, nhưng còn không có đã nghiền, hắn liền tìm được ứng đối phương pháp. Một đám rác rưởi. Hắn bất mãn xem thường. Linh khí mở mịt che giấu phía dưới, hắn đem luân hồi hồ lô đánh vào âm dương tứ tượng bình bên trong. Âm dương tứ tượng bình nhất thân, luân hồi hồ lô thu hồn, một người giống như thân người thân thể, một cái khác người giống như nhóm người linh hồn, cả hai dung hợp hẳn là, giống như hồn xác hợp nhất, tất nhiên sẽ sinh ra vô cùng biến hóa. Ầm ầm. Quả nhiên, luân hồi hồ lô đánh vào âm dương tứ tượng bình bên trong sát na, cả hai hợp hai là một, bộc phát ra vô cùng uy danh, lập tức dị biến nảy sinh. Ông. Âm dương tứ tượng bình nơi đó hư không phảng phất sụp đổ một phen, tứ phía bát phương thiên địa tinh khí hết thảy bị thôn vệ đi vào, càng là đông nhiên phóng đại giống như núi nhỏ lớn nhỏ, chỗ miệng bình tối như mực một mảnh, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, tia sáng đều nuốt hút vào. Bình trên người, tứ phía chia cắt hắc bạch chi khí đường cong hình rồng, biến thành một đầu trăm trượng đại long, quay quanh ở tại bên trên. Hắc bạch chi khí không ngừng từ trong đó tuôn ra, lấy âm dương tứ tượng bình làm trung tâm, hình thành một bộ to lớn âm dương đổ, bố trí ra một to lớn trận pháp. Sau đó, âm dương sinh tứ tượng, âm dương đồ lại biến, hình thành tứ tượng đồ tứ tượng đại trận, lập tức Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước tứ đại thần thú hư ảnh liền hiện hiện mà ra, hộ vệ tứ phương, đem thất đại lĩnh vực các bách, toàn bộ đều ngăn cản xuống tới. Giờ phút này, tứ âm dương tứ tượng bình phía trên, tản ra cùng trước hồn nhiên khác biệt khí tức, phảng phất đối với âm dương tứ tượng bình tới nói, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều là nó lĩnh vực. Thần phách cảnh bảo khí 3. Luân phách cảnh bảo khí, đột nhiên tăng lên tới thần phách cảnh, cái này sao có thể? Cái này, Hải Thắng Hải bọn họ 7 người, trong mắt không khỏi liền là máy động, kinh hãi phi thường. Nhưng mà, cái này còn không phải bết bắt nhất. Chỗ tối, mang theo kinh hoàng thanh âm chợt tại Hải Thắng Hải bọn họ bên tai nổ vang thời điểm, hắn tâm thần đột nhiên liền là chấn động, gần như muốn đứt đoạn, triệt để hồn phi phách tán. Chương 442, nói bậy nói bạn, thượng. Âm dương tứ tượng bình. Đông Châu công tôn thế gia âm dương tứ tượng bình ba. Giống như phát hiện một loại nào đó vô cùng kinh khủng đồng dạng, kinh dị mà giả mua thanh âm đột ngột toát ra, lập tức từ hư không bên trong vừa ẩn tàng hói đầu lão giả hiện ra, hai mắt giờ phút này giống như người chết mắt đồng dạng, nhìn xem âm dương tứ tượng bình, cũng đã trắng dã. Trừ bỏ cái này hói đầu lão giả bên ngoài, hư không bên trong còn có 7-8 cái lão giả, cũng tất cả đều từng cái hiện ra, toàn bộ là một mặt hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ, bọn họ nguyên một đám. Phảng phất đột nhiên phát giác bản thân liền đứng ở một ác hổ bên miệng phía trên. Âm dương, tứ tượng, hẳn không có sai rồi, cái này hẳn là liền là Đông Châu công tôn thế gia âm dương tứ tượng bình. Đây là âm dương tứ tượng bình hàng ái. Nghe nói, công tôn thế gia nắm giữ âm dương tứ tượng bình hàng ái, tất cả đều là công tôn thế gia dòng chính đệ tử. Giờ phút này, âm dương tứ tượng bình hiện lộ ra chân dung, Hải Yêu Thành bên trong, kinh ngạc bên trong, rất nhiều nơi hẻo lánh đều có thanh âm truyền ra. Đông Hoang cùng Đông Châu cũng không ngăn cách, Sở Dương đại ca Sở Phi liền từng đi đến Đông Châu, mà tự nhiên tuyệt không chỉ là Sở Phi một người đã từng tới Đông Châu, này cũng chính là Sở Dương trước đó thi triển kế hoạch căn cứ một trong. Đông Châu công tôn thế gia vẫn là dòng chính đệ tử. Từng tiếng rơi vào, Hải Thắng Hải, Tứ Quốc Thái Tử, còn có Long Hổ Tông hai thần tử trong hai, giống như từng đạo nộ lôi chém rơi vào bọn họ trên người, quanh thân bị đánh được miệng ngoác tới mang hai, xương cốt đứt gãy, cháy đen như than. Thần hồn cũng hoàn toàn bị lôi điện chém hôi phi yên diệt một dạng. Giờ phút này, bọn họ 7 người cũng toàn bộ tại run lẩy bẩy, thậm chí phóng xuất ra lĩnh vực, cũng đều run rẩy lên. Bọn họ vừa mới đều đã làm gì? Mặc kệ trước mắt cái này thằng nhóc rách dưới có phải hay không Sở Dương, thân phận gì cũng tốt, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì bọn hắn mới là Đông Hoang phiến này đại địa chủ nhân. Hồi tưởng bản thân lúc trước kêu gào, sát ý trùng thiên, còn có châm chọc khiêu khích, 7 người run rẩy càng thêm lợi hại. Bọn họ lại muốn giết công tôn thế gia dòng chính đệ tử. Bọn họ còn miệng ai, còn cao cao tại thượng, thậm chí hướng công tôn thế gia dòng chính đệ tử tuyên bố bọn họ mới là chủ tử. 7 người hiện tại thật hận không thể đem tung ra đi tiểu thu trở về, lôi ra cất ăn sạch sẽ, nhưng liền là bọn họ nguyện ý, dạng này cơ hội cũng không có, nước đổ khó hốt. Hừ, coi là các ngươi có nhiều khó lường, ở trước mặt công tôn thế gia, hết thể biến thành đồ hèn nhát. Sở Dương trong lòng xem thường, nhưng từ 7 người phản ứng cái này khía cạnh, hắn cũng sâu sắc cảm nhận được công tôn thế gia cường đại, tuyệt nhiên hiển hách nổi danh, uy chấn Đông Châu. Hắn trong lòng cũng không khỏi toát ra một cỗ to lớn áp lực, mà lúc này, hắn cũng vừa rồi lý giải Cầm Âm Thánh Tử, ngày xưa tại sao luôn luôn như vậy mặt ủ mày cho. Công tôn tiểu công tử, chúng ta có mắt không tròng, còn mời chủ tội. Hói đầu lao giả, ở trong hư không, cũng đã hướng về phía Sở Dương quỳ sát xuống dưới. Công tôn tiểu công tử, Sở Dương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lần thứ nhất nghiêm túc căng thẳng, tinh khiết mắt to. Con ngươi tựa hồ đều dựng lên, công tôn long ở trước mặt ta bất quá liền là một con chó, ta nhường hắn bắt trước mèo kêu, hắn không dám học chó sủa. Công tôn thế gia cũng bất quá là một cái cầu thí, họ kép công tôn cũng chính là một cái tiện họ. Hắn âm lanh tập trung vào cái này hói đầu lão giả, nhưng ngươi dĩ nhiên đem công tôn cái này tiện họ, giam ở ta trên đầu, ta muốn tru ngươi cựu tộc. Công tôn Long. Công tôn thế gia chỉ là cầu thí. Công tôn chỉ là một cái tiện họ. Ở Sở Dương lôi ra thật dài âm cuối bên trong, hói đầu lão giả, tất cả lão giả, còn có Hải Thắng Hải bọn họ, thân thể chợt liền là chấn động, run rẩy dữ dội lên. Sở Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn âm lãnh, hung ác nham hiểm, nhường bọn họ càng thêm sợ hãi lên. Giống như bị ác ma cắn một nửa thân thể. Mà Sở Dương, giờ phút này dạng này biểu lộ, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên nhân lại là bởi vì, bọn họ ngộ nhận là, hắn là công tôn thế gia dòng chính đệ tử, quan họ kép công tôn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 443, nói bậy nói bạn, hạ. Một hệ liệt tình huống, liền tựa như Hải Thắng Hải bọn họ, mới vừa xác nhận Sở Dương là một tác quỷ, bị sợ gần chết, nhưng đột nhiên vừa sợ sợ phát hiện. Sở Dương lại là so với ác quỷ, càng khủng bố hơn ác ma, tội ma, thậm chí là trung cực tà ác tồn tại. Bọn họ trong lòng kinh hoàng cùng hoảng sợ cũng đã không cách nào hình dung, đến mức đều muốn dọa ngất đi một dạng. Cầm âm thánh tử nghe Sở Dương non nớt thanh âm, mỹ mắt đột nhiên nhảy không thôi, cái này thật lớn khẩu khí a, thổi đến thật lớn ưu, thiên đô muốn bị thổi phá. Chớ nói Hải Thắng Hải bọn họ, hắn cũng Sở Dương bị sợ gần chết, chỉ cảm giác cho Sở Dương một nắm mèo lông tóc, là hắn có thể giả ra một đầu mãnh hổ đến. Cho hắn chỉ côn trùng, là hắn có thể giả ra một con rồng đến. Nếu là, dám cho hắn điểm ánh nắng, hắn liền thậm chí có thể làm ra một cái thái dương, cho hắn một chút can, hắn đều có thể đem lão thiên gia cho chọc xuống tới một dạng. Cầm âm thánh tử trận trận hãi hùng khiếp vía, Hải Thắng Hải bọn họ không có bị sợ mất mật, hắn đều sắp bị sợ mất mật. Sau đó, hắn trong lòng tự rêu nở nụ cười khổ, công tôn là một cái tiện họ, liền mang, tiểu đệ cũng đem ta cũng cho cùng chửi. Nếu là một cái tiện họ, cái kia tự nhiên liền muốn đổi, cầm âm thánh tử quyết định sửa họ, từ đó về sau cùng họ mẹ. Về phần Tào Giác, Kim Đa Đa, Ngân Lang, bọn họ thì cảm giác một bộ rất lợi hại bộ dáng. Đệ nhất này xác định cái này thằng nhóc rách dưới không phải Sở Dương nhi tử, không phải bọn họ hung tàn tiểu chất tử. Tiểu công tử, người không biết vô tội, chúng ta. Đầu chọc lao giả mở miệng, mà nói còn chưa nói hết, liền bị Sở Dương nổi giận cắt ngang, khá lắm người không biết vô tội à. Tốt, ta nhận cái lý này. Bất quá. Hắn ngược lại liền lạnh giọng nói, ta cũng người không biết vô tội, đem bọn ngươi xem như gà vịt heo dê cho giết, ta cũng không có sai lầm, dù sao ta không biết các ngươi là người à, các ngươi nói có phải hay không. Tiểu công tử, chúng ta cho ngươi bồi không phải, chúng ta cho ngươi bồi tội. Tất cả lão giả đều quỳ sát xuống tới. Bồi tội hữu dụng, vậy còn muốn nắm đấm làm gì? Sở Dương đem bản thân nắm tay nhỏ nắm vang lên ken kẹt. Tiểu công tử, tha mạng. Câu có nhiều dùng. Vậy còn dùng đao làm gì? Tiểu công tử. Tiểu công tử cái rắm. Sở Dương tay nhỏ đâm một cái hướng Hải Thắng Hải bọn họ, nhìn một chút, các ngươi liền là như thế cho ta bồi tội, cầu xin tha thứ sao? Bất quá 7, 8 con gà vịt heo chó, dĩ nhiên còn đứng ở nơi đó nhìn tiểu gia cho hay, cái này giống như không liên quan bọn họ sự tình, ta nói có phải hay không? Mấy cái lao giả nghe vậy, dương mắt xem xét, thấy giống như cây gô đồng dạng, xử tại đó Hải Thắng Hải 7 người. Trước mắt không khỏi liền là tối đen, thiếu chút nữa thì không có hắn ngất đi, hiện tại, là các ngươi cao quý, sĩ diện thời điểm sao. Các ngươi ở cái này tiểu công tử trước mặt, cái rắm đều không phải. Mấy cái lao giả chỉ cảm thấy lần này là thật triệt để đem Sở Dương cho chọc giận, nếu bọn họ là Sở Dương, đoán chừng cũng sẽ không tha bọn họ. Phu phu một mảnh, Hải Thắng Hải 7 người bởi vì tự tôn duyên cớ, mặc dù thấy đầu chọc lao giả bọn họ quỳ xuống, lại kiên trì không có quỳ xuống dưới. Nhưng giờ khắc này cũng gánh không được, hết thể quỳ xuống. Tiểu công tử tha mạng, chúng ta có mắt không tròng, đụng phải tiểu công tử, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Các ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Sở Dương đột nhiên âm trầm nói, các ngươi thật coi ta khờ à, ta hôm nay nói cho các ngươi hết thể muốn chết, các ngươi cái gì quốc cái gì tông cũng hết thể đều muốn bị săn bằng. Hải Thắng Hải 7 người bên trong, lập tức liền có người bởi vì nhục nhã, hiện ra vẻ ngoan lệ. Tựa hồ lập tức liền muốn càng ngày càng bạo. Đúng rồi, muốn liền là các ngươi cái phản ứng này. Sở Dương một bắt được, cười lạnh liên tục, tiểu gia, ta hôm nay liền muốn là bức tử các ngươi, bước đến các ngươi nhảy, bước đến các ngươi giận mà rút đao khiêu chiến, bức các ngươi chó cùng dứt dậu, con thỏ cắn người, đến a, hiện tại, các ngươi có thể động thủ, tiểu gia ta cục gạch cũng đã nhao nhao muốn thử. Tiểu công tử, chúng ta tuyệt nhiên không có ý này. Hói đầu lão giả tranh thủ thời gian dập lửa, tiểu công tử tùy ý trừng phạt. Cái kia không phục, ta thay tiểu công tử trước đem hắn chém giết, tuyệt nhiên không cho tiểu công tử ô uế tay. Cái này hói đầu lão giả, giờ phút này thực sự là giết người tâm đều có, các ngươi còn muốn động ai niệm đầu, chính là giết trước mắt tiểu công tử lại như thế nào, các ngươi chết chỉ có thể đem thảm hại hơn, hậu quả cũng đem càng nghiêm trọng. Không đơn thuần là cái này lão giả, còn lại lão giả trong lòng cũng là nổi giận phi thường, Hải Thắng Hải hắn bảy người tại Đông Hoàng cao quý đã quen, không cách nào ăn nói khép nép, bọn họ có thể hiểu được, nhưng bọn họ không thể hiểu được là, Hải Thắng Hải cái này bảy người là thật ngu xuẩn, không biết trước mắt cái này tiểu công tử không có sợ hãi. Bọn họ lập tức đi theo hói đầu lão giả phía sau, cùng nhau tương hợp, e sợ cho rơi xuống nửa bước. Tiểu công tử, tha mạng. Chúng ta tuyệt nhiên không có không cung kính ý, càng không dám đối tiểu công tử bất lợi. Hải Thắng Hải cái này bảy người, lần nữa liên tục dập đầu, cầu xin tha thứ không thôi. Ha ha. Sở Dương quỷ dị khẽ nở nụ cười, rất thú vị, nhưng ta hôm nay không phải là liền muốn bức các ngươi chó cùng rất dậu, con thỏ cắn người. Ta liền còn không phải buộc các ngươi động thủ giết ta, các ngươi cảm thấy thế nào, cái chủ ý này không sai chứ. Tiểu công tử chỗ tội. Tiểu công tử tha mạng. Một mảnh cầu xin tha thứ thanh âm. Sở Dương cười nhẹ khuôn mặt nhỏ thay đổi bất thường, đồng nhiên hắn liền giống giận, các ngươi sao không nhảy à, các ngươi sao không đến giết ta à. Đến à, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc là người nào trước thứ hèn nhát, ai sẽ chết ở nơi này. Chúng ta đụng phải tiểu công tử, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Hói đầu lao giả bọn họ thật dài thở dài một hơi, Sở Dương nổi giận, xa so với hắn quỷ dị ha ha cười không ngừng đáng yêu nhiều. Bọn họ cũng cảm thấy còn có thể vãn hồi, một cái tận cầu xin tha thứ, đem tư thái phóng tới thấp nhất. Toàn bộ đều là một đám thứ hèn nhát, một đám không có xương cốt đồ chơi, nhất là các ngươi. Sở Dương tiếp tục hắn biểu diễn, đầu ngón út lần nữa đâm về Hải Thắng Hải bảy người, không ngừng nhục nhã, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, các ngươi là cái gì thiên tài cái gì thiên kiêu. Ta xem các ngươi hết thảy bất quá là cầu thí, tôn nghiêm đều không muốn, bất quá hết thảy là thấp hèn. Tiểu ra ta hiện tại càng xem thường các ngươi, thứ gì a? Chỉ là, mặc cho hắn như thế nào nhục nhã, Hải Thắng Hải bảy người một mực đều ở cầu xin tha thứ, thấy ở đây tất cả mọi người một mảnh xôn xao, càng là kinh hại phi thường. Nguyên bản bị treo ngược lên ba cái kia hải yêu vệ, hiện tại nhìn đến chỉ là đập choáng, lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng, chỗ này lý đều vẫn là nhẹ, hiện tại bọn hắn chủ tử đều không thể không quỳ mà cầu xin tha thứ. Sở Dương mắng một trận, có chút miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng trực tiếp làm ra tuyên án, ta có thể nói cho các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, giết ta tội là nhỏ, có hai tội chuyện lớn, dung không được ta tha các ngươi. Đệ nhất, từ trước đến nay chỉ có tiểu gia ta quần đầu kẻ khác. Đây là ta nhỏ ra ta đánh ra sinh đến nay, lần thứ nhất bị người quần đầu, vô cùng sỉ nhục, cả đời không cách nào rửa sạch. Đệ nhị, tiểu ra ta thật vất vả tìm được chơi đùa địa phương, chạy đến cái này xó xỉnh bên trong đến, đùa nghịch đang cao hứng đây, các ngươi dĩ nhiên bước đến tiểu ra ta bại lộ thân phận. Hắn nói xong, tựa hồ hỏa khí dâng lên, lập tức lần nữa nổi giận không thôi, hiện tại, các ngươi cùng ta nói một chút, để cho ta lên cái nào đùa nghịch, để cho ta lên cái nào đùa nghịch đi. Ầm ầm ầm. Sở Dương phát tiết phẫn nộ, quyền đấm cước đá, đem mấy cái này lão giả, còn có Hải Thắng Hải bọn họ, hết thể đánh bay ra ngoài. Bọn họ lại không dám có câu oán hận nào, bị đánh bay ra ngoài sau, lập tức trở về, hảo hảo quỳ trên mặt đất, lần nữa mặc cho Sở Dương quyền đấm cước đá. Về phần bọn họ tâm tình, không thể nào biết được. Như thế vài lần sau đó, Sở Dương nộ khí tựa hồ phát tiết xong, làm ra cuối cùng thẩm phán, lao đồ chơi nhóm, các ngươi sám hối rất khá, có thể trốn được một kia. Mặc dù nhỏ đồ chơi nhóm, các ngươi sám hối cũng không tệ, nhưng các ngươi tội tại không tha, ta cho các ngươi một cái tự sát cơ hội, hiện tại ta mời các ngươi tự sát. Nhưng Hải Thắng Hải bảy người tự sát, cái này như thế nào khả năng? Ép bọn họ thực sẽ chó cùng rất dậu, con thỏ cắn người. Cầm âm thánh tử tâm liền là một lộ bộ, tiểu đệ cái này quá mạo hiểm a. Bất quá cũng không có biện pháp, Sở Dương cái này trang thực sự quá lớn, có chút cưới hổ khó xuống, nếu không dạng này Hải Thắng Hải bọn họ ngược lại sẽ sinh nghi. Nhưng nếu là như thế, thực sự quá treo, rất dễ dàng liền trực tiếp sợ. Hiện tại, mấu chốt liền nhìn Hải Thắng Hải bọn họ làm sao ứng đối. Sở Dương mới đầu vẫn là cáo mượn oai hùng, nhưng đằng sau Long Uy thần uy, cái gì đều kéo đi ra, nói bậy nói bạn, cũng đã mất khống chế, cầm âm thánh tử hiện tại cũng là không có biện pháp, chỉ có thể làm chừng mắt thấy Sở Dương nói bậy. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 444, Loạn phát bao tố, thượng. Sở Dương mệnh lệnh Hải Thắng Hải bảy người tự sát, cầm âm thánh tử tiếng lòng liền triệt để căng thẳng, nhưng tình huống còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bết bát như vậy. Hải Thắng Hải cái này bảy người không được, bất quá những cái kia láo giả, tại ứng phó Sở Dương dạng này hoàn khố đệ tử, hôn thế ma vương rõ ràng. Sở Dương dạng này hôn trướng vương bắt đản, chỉ có thể vớt lông vớt. Tiểu công tử, bọn họ đúng là to lớn nhất xấu cực, bất quá nhường bọn họ tự sát không khỏi quá tiện nghi bọn họ, không bằng nhường bọn họ 7 cái làm lao động, đi cho tiểu công tử đi tìm một cái có thể đùa nghịch địa phương. Hói đầu lão giả cẩu đầu quân sư cùng chân chó sắc mặt hoàn mỹ kết hợp, nịnh hót, vô hình vô Sở Dương mông ngựa, đem Sở Dương bưng lấy hảo hảo. Đùa nghịch địa phương, còn có thể có cái gì đùa nghịch địa phương? Sở Dương thuận sườn hạ lựa, tinh khiết mắt to lộ ra vui sướng quan mang, còn có thể tìm tới cái khác đùa nghịch địa phương, ta ít đọc sách, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Nô tài làm sao dám? Hói đầu lão giả cười nói, tiểu công tử, ngươi có biết rõ đế đảo? Đế đảo? Sở Dương trừng mắt, ngươi một cái lao đồ chơi, ngươi đây là đang khinh bỉ ta sao? Ta thần tượng sẽ phải đi địa phương, ta há có thể sẽ không biết. Nô tài có tội. Hói đầu lão giả thuần thục đến cực điểm quỳ xuống thỉnh tội, sau đó mở miệng nói, đế đảo miễn cưỡng xem như một cái có thể chơi địa phương, bị nhốt ở bên trong yêu vật, tất nhiên không biết tiểu công tử thân phận, hẳn là có thể nhường tiểu công tử đùa nghịch bên trên một đoạn thời gian. Đến lúc đó, chờ đến tiểu công tử từ đế đảo đi ra, bọn họ tất nhiên có thể cho tiểu công tử ngươi một cái hài lòng. Kéo tự quyết, trước qua cửa này lại nói. Mà qua lần này trận, Sở Dương hỏa khí xuống dưới, ứng đối liền càng thêm dễ dàng. Ha ha, quả nhiên là lao đồ chơi, hay là ngươi nghĩ chú đáo. Sở Dương vô lao giả đầu trọc, cười to không thôi, hai tội chỉ đi thứ nhất, còn có một tội, bọn họ đồng dạng muốn chết. Cho tới bây giờ đều là ta quần đầu kẻ khác, cho tới bây giờ không có bị người quần đầu qua, hải thắng hải bọn họ 7 người cái này tội phạm, nhường hói đầu lao giả khoe miệng liền là một quất, cũng chỉ có Sở Dương dạng này hôn thế tiểu ma vương, mới đưa nói như thế thành tội, hơn nữa còn là tội lớn. Tiểu công tử, nay tội chính là tội ác tài trời, ít nhất phải ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả. Nhường bọn họ tự sát đơn giản quá tiện nghi bọn họ. Sở Dương nghe nói, thầm nghĩ trong lòng, ngươi một cái lao đồ chơi, ngươi quả nhiên là đối phó hôn thế tiểu ma vương chuyên gia a. Không sai, đây đúng là ta cho bọn hắn ân đức, bằng không thì ta sao lại như vậy tiện nghi bọn họ. Hói đầu lao giả theo nói, tiểu công tử nói phải, giết bọn hắn 1000 lần 1000000 lần đều không đủ để giải hận, cho nên nô tài cảm thấy nhất định muốn bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Lao đồ chơi, ngươi có đề nghị gì hay? Tiểu công tử, ngài xem mỗi ngày tìm một đám người, mỗi ngày âu nhóm bọn họ thế nào. Ha ha. Sở Dương tay nhỏ vỗ tay cười to, không sai không sai, cái này quả nhiên là một biện pháp tốt. Lập tức, hắn liền nhìn về phía Hải Thắng Hải bọn họ 7 người, đồ chơi nhóm, các ngươi quần đầu ta 1 lần, ta muốn quần đầu các ngươi 1 vạn lần. Tại Hải Thắng Hải bọn họ tới nói, đây là hạng gì khuất đủ. Chỉ là, bọn họ lại chỉ có thể cùng kêu lên cao giọng nói, đa tạ tiểu công tử khai ân. Ha ha. Sở Dương cười lớn đi qua, tay nhỏ một người cho bọn hắn một bàn tay, dạy dỗ, các ngươi mấy cái này đồ chơi, ta lưu các ngươi một đầu tiện mệnh, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, tốt nhất tìm tới ta có thể đùa nghịch địa phương, bằng không thì... ầm ầm. Ở Sở Dương đối Hải Thắng Hải bọn họ phát biểu thời điểm, từ yêu vực phương hướng, nơi đó đông truyền đến to lớn tiếng vang, long trời lở đất, chính là ở Hải Yêu Thành, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy nơi đó yên trần trùng thiên, quang mang chấp rượu, thậm chí toàn bộ Hải Yêu Thành đều hơi hơi chấn động lên. Vương Bát Đản, tiểu gia ta đang tại nói chuyện, cái kia Vương Bát Đản liên ra mà nói hắn đều dám cắt ngang. Sở Dương giơ chân chửi ầm lên, nhưng tiếng nổ lớn càng thêm kịch liệt. Lệ, yêu vực phương hướng, cao vút bằng minh đột nhiên toát ra, vang vọng đất trời. Xa xa truyền đến thời điểm, rõ ràng có thể nghe, đám người dương mắt nhìn sang thời điểm, thình lình chỉ thấy một đầu gần mấy trăm trượng lớn nhỏ đại sĩ kim bằng điểu, trùng thiên mà lên, dương cánh hoành không, giống như một vòng kim sắc mặt trời mọc mở dạng. Lập tức lần này đầu to lớn đại sĩ kim bằng điểu túi vọt xuống, lập tức cầm ầm nổ mạnh lần nữa vang động trời lên, Hải Yêu Thành chấn cảm càng thêm mãnh liệt. Giống một to lớn, giống như núi cao cựu đầu sư tử, tại đại sĩ kim bằng điểu sau đó, cũng đột nhiên hiện hiện mà ra, 9 cái sư tử đầu, giận dữ hét lên, giống động cửu tiêu. Hô hô, cho dù cách rất xa, nhìn không thấy cựu đầu sư tử gầm thét, phát ra sóng âm, nhưng từ yêu vực phương hướng, có gió lốc cuốn tới, đến được Hải Yêu Thành. Hay là cuồng phong mãnh liệt, hô hô mãnh liệt. Sau đó, lại là một đầu sơn nhạc lớn nhỏ bạch hổ hiện hiện mà ra, từ trên đó một đạo khí huyết sông thẳng cửu tiêu, thân thể phía trên có một đầu huyết hà giống như đại long quay quanh, sát khí ngút trời, tràn ngập khắp nơi. Trừ cái đó ra, cự viên đang điên cuồng, một cự nhân cũng hiện hiện mà ra, một đầu cửu vĩ hổ mấy cái đuôi, giống như một đại tàu đem, quét ngang qua, sơn nhạc đều bị bình định. Bàng vương, sư vương, hổ vương, còn có viên vương, tam nhãn vương. Còn có hồ vương, yêu vực chư vương hiển thị rõ hiển hiện mà ra. Hải Yêu Thành chấn động, một mảnh huyên náo sôi trào. Sở Dương nơi này, bất luận là hói đầu lão giả bọn họ, hay là Hải Thắng Hải, Tứ Quốc Thái Tử, Long Hổ Tông hai thần tử, hoặc là Thất Tinh thần tử, Cầm Âm Thánh tử, tất cả mọi người, giờ khắc này ánh mắt đều nhìn về phía nơi đó, chú ý nơi đó tình huống. Đồng thời, cũng là huyên náo một mảnh. Yêu vực đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ đã dẫn phát như thế kinh thiên động địa đại chiến? Yêu vực chư vương, cơ hồ cũng đã tất cả đều từng cái hiện hiện mà ra, ai có bậc này thực lực đi làm tức giận bọn họ? Chẳng lẽ Tứ Quốc Tứ Tông, không, là Tứ Quốc Tam Tông tại diệt phệ hồn tông sau đó, tại đế đảo mở ra trước đó, dự định muốn gặp yêu tộc cũng cho diệt đi. Có khả năng này. Đế đảo, Tứ Quốc Tam Tông không hy vọng yêu tộc nhúng chàm. Sở Dương tự nhiên cũng muốn biết rõ nơi đó tình huống. Mặt khác, hắn trong lòng đã có suy đoán, chỉ sợ là hắn truyền ra ngoài tin tức, cũng đã được chứng minh, Tứ Quốc Tam Tông không cách nào lại nhẫn lại, đối yêu tộc xuất thủ. Hải Vô Nhai, trên người ngươi có một nửa yêu tộc huyết thống, ngươi cũng phải cùng ta đối đầu sao? Phẫn nộ thanh âm, đột nhiên từ yêu vực phương hướng chuyển đến. Kim Bằng Vương, không phải ta muốn ngươi đối đầu, mà là các ngươi làm ra sự tình, không phải người dễ dàng tha thứ nhất đánh cắp Đông Hoang bản nguyên. Ta Hải Vô Nhai bất luận là người hay là yêu, đều tuyệt không cho phép các ngươi làm như vậy. Tứ Quốc Tam Tông bọn họ diệt yêu vực, Hải Vô Nhai kế tiếp liền là ngươi Hải Yêu Thành. Hừ, đây là Hải Vô Nhai thanh âm, Kim Bằng Vương, ngươi xem ta là 3 tuổi tiểu hài nhi à, các ngươi đánh cắp Đông Hoang bản nguyên, Đông Hoang bản nguyên nếu là khô kiệt, phiến này đại địa liền muốn chấm luân. Ta Hải Yêu Thành lại gắn ở. Không sai. Lại một tiếng thanh âm ầm ầm vang lên, đánh cắp Đông Hoang bản nguyên, có thể nói phát rồ. Đông Hoang không một người cho phép các ngươi. Lúc trước, Đông Hoang đại đế nhân tử cũng không đem bọn ngươi yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, lưu các ngươi một, nếu là ngày đó Đông Hoang đại đế đã biết tất các ngươi ngày sau như thế phát rồ, yêu tộc tất nhiên sớm đã diệt hết. Kim Bằng Vương, Sư Yêu Vương, Bạch Hổ Vương, các ngươi tốt nhất đem Hoang Đản cùng Hoang Yêu công tử giao ra, bằng không thì hôm nay chỉ là một cái bắt đầu, toàn bộ Đông Hoang đều muốn thảo phạt các ngươi. Ngụy Hoàng ngươi mơ tưởng. Ầm ầm. Uy áp thanh âm bị to lớn tiếng vang bao phủ hoàn toàn, yêu vực nơi đó đại chiến lại lên, trời băng diệt, một bộ diệt thế cảnh tượng. Vô số có thể số lượng lớn chiều tại đụng nhau, trùng kích, bộc phát ra vô tận quang mang, hình thành một cỗ to lớn phong bạo, không ngừng bao phủ hướng tứ phương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 445, loạn phát báo tố, hạ. Yêu tộc vậy mà đang đánh cắp Đông Hoang bản nguyên ba. Đám người nghị luận cũng càng thêm kịch liệt. Lập tức thì sẽ một phiến lòng đầy căm phẫn, người người kêu giết, người người kêu đánh. Dù sao Đông Hoang đại lục là tất cả mọi người sinh tồn căn bản, làm sao có thể mặc cho yêu tộc phá hư. Kịch liệt đại chiến, kinh người cảnh tượng, chỉ là kéo dài một đoạn thời gian, nhưng lập tức lại quỷ dị bình tĩnh lại, nhường rất nhiều người kinh ngạc, lớn như thế chiến, không có khả năng liền nhanh như vậy kết thúc. Sở Dương cũng không biết yêu vực nơi đó tình huống như thế nào, nhưng hắn lại nổi gióa, vương bắt đản, vừa mới những cái này cái gì vương. Vậy mà tại tiểu gia ta phát biểu thời điểm, cắt đứt tiểu gia ta ấu tiểu tâm linh nhận lấy tổn thương. Sở Dương vừa mở miệng, lập tức liền lóa mắt phi thường, đem đám người lực chú ý toàn bộ hết thể lôi kéo trở về, sau đó bọn họ liền là không còn gì để nói, ngươi ở đâu tới cái gì ấu tiểu tâm linh a, ngươi liền một hôn thế tiểu ma vương tâm linh. Cái này lão đồ chơi. Sở Dương hướng về phía hói đầu lão giả ra lệnh, ngươi đem tiểu gia ta mà nói dẫn đi, nói cho những cái kia cái gì vương. Lập tức đến cho tiểu gia chịu nhận lỗi, an ủi ta thụ thương ấu tiểu tâm linh, bằng không thì ta toàn bộ hết thể giết bọn họ. Lời vừa nói ra, Hải Thắng Hải, Tứ Quốc Thái tử đám người, trên cơ bản cũng đã không nghi ngờ Sở Dương thân phận. Không có nửa điểm lực lượng, như thế nào dám đối yêu tộc chư vương, đối bọn họ cha chú như thế càn rỡ. Cái này, hói đầu lão giả trần chờ không thôi, hắn cảm giác mình đi, muốn như thế một nói chuyện, đoán chừng muốn bị trục chết. Còn không mau đi. Sở Dương quét ngang. Con mắt trợn mắt nhìn sang, nếu không ta trước vặn xuống ngươi đầu chó, sau đó lại phái một người đi. Vâng vâng vâng, tiểu công tử ta đây lập tức đi ngay. Hói đầu lão giả không còn dám kháng cự. Hắn hạ quyết tâm, đợi chút nữa nhất định muốn đem Sở Dương thân phận, rõ ràng nói ra sau đó, lại truyền đạt Sở Dương mệnh lệnh. Vụ. Hắn phá không mà đi, lập tức liền mất đi bóng dáng. Sau đó, đám người phát hiện đây không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu, hận trời hận mà hận toàn bộ tiểu công tử. Không có hận đối tượng, bắt đầu hận bọn họ. Các ngươi có phải hay không mù a? Các ngươi có phải hay không điếc a? Các ngươi có phải hay không ngốc a? Sở Dương liên tục giống to, cuối cùng mới nói ra bản thân phẫn nộ nguyên nhân, vì người nào không có người vỗ tay, chẳng lẽ vừa mới tiểu ra ta dáng dấp kia không uy phong, không xoái, không so được ta thần tượng. Vỗ tay cái giám a, hù đều muốn bị ngươi hù chết. Còn có, các ngươi kinh hô, các ngươi kinh hãi, các ngươi nghị luận đây. Cái này thằng nhóc rách dưới lại nổi gió ba. Đám người toàn bộ tắt tiếng, bọn họ bị hận nửa điểm tính tình không có. Sở Dương càng nói càng không hài lòng, tiến một bước chỉ trích đám người, ta thần tượng làm ra sự tình thời điểm, các ngươi kinh hãi nữa ngày, huyên náo không thôi, nghị luận không ngớt, tiểu gia ta vì cái gì không có đãi ngộ này. Mẹ nó, ngươi một cái tiểu vương bắt đản, cái này thực sự là ngươi đột nhiên báo nổi nguyên do. Đám người cũng đã bắt đầu bất an. Hiện tại, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi khác nhau đối đãi, liền bởi vì ta thần tượng là Đông Hoàng, ta không phải Đông Hoàng ta, cho nên các ngươi kỳ thị ta. Sở Dương tay nhỏ vén tay háo lên, tiểu gia ta sinh khí, tiểu gia ta muốn báo nổi, ta muốn đem bọn ngươi hết thảy lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Nghe vậy, phần thiên thánh tử lần này đều đổ mồ hôi, Sở Dương cái này thực sự là rất có thể giằng co, một hai lần đem sự tình làm lớn chuyện, vừa mới tứ quốc tam tông, yêu vực chư vương không nói, Sở Dương hiện tại thậm chí ngay cả xem náo nhiệt đều không buông tha. Ầm. Sở Dương một cước liền đem Hải Thắng Hải đá bay, lập tức nổi giận, các ngươi hết thảy đều là đầu gỗ a. Còn xử tại đó làm gì? Nhiều như vậy gà Avita, còn không tranh thủ thời gian xuống dưới cho bọn hắn một cục gạch, sau đó đem bọn họ hết thể lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, các ngươi có thể có điểm nhãn lực sao? Nguyên lai like đây là muốn chúng ta làm a? Tứ quốc thái tử bọn họ cơ hồ cũng lộn xộn, phía dưới nhiều người như vậy, cái này lấy hết lột sạch được lúc nào a? Nhưng cái này hôn thế ma vương mệnh lệnh, bọn họ có thể không nghe sao? Không nghe, bọn họ đoán chừng cái thứ nhất liền bị đập choáng, lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Đáng chết Sở Dương, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bọn họ đem tất cả khuất nhục, tất cả oán hận, tất cả phẫn nộ, tất cả chịu tội đều hoàn toàn quy tội đến Sở Dương trên người. Nếu ngươi không phải bởi vì Sở Dương, bọn họ làm sao có thể gặp được cái này hôn thê ma vương, ngã vào cái hố to này bên trong. Lần sau gặp lại được mênh mông nhiều hơn đám người, bọn họ trước mắt không khỏi liền là biến thành màu đen. Không phải a, tiểu đệ thật đến a. Cầm âm thánh tử cơ hồ té xỉu. Hắn cái này tiểu đệ cũng đã phát rồ. Xem náo nhiệt đều có tội ba. Hải yêu thành đám người nghe nói bọn họ muốn bị lấy hết lột sạch, lần này thật luôn cuống, lửa cháy đến nơi đồng dạng phát ra đủ loại kinh hãi, kinh hô, nghị luận ầm ĩ. Ta trời ạ, ta nhìn thấy cái gì, chúng ta Hải yêu thành vô thượng thiên kiêu Hải Thắng Hải, dĩ nhiên cho quỳ xuống, đơn giản không thể tin. Quá bất khả tư nghị, tứ quốc thái tử, còn có cái kia Long Hổ Tông thần tử, cũng hết thể quỳ xuống, cái này tiểu công tử thật sự khó lường. Đâu chỉ khó lường, các ngươi gặp qua một nhóm thiên kiêu đồng thời quỳ xuống lệ tràng diện, ta là cho tới bây giờ không có thấy qua. Không đơn giản như thế, cái gì tứ quốc thái tử, cái gì Long Hổ Tông, cái gì Hải Yêu Thành hết thảy đều mặc cho đánh chửi, cái dám cũng không dám thả một cái này nếu là ngày trước ta ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ. Bọn họ ở trước mặt chúng ta hạng gì cao minh, nhưng ở cái kia thằng nhóc rách dưới, không, ở cái kia tiểu công tử trước mặt, bọn họ nhưng ngay cả cái dám đều không phải, chó đều không bằng. Ta xem bọn họ lần này là đã đến thiết bản, liền hỏi bọn họ có đau hay không. Hải Thắng Hải, tứ quốc thái tử, còn có Long Hổ Tông hai thần tử, trên mặt ứa ra hát tuyến, gân xanh nhảy lên không thôi. Giờ khác này bọn họ nửa điểm cũng không ngại mệt mỏi, cũng nửa điểm cũng ngại nhiều người, bọn họ quả nhiên là hận không thể lập tức đem đám người này, hết thể lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Trong lúc nhất thời hỗn loạn, huyên náo không thôi, tiêu loạn, nhưng Sở Dương phi thường không hài lòng, lập tức liền là hống một tiếng. Ta ngoại hiệu đây, ta thần tượng có sở cục gạch sở lấy hết sở lột sạch, nhiều như vậy ngoại hiệu, ta làm cái gì liền một cái ngoại hiệu đều không có. Hắn khuôn mặt nhỏ ghét bỏ không thôi, ta đều không biết nói các ngươi cái gì tốt, các ngươi đơn giản quá khiến ta thất vọng. Hải yêu thành đám người một trận yên tĩnh sau đó, không nhịn được cắn răng, thực tình muốn theo cái này tiểu thí hải liều mạng. Bọn họ dễ dàng a, vì thỏa mãn tiểu thí hải, cũng đã liều mạng được không? Ngay trước Hải Thắng Hải bọn họ bảy người mặt, một cái tận đâm cái này bảy người chỗ đau, xấu xí chỗ, không có trông thấy bọn họ bảy người biểu lộ đều muốn ăn người rồi sao. Không muốn cảm thấy bị khuất, các ngươi đần liền là đần. Hải yêu thành đám người càng thêm cắn răng nghiến lợi. Còn không chịu phục có đúng không? Sở Dương tay nhỏ một chống nạnh, cái kia tiểu ra dạy một chút các ngươi, tỉ như dạng này, cục gạch số 2, giá đông hoang, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Cục gạch số 2, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng tiên tề. Cục gạch số 2 thiên thu và tái, cục gạch đập choáng đông hoàng, thiên thu và tái, ghi tên sử sách. Cục gạch số 2, tùy tâm sở dụng, thiên hạ mặc ta đi. Sở Dương thỉnh thịch nói ra một trận, tất cả mọi người toàn bộ cười ngất, đây không chắc độ khó quá cao a a du nịnh hót bên trong, cùng chụp mông ngựa sau khi, còn muốn chỉ toàn nói lớn nói dối, thậm chí còn muốn ở trong đó mang một ít không đứng đắn, lô mãng ngảng lớn, càng cần đem vô sỉ diễn dịch đến cực hạn, không biết xấu hổ vượt qua tưởng tượng. Nhưng mà, phàn nàn vô dụng. bọn họ chỉ có thể chờ mong, hôn thế tiểu ma vương, tuyệt đối không nên để cao độ khó. Cục gạch số 2, giá đông hoang, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Cục gạch số 2, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tể. Cục gạch số 2 thiên thu và tái, cục gạch đập choáng đông hoang, thiên thu và tái, ghi tên sử sách. Đám người cùng nhau núi kêu biển gầm lên, Hải Thắng Hải bọn họ 7 người không ngoại lệ, Thất Tinh Thần Tử không ngoại lệ, Ngũ Hành Tông đám người cũng không ngoại lệ, người nào cũng không muốn bị cái này hỗn thế tiểu ma vương bắt điển hình, lấy hết lộ sạch treo ngược lên phơi nắng. Cầm Âm Thánh Tử cũng chỉ có thể cùng ở phía sau, cùng nhau núi kêu biển gầm lên. Hắn đối với cái này tiểu đệ, cũng chỉ có thể là đầu hàng. Nếu nói Sở Dương Thiên Phú không ai bằng, như vậy hắn không biết xấu hổ cùng vô sỉ, còn có đủ loại, cũng tuyệt đối là không ai bằng. Ai có thể giống Sở Dương một dạng làm ra nhiều như vậy trò. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 446, thu phần đại lễ. Cục gạch số 2, giá đông hoang, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đột nhiên một cái không biết xấu hổ thanh âm, người chưa đến, thanh âm cũng đã xa xa truyền đến. Đám người không khỏi liền là giật mình, nhìn sang thời điểm, thình lình thấy một mảnh kim quang chói mắt, một đầu đại sĩ kim bằng điểu, dương cánh hoành không từ yêu vực phương hướng phi tốc mà đến. Đại sĩ kim bằng điểu đằng sau, còn đi theo một đầu cựu đầu sư tử cùng một đầu mang theo cánh bạch hổ. Cục gạch số 2, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tể. Cục gạch số 2 thiên thu và tái, cục gạch đập choáng đông hoang, thiên thu và tái, ghi tên sử sách. Đại sĩ kim bằng điểu bọn chúng càng thêm tới gần, a dua nịnh hót thanh âm càng thêm vang tận bầu trời. Đám người sợ bị đại sĩ kim bằng điểu bọn chúng làm hạ thấp đi, bị cái này hôn thê tiểu ma vương bắt lấy chân đau, lập tức bước lên cuống họng, hô to lên, hoàn toàn đem đại sĩ kim bằng điểu ba cái thanh âm che mất xuống dưới. Ẩm. Đại sĩ kim bằng điểu ba cái vừa rơi xuống đất, cấp tốc biến thành thân người, thình lình liền là tiểu kim bằng vương, cựu linh vương, còn có dược hổ vương, yêu tộc tuổi trẻ một vùng vô thượng thiên tiêu. Nhưng người đâu thình lình không khỏi liền là một trận kinh ngạc, yêu tộc thiên tiêu, tư tưởng tiến bộ nhanh như vậy. Bọn chúng còn không có trải qua tẩy lễ, liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ hôn thê tiểu ma vương chỉ thị cùng tinh thần ba. Tiểu công tử giá đông hoang, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tiểu công tử pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tể. Tiểu công tử thiên thu và tái, cục gạch đập choáng đông hoang, thiên thu và tái, ghi tên sử sách. Tiểu kim bằng vương ba cái, lập tức hướng về phía Sở Dương quỳ xuống lạy, hô to không thôi. Nhìn xem chỗ nào còn như cái gì hung tàn yêu quái, đơn giản liền là ba cái không biết xấu hổ cầu nô tài. Tiểu công tử, cha ta không biết tiểu công tử giá lâm, vừa mới đụng phải tiểu công tử, tội đáng chết vạn lần. Tiểu kim bằng vương nói xong, cựu linh vương cùng dược hổ vương liền từ nó sau lưng đi ra. Cựu linh vương trong tay một phương hình thủy tinh, trong đó ngông lung hỗn độn, ngông lung chi khí bay lên ở giữa, tựa hồ ẩn ẩn muốn hình thành một phương đại lục. Dược hổ vương thì là ôm lấy cao bằng một người, xanh ngọc lớn trứng. Trong đó tràn ngập ra mãnh liệt mà hùng hồn sinh mệnh khí tức. Tiểu công tử. Tiểu kim bằng vương hướng về phía hình vuông thủy tinh một chỉ, đây là thủy tinh bên trong là Đông Hoang đại lục bản nguyên, trong đó bản nguyên cơ bản có thể hình thành một phương cỡ nhỏ đại lục. Có thể hình thành một phương cỡ nhỏ đại lục ba. Sở Dương trong lòng liền là giật mình, cái này đến cùng rút ra Đông Hoang bao nhiêu bản nguyên a, trách không được Tứ Quốc Tam Tông lập tức liền động thủ. Tiểu công tử. Tiểu kim bằng vương lần nữa mở miệng nói, này chứng chính là chúng ta yêu vực đã từng yêu vương để lại lưu lại hoang yêu đàn. Một lần này, chúng ta không biết tiểu công tử giá lâm, đụng phải tiểu công tử, tự biết tội đáng chết vạn lần, kinh hoàng, chân tay luống cuống ở giữa, chỉ có thể lấy chỉ là hai tiểu vật sự tình, hướng tiểu công tử thỉnh tội. Nếu là tiểu công tử có thể hơi hơi lắng lại lửa giận, chúng ta liền vừa lòng thỏa ý. Tiểu kim bằng vương, cựu linh vương, còn có dược hổ vương ba cái lần nữa quỳ xuống lạy, lại hô to, tiểu công tử, giá đông hoang, thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Tiểu công tử pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tể. Tiểu công tử thiên thu và tái, cục gạch đập choáng đông hoang, thiên thu và tái, ghi tên sử sách. Tại cao tiếng hô bên trong, Sở Dương một trận mộng bức, nhiều như vậy đông hoang bản nguyên, còn có hoang yêu đản, bất quá chỉ là hai tiểu vật sự tình. Yêu vực thật sự liền như vậy hoảng sợ với ta. Hắn là triệt để không biết rõ, cũng hoàn toàn tìm không thấy đầu mối. Theo lý tới nói, cho dù hắn thân phận cao quý, yêu vực trêu chọc không được. Chỉ sợ cũng không đến mức như thế đi. Hiu hiu hiu. Sở Dương vừa đem hai vật nhận lấy, từ sáu người liền phi tốc mà tới, chỉ thấy đến Sở Dương, bọn họ chỉ là xa xa nhìn xem, cũng không có dám tới gần. Tiểu công tử. Tiểu kim bằng vương trong mắt ôm hận, nhưng chỉ là một cái thoáng qua, hướng về phía Sở Dương nói, bọn họ sáu người cũng là đến cho ngài chịu nhận lỗi, theo thứ tự là Đông Hoang Thất Tinh Tông, Long Hổ Tông, Cùng Ngụy, Nô, Hàn, Tề Tứ Quốc. Lần này, Sở Dương rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra, Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng cái này rõ ràng biết rõ bản thân không bảo đảm bảo vật, dứt khoát không bằng đưa cho hắn. A. Sở Dương nhìn về phía 6 người, nở nụ cười, 6 vị, chịu nhận lỗi trước đó, các ngươi có thể hay không hiểu chút sự tình, An Long ở lỗ đều biết rõ lễ nghĩa cấp bậc, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đáng chết thằng nhóc rách dưới. Tiểu Kim Bằng Vương ba cái nghe được An Long ở lỗ 4 chữ, trong lòng sát cơ lạnh thấu xương phi thường. Tiểu công tử giá Đông Hoang, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tiểu công tử pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tể. Tiểu công tử thiên thu vạn tái, cục gạch đập choáng Đông Hoang, thiên thu vạn tái, ghi tên sử sách. 6 người cũng là đối Sở Dương ca công tụng đức lên, Tiểu Kim Bằng Vương ba cái biết do khẩu hiệu, bọn họ tự nhiên cũng biết rõ. Song phương trước đó, tại yêu vực thời điểm kỳ thật cũng đã đánh cờ một phen. Hói đầu lao giả đến, truyền đạt Sở Dương phẫn nộ. Tiểu Kim Bằng Vương ba cái lập tức liền hướng về bên này xông đến như bay. Hai phe tốc độ đều cực nhanh, rất nhanh liền đến Hải Yêu Thành phạm vi, mà Sở Dương bên này, khẩu hiệu kêu rung trời, bọn họ chỗ nào có thể không biết. Chỗ khác biệt là, Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng đánh chú ý, cái này 6 người tuyệt đối đều không có nghĩ đến, tình nguyện tiện nghi cái gọi là Tiểu Công Tử, cũng tuyệt nhiên không cho hai vật rơi vào bọn họ trong tay. Không sai không sai, ha ha. Sở Dương cười to không thôi, không biết 6 vị. Muốn đưa tiểu gia ta lễ vật gì đây? Cái này 6 người không khỏi liền là cứng đờ, đưa cái gì, bọn họ nhưng không có cái gì muốn đưa, bọn họ càng không có chuẩn bị. Bị hố. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, 6 người bên trong liền có người làm ra ứng đối. Tiểu công tử giá Đông Hoang, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hắn mở miệng nói, Ngụy Hoàng nghe tin bất ngờ đụng phải tiểu công tử, kinh hoàng phi thường, tự biết bất lực nhường tiểu công tử lắng lại lửa giận, nhưng kiệt lực chính là... Đặc biệt đem Ngụy Hoàng một vị đưa cho tiểu công tử lấy thỉnh tội, còn mời tiểu công tử tuyệt đối đừng bởi vì hắn ngu xuẩn, tức giận đả thương thân thể. Sau đó Ngô, Hàn, Tề Tam Quốc cũng là như thế, Long Hổ Tông cùng Thất Tinh Tông trên căn bản là theo bầu vẽ hồ lô, chỉ lập tức ở giữa, Sở Dương có thể nói liền đã nhất thống Đông Hoang. Mẹ nó thật giàu hoạt. Sở Dương trong lòng mắng to không thôi, Hoàng vị, Tông chủ chi vị bất quá là qua loa chi ngôn thôi, hơn nữa cũng cho đủ hắn mặt mũi. Đồng thời, cái này hay là một cái thăm dò, hắn rõ ràng cảm thấy Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng, cùng 6 người đều ở chờ lấy hắn ứng đối. Các ngươi làm không sai, ta lấy nắm không đến cái gì. Sở Dương trực tiếp đâm về 6 người, nhưng ta nhớ kỹ rồi các ngươi, Ngụy, Ngô, Hàn, Tề Tứ Quốc, còn có Long Hổ Tông cùng Thất Tinh Tông đúng không, cùng Tiểu Gia làm như vậy hư, ác tâm Tiểu Gia. Tiểu Gia ta sớm muộn sẽ dạy các ngươi làm người. 6 người lập tức kinh hoàng biểu lộ, riêng phần mình thuyết minh. Nhưng Sở Dương cũng đã không còn để ý tới. Cử động như vậy, nhường Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng trong mắt, ánh mắt lấp loe không thôi, nhưng người nào cũng không biết bọn chúng đang suy nghĩ gì. Ngũ Hành Tông đây. Sở Dương cười tủm tỉm, đột nhiên nhìn về phía Cầm Âm Thánh Tử, Ngũ Hành Tông định đưa Tiểu ra ta chút gì. Cầm Âm Thánh Tử không kịp đề phòng, Tiểu đệ dĩ nhiên đối với hắn cũng báo nổi, nhưng lập tức hiểu tới, Tứ Quốc Tam Tông Sở Dương hết thể báo nổi đi qua một lần, làm sao có thể sót xuống Ngũ Hành Tông. Khắc khắc. Cầm Âm Thánh Tử cái này đang đau đầu lấy trả lời như thế nào, Tào Giác cũng đã cười quái dị nói, Tiểu công tử, đưa cho ngươi lễ vật chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Đồng nhiên, Tào Giác đem tủi gạo dầu muối, liền còn có nồi chén bầu buồn, toàn bộ đều cầm đi ra, tất cả mọi người không khỏi liền là sững sờ. Sở Dương cũng là vừa trừng mắt. Tào Giác cười nói, Tiểu công tử, ngươi nghe ta giải thích, cái này vốn là cho ngươi thần tượng chuẩn bị, tiến vào đế đảo những cái này đều có thể dùng lấy được. Một trận. Hắn vừa cười, ngươi thần tượng nói, muốn học được sinh hoạt. Dù sao đế đảo cái kia góc nguyên liệu nấu ăn mặc dù không ít, nhưng nấu cơm ra hỏa cùng món đồ, lại là không có. Dạng này lý do ba. Ngũ Hành Tông có phải hay không ngốc ca? Tất cả mọi người chấn kinh, cũng bội phục không thôi, chẳng lẽ Ngũ Hành Tông chuyên môn ra kỳ hoa sao? Nhưng mà... Ha ha ha! Sở Dương lại khoan khoái phá lên cười, rượu rượu rượu, đơn giản quá rượu. Ta thần tượng nghĩ đơn giản liền là quá chu đáo. Quả nhiên không hổ là ta thần tượng, không đi đường thường. Này cũng được. Tứ quốc hai tông 6 người, cùng Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng toàn bộ bị lôi không nhẹ, chỉ là tuổi gạo dầu muối, nồi chén bầu buồn liền giải quyết. Tất cả mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên, đây không chắc cũng quá bất hợp lý đi. Bất quá, nghĩ lại, lại cũng không phải không có trong đó đạo lý, đưa cái gì đều không bằng đưa đúng. Ngũ Hành Tông mới vừa mở miệng cái này đồ chơi, bóp chuẩn cái này hôn thế Tiểu Ma Vương mạch lạc, một kích đánh chúng. Ngươi quả nhiên không hổ là ta thần tượng sư huynh đệ, ngươi có tiền đồ. Tào Giác lấy được khích lệ, cười tủm tỉm không thôi, đó là nhất định phải, ta đem quyết chí thể không đổi đi theo tại sở lớn hôn đản cùng tiểu công tử sau lưng, vì vô sỉ cũng không biết xấu hổ sự nghiệp, thêm ngói thêm gạch. Cầm Âm Thánh Tử cũng cười, ai dám nói Tào Giác là đồ đần, người kia tuyệt đối là to lớn nhất đồ đần. Tào Giác rõ ràng ý thức được cái gì, nhưng Thủy Chung giả bộ như không biết mà thôi, lúc này lại đi ra, vẽ lên hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. Sở Dương hận trời hận, lung tung làm một trận, may mắn cuối cùng không có làm hư, cũng cuối cùng là tạm thời qua quan, còn lại cũng chỉ chờ đợi đế đảo mở ra. Đến lúc kia, mới có thể liền biết rõ ai sẽ cười đến cuối cùng, Sở Dương hiện tại còn không tính là thắng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 447, đế đảo mở ra, thượng. Tào Giác thấy Cầm Âm Thánh Tử tán thưởng ánh mắt, biết rõ Cầm Âm Thánh Tử tất nhiên là đang khen khen hắn cơ trí, hắn khỏe miệng không khỏi liền là một quất, cơ trí cùng hắn thật không có nửa điểm quặng lông quan hệ. Vừa mới, bất quá Sở Dương cho hắn truyền âm mà thôi. Tào Giác tới giờ phút này, cũng vừa rồi biết rõ cái kia hắn trong miệng tiểu chất tử, cái gọi là tiểu công tử liền là Sở Dương. Sở Đại Vương bắt đản, ngươi đùa thật lớn a, đem tất cả mọi người cũng làm hầu tử đùa nghịch. Đương nhiên, Tào Giác phát giác Sở Dương thủ đoạn này hắn rất quen thuộc. Ở Ngũ Hành Tông thời điểm, Sở Dương mượn nhờ một cái ta đẹp trai nhất tên tuổi, náo Ngũ Hành Tông gà bay chó chạy. Hiện tại, bất quá là ta đẹp trai nhất biến thành Đông Châu tiểu công tử mà thôi, nhưng tương tự đem Đông Hoang quấy long trời lỡ đất. Sở Dương lấy học tập nấu nướng làm lý do rời đi, sau đó Tứ Quốc Tam Tông, Hải Yêu Thành, còn có Yêu Vực, bọn họ như thế nào, hắn liền không biết được. Duy nhất quan tâm là Yêu Vực một trận chiến, hắn cũng từ Cầm Âm Thánh Tử nơi đó nhận được tin tức, Tứ Quốc Tam Tông cùng Hải Yêu Thành liên thủ, ngăn trở Yêu Vực đánh cắp Đông Hoang bản nguyên kế hoạch, Hoang Yêu công tử chạy trối chết, không biết tung tích. Ở Ngũ Hành Tông trụ sở, Sở Dương tại mật thất bên trong, bắt đầu hấp thu Đông Hoang bản nguyên. Không biết, cái này Đông Hoang bản nguyên có thể để cho ta thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, tăng lên đến cái gì cấp độ? Tiểu Quai không ở. Tiểu Lục cùng Tiểu Ngũ cũng không. Tiểu Quai quá rõ ràng, là một cái vô cùng sơ hở, Sở Dương trước giờ đưa nó đẩy ra. Nó đầu lại có hố, tất cả nhất định phải nhường Tiểu Lục cùng Tiểu Ngũ đi theo. Sở Dương cơ bản chỉ dự định tăng lên thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, hắn còn cần Đông Châu Tiểu Công Tử cái này thân phận. Nhục thân nếu cũng là đột phá đến nhị trọng. Dựa theo thôi diễn hắn biết tăng trưởng một tuổi, biến thành 10 tuổi bộ dáng, biến hóa còn không phải rất lớn, nhưng nếu là đột phá tam trọng cùng tứ trọng, vậy liền quá rõ ràng. Vâng! Hắn sau lưng hư không, rất nhanh liền hiện ra đầu thứ 20 đại long. 20 long chi lực. Nguyên bản Sở Dương cũng đã đi đến 15 long chi lực, võ hồn cũng tất cả đều tăng lên tới nhị chuyển nhị phẩm, nhục thân kém 5 long chi lực liền viên mãn, hắn hấp thu Đông Hoang bản nguyên, lập tức liền đạt đến 20 long chi lực. Thăng hồn nhị chuyển nhị trọng triệt để viên mãn, hắn thân thể nhỏ rút không khỏi liền cất cao một đoạn nhỏ. Thăng hồn cảnh nhị chuyển mỗi tăng lên nhất trọng, hắn cơ bản liền sẽ tăng trưởng một tuổi, đột phá nhị chuyển cửu trọng, hắn đem không sai biệt lắm khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hiện tại, còn lại tất cả Đông Hoang bản nguyên đều dùng đến tăng lên thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn. Hoang Yêu Đản, Sở Dương hiện tại không có ý định thôn phệ, hắn dự định lưu cho Tiểu Lục hoặc là Tiểu Ngũ bọn chúng, nhường trong đó một người nhập chủ Yêu Đản bên trong mà phục sinh. Thăng hồn cảnh tam trọng, thăng hồn cảnh tứ trọng, thăng hồn cảnh ngũ trọng. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tại Đông Hoang bản nguyên hấp thu cực kỳ nhanh chóng, bất quá một chớp mắt thời gian, liền đem Đông Hoang bản nguyên hấp thu sạch sẽ. Nhục thân, đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, ba cái không có khả năng tiêm nhiễm nửa điểm Đông Hoang bản nguyên, vẫn là nhị chuyển nhị trọng, bất quá thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên cũng kinh người, chỉ là sát liền tăng lên ngũ phẩm cảnh giới. Đông Hoang bản nguyên quả nhiên là đồ tốt ta. Dĩ nhiên có thể để cho ta hai đại võ hồn, tăng lên tam phẩm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên, cần thiết năng lượng biết bao rộng lượng, Sở Dương rất quá là rõ ràng, có thể tăng lên tam phẩm, cái này đã viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Bất quá, cái này nếu để cho yêu tộc biết rõ, đoán chừng muốn long trời lở đất, nhiều như vậy Đông Hoang bản nguyên, đủ để cho bất kỳ một cái nào thăng hồn cảnh trực tiếp tăng lên tới luân phách cảnh cửu trọng. Ầm ầm. Đột nhiên Sở Dương tâm thần mãnh liệt liền là chấn động, từ mi tâm bên trong, tinh thần ba động, hình thành có thể thấy được sóng xung kích trùng kích ra ngoài, những nơi đi qua, hết thảy đều bị bình định, phòng ốc cũng than sập xuống tới. Hắn tinh thần thế giới bên trong, càng là thiên địa hủy diệt cảnh tượng, trời toàn bộ hoàn toàn than sập xuống tới. Nhưng cái này bất quá sát na, trời sập sau đó, lập tức một cái càng thêm khoáng đạt thế giới thể hiện hắn trước mặt. Trong chớp mắt, Sở Dương toàn bộ tinh thần thế giới so trước đó không biết mở rộng gấp bao nhiêu lần. Phảng phất là một hồ nước biến thành một vông dương. Thiên chi bình chướng, ngũ cấp trận pháp sư. Sở Dương chấn động. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên, giống như tiểu nhi biến thành thiên thần, thiên chi bình chướng trói buộc lại bọn chúng, trực tiếp bị bọn chúng đánh vỡ. Ha ha, trời cũng giúp ta, đánh vỡ thiên chi bình chướng, đột phá đến ngũ cấp trận pháp sư, dựa vào trận pháp, ta từ nay về sau cũng có năng lực cùng thần phách cảnh chu toàn một chút. Sở Dương mừng rỡ không thôi. Giờ phút này, nếu nói đi đến thần phách cảnh, toàn bộ thiên địa liền giống như võ giả động thiên, như vậy hiện tại Sở Dương thì cảm giác, toàn bộ thiên địa liền là hắn trận pháp, cảm giác chợt biến to lớn rất nhiều. Hải Yêu Thành hiện tại hắn cảm giác bên trong, liền giống như nhất thanh triệt đầm nước, cơ hồ có thể thấy rõ tất cả, Hải Yêu Thành thành chủ phủ, yêu vực, tứ quốc tam tông ở Hải Yêu Thành trụ sở, toàn bộ tại hắn cảm giác bên trong. Đế đảo bên trong, chẳng những có chúng ta yêu tộc, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân cùng hắn trung thành tuyệt đối thủ hạ, hiện tại đế đảo bên trong cũng đã trở thành nơi đó dân bản địa. Đế đảo bên trong bảo vật phong phú, có vô cùng tạo hóa, nếu là cuối cùng có thể tiến vào phong ấn chi địa, thông qua khảo hạch, thu hoạch được Đông Hoang Tháp thừa nhận, nhất thống Đông Hoang liền là trong nháy mắt sự tình. Cái này thằng nhóc rách rưới, nếu như có thể ở tiến vào đế đảo trước đó, xác định hắn thân phận là không còn gì tốt hơn, bằng không thì ảnh hưởng quá lớn. Từ Đông Hoang đi Đông Châu cũng không dễ dàng, muốn vượt qua trùng điệp ung dương, mà cho dù là đến Đông Hoang, lại làm sao có thể tùy tiện thăm dò được cái này tiểu thí hài thân phận, công tôn thế gia như thế nào sẽ để ý tới chúng ta bậc này Đông Man. Người nào? Là ai đang nhìn trộm? Đột phá vào ngũ cấp trận pháp sư lập tức, Sở Dương cảm giác được rất nhiều, nhưng đều rất vụn vặt, chỉ là đôi câu vài lời, dù sao đối phương vị trí có năng lực người, có vô cùng che đậy tác dụng. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Sở Dương biết được cũng đã rất nhiều. Nửa tháng sau, Hải Yêu Thành phía Tây, vô tận ông Dương bên trong, dâng lên một cỗ sương mù, tựa hồ muốn toàn bộ ông Dương đều bao phủ lại, mông lung mà phiêu miểu. Không lâu sau đó, sương mù liền tràn ngập Hải Yêu Thành, đã dẫn phát Hải Yêu Thành doanh động, không lâu về sau ông Dương nơi đó liền phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, bắn ra vô tận hà quang đến, tựa hồ nơi đó dâng lên một vòng đại nhật. Hải Yêu Thành tất cả mọi người ở thời khắc này, tựa hồ cũng cảm giác, ở Vông Dương nơi đó phảng phất là có một tôn thiên thần từ lâu dài ngủ say làm tỉnh lại đồng dạng, từ mông lung trong hỗn độn mở mắt, mà những cái kia hà quang liền là hắn trong mắt bắn ra một dạng. Ầm ầm. Vông Dương bên trong, kinh lôi mãnh liệt, thiểm điện xen lẫn, lôi minh đứt hai, bạo vũ mưa lớn, giống như tận thế tiến đến. Đế đảo rốt cục muốn xuất hiện, lại xuất hiện nhân thế gian, thông đạo cũng sắp mở ra. Hải Yêu Thành bên trong các phương thế lực đại nhân vật, giờ khắc này đều mở to hai mắt, nhìn về phía Vông Dương bên trong. Khẩn trương chú ý. Vông Dương bên trong, kinh đảo hải lãng, sóng lớn trùng thiên mà lên, có thể có 100 mét cao, nhưng vẫn là không cách nào che kín tất cả, mơ hồ một cái mà to lớn vô cùng hình bóng, giống như một mảnh đại lục từ cách xa chỗ bay tới đồng dạng, như ẩn như hiện. Thế nhưng là nhìn kỹ mà nói, Vông Dương bên trong đối với cái kia to lớn hình bóng, tựa hồ cùng Vông Dương căn bản không có giao tập, cái kia to lớn hình bóng tựa hồ là ở một giới khác, cả hai cách vô tận hư không. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 448, đế đảo mở ra, hạ. Đế đảo tự thành một giới, là một cái cực kỳ cường đại thứ nguyên không gian, hôm nay mở ra, là ngàn năm một thở cơ hội. Bọn nhỏ, đây là các ngươi kỳ ngộ, cũng là đối các ngươi khảo nghiệm, có lẽ các ngươi có thể ở bên trong lấy được đại cơ duyên, có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn, bản thân lựa chọn cùng nắm chắc. Một vị lão giả hét to, chấn động toàn bộ Hải Yêu Thành. Cái này lão giả không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Nhanh chóng chuẩn bị đi, ta đại ngụy nghĩ nhất thống Đông Hoang, đây chính là một lần cơ hội tốt nhất. Nếu được Đông Hoang đại đế thừa nhận, thu hoạch được truyền thừa, ta Ngô quốc đem nhất thống Đông Hoang. Cho dù không chiếm được đế đảo truyền thừa, cũng tuyệt đối không thể nhường những người khác đạt được. Yêu vực, các ngươi tất nhiên muốn vạn phần chú ý, tứ quốc tam tông mặc dù đánh bại bọn họ kế hoạch, nhưng ở đế đảo bên trong trấn áp có Hoang Yêu, nếu để cho bọn chúng đem Hoang Yêu cứu ra, chúng ta sẽ muốn trở thành yêu vật lương thực. Tứ quốc tam tông, Hải Yêu Thành, rất nhiều Đông Hoang to to nhỏ nhỏ thế lực, mục tiêu không đồng nhất, nhưng giờ phút này đều cảm xúc bành trướng. Đông Hoang đại đế trước khi chết, di lưu lại đế đảo chính là vì tuyển bạt ra đời tiếp theo Đông Hoang đại đế, có thể nói được đế đảo truyền thừa giả được Đông Hoang. Trong nháy mắt, cả tòa Hải Yêu Thành đều rối loạn. Các đại thế lực đều ở hành động, tất cả mọi người đều ở hành động, trước đó rất nhiều vô thanh vô tức người, hiện tại hết thể đều xung ra, không tiếp tục cần giấu. Lệ Tiểu Kim Bằng Vương dẫn đầu cái thứ nhất bay vọt tới, nó biến hóa ra bản thể, dài trăm trượng đại sĩ Kim Bằng điều hành không dương cánh, lập tức liền biến mất ở đám người trước mắt. Giống Cựu Linh Vương, Dực Hổ Vương gầm thét, tại Tiểu Kim Bằng Vương sau đó, cũng bay xông về đế đảo. Tiểu Viên Vương, Tiểu Tam Nhãn Vương, Hồ Công Chúa, còn có rất nhiều yêu tộc cưng yêu, hùng yêu, lang yêu, cũng đều hướng về mênh mông đại dương phóng đi. Đương nhiên, Đông Hoang bên trong, nhân tộc thực lực mới là cường thịnh. Ngụy Quốc, Ngô Quốc, Hàn Quốc, Tề Quốc, Long Hổ Tông, Thất Tinh Tông, các đại thế gia, rất nhiều to to nhỏ nhỏ tông môn, cùng Hải Yêu Thành một mảnh đen kịt, lít nha lít nhít cũng đều hướng về Ông Dương bên trong đế đảo mà đi. Tiểu công tử, ngươi có thể hay không nhanh một chút, dạng này nếu tiếp tục, chúng ta liền bị rơi vào phía sau cùng. Ngũ Hành Tông mấy vị đệ tử nhìn xem Sở Dương chậm rãi bừng bừng bộ dáng, sốt ruột vắng đầu, dĩ nhiên thúc giục lên Sở Dương. Vội cái gì hoảng, đi theo ta chỗ lẫn, ngươi còn không sợ không uống được canh nước, ngươi đây là đang khinh bị ta. Sở Dương vừa trừng mắt, ta có phải hay không muốn trước chứng minh cho các ngươi nhìn một chút. Mấy cái này Ngũ Hành Tông đệ tử, một cái liền thanh tỉnh lại, đừng đừng đừng, tiểu công tử ngươi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chúng ta vừa mới lỡ lời, chúng ta vào miệng. Đi, nhìn các ngươi chút tiền đồ này, thật có thể cho ta thần tượng mất mặt. Ta nếu là nhìn thấy ta thần tượng, ta tất nhiên đề nghị hắn kịp thời thoát ly Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông tất cả mọi người trực tiếp không nói, chúng ta vậy làm sao liền là mất mặt xấu hổ. Tới trước được trước, đế đảo bên trong, có đại lượng thiên tài địa bảo, nếu là lạc hậu, đi vào cặn bã đoán chừng đều không có. Tiểu công tử, ngươi nhanh một chút. Thời gian không cống hiến, cầm âm thánh tử mặt đen, hắn cái này tiểu đệ ngoại nhân cũng hận, mình cũng hận, cả ngày liền không có đúng đắn. Tao giác cũng cắn răng, muốn động thủ đánh Sở Dương, cái này núi vàng núi bạc ở nơi đó, ngươi không quan tâm, chúng ta quan tâm. Được được được, ta thực sự là phục các ngươi, không có nghe nói cái gì gọi là tốt cơm không sợ chế a, đi vào trước đều là thay chúng ta dò đường. Cái này nói cũng đạo lý, nhưng cầm âm thánh tử không có thời gian cùng hắn cãi cọ, mang theo Ngũ Hành Tông đám người lao nhanh ra Hải Yêu Thành, đặt tới bờ biển. Vâng! Vông Dương bên trong, cái kia hỗn độn vũ khí càng lúc càng nồng, cuối cùng dĩ nhiên giống như là sóng lớn đồng dạng, trào lên gầm hét lên, hùng vĩ mà hùng vị phi thường. Trên biển, giờ phút này càng là đại lãng thao thiên, một mảnh trắng xóa, mãnh liệt chập trùng, đụng cả phiến thiên địa tựa hồ đều đang oanh minh, kịch liệt vô cùng. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ rất nhiều người sống hơn nửa đời người, còn là lần thứ nhất gặp, bởi vì thật sự là quá hùng vĩ. Còn tại bờ biển, Ngũ Hành Tông tông người, cũng chỉ cảm giác vô tận sóng lớn, tựa như thiên quân vạn mã, 100 vạn đại quân hướng bọn họ đánh tới, sóng lớn kích thiên, ầm ầm thanh âm rung trời, kinh khủng vô biên. Vâng! Đế đảo hiện hiện chỗ. Đột nhiên lần nữa tuôn ra một tiếng vang thật lớn, nơi đó ngông lung hỗn độn xua tán ra mở, Vông Dương bên trong cũng giống như có một cái đại thủ tại vớt lên đồng dạng, sóng lớn cũng dần dần lắng xuống. Thẳng đến giờ khắc này, đế đảo mới chính thức lần nữa hiện hiện tại nhân thế gian, một to lớn hòn đảo xuất hiện ở trên mặt biển. Sở Dương lềm mà lềm mề kỳ thật là ở tiểu quay bọn chúng, hiện tại đế đảo cũng đã triệt để hiện ra đến, tiểu quay còn không có đến, vậy hẳn là liền là một mình tiến nhập đế đảo. Nhanh! Cầm âm thánh tử bọn họ lần này cũng gấp gáp, Tào Giác thậm chí trợn lên giận dữ nhìn Sở Dương liếc mắt, sau đó cùng cầm âm thánh tử liền mang theo Ngũ Hành Tông đám người, hướng về đế đảo bay vút mà đi. Sở Dương biết rõ bị oán quái, nhưng hắn đối lý cũng không có tính tình. Đế đảo mở ra, bên trong rất nhiều bí cảnh cũng đem mở ra, trong đó bảo vật, chậm nửa nhịp, liền sẽ rơi vào người khác tay. Mênh mông đại dương, vô biên vô hạn, bình tĩnh chỗ giống như một mặt xanh đậm cái gương lớn. Hướng sóng hơi một chút phun trào ở giữa tựa hồ một cái cự nhân hô hấp, nhấc lên cuộn sóng thì là người nào gieo họ, hoặc là người nào tiếng cười. Đế đảo nhìn như không xa, nhưng cực tốc bay vút phía dưới, Vông Dương không ngừng hướng sau lưng chạy đi, bờ biển càng ngày càng xa, biến xa xa lên, nhưng mà đế đảo y lì nguyên vẫn là rất xa xôi. Ngũ Hành Tông đám người nóng đội, tốc độ phi hành cực nhanh, cũng không biết qua đại khái bao nhiêu thời gian, đế đảo rốt cục hoàn toàn thể hiện đám người trước mắt. Cùng với nói là đảo, không bằng nói trên biển một mảnh lục địa, không chừng đúng, ánh mắt quét qua, nhìn về phía đế đảo thời điểm, thình lình cũng đã nhìn không thấy Vông Dương. Đế đảo bị một to lớn quang cháo bao lại, trong đó núi non thoải mái, san sát sơn phong cao vút trong mây, giống như căn căn thiên trụ, dòng sông hồ nước, dương mắt có thể thấy được, thậm chí ở trong đó, còn có một cái to lớn nội hải. Sở Dương đám người ánh mắt, rất nhanh từ đế đảo rời đi, rơi vào một cái to lớn vô cùng trên cánh cửa. Đây là tiến vào đế đảo duy nhất môn hộ. Mặc dù to lớn, nhưng người thực sự nhiều lắm, dĩ nhiên không thể lập tức đều chen vào, người đông nghìn nghịt bị chắn ở bên ngoài, nhiều chỗ địa phương buộc phát kịch chiến. Sở Dương xem xét, lại là một trận không nói gì, hắn chậm rãi bừng bừng lần này thật trở thành tội lỗi lớn. Ngũ Hành Tông một đoàn người cơ hồ rơi vào phía sau cùng, cái này phải chờ tới bọn họ đi vào trước người, đoán chừng cũng đã đầy buồn đầy bát. Sở Vương bắt đạn, trưởng lão còn hy vọng ngươi một cái yêu nghiệt còn mang theo chúng ta nhanh chân đến trước, lấy được tiên cơ đây. Lần này tốt. Tào Giác truyền âm tới, làm cho Sở Dương nổi giận liền là chừng một cái, hắn tinh khiết vô cùng mắt to. Lan. Một đầu hải giao long, đem dài trăm trượng thân thể vừa mở ra, thân thể mạnh mẽ đong đưa ở giữa, quét lật một mảnh, sát na chui vào cự đại môn hộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lệ. Sau đó, một đầu thanh sắc loan điểu kích thiên, cũng là phát cuồng, phía trước ngăn cản đám người chư yêu, toàn bộ quét lật, cũng đầu nhập vào môn hộ bên trong. 7-8 đầu hải tượng, liên hợp lại, chung chạy vội, đạp dẫm ở đại địa rung động ầm ầm, tốc độ càng lúc càng nhanh, đem tất cả hết thể đụng đổ, cũng đánh sâu vào đi vào. Giờ khắc này, yêu vực yêu tộc, trong biển mênh mông nhiều hải yêu cùng chuyển động, toàn bộ đều hướng về cự đại môn hộ khởi xướng trùng kích, đều lo lắng tiến vào đế đảo bên trong, tìm được bản thân cơ duyên. Đông hoang nhân tộc rất nhiều người kiệt, đương nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, vọt lên đuổi sát, cũng là mạnh mẽ đâm tới, thông qua môn hộ, tiến nhập đế đảo bên trong. Sở Dương càng xem càng cảm thấy bản thân tội nghiệt lớn, sau đó trực tiếp báo nổi, hướng về phía ngũ hành tông đám người giống lên, còn không cho ta đem khẩu hiệu quát lên. Hắn tức giận bất bình, vương bắt đản, những cái này đồ chơi hết thể là mù, tiểu gia đến còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nên đón. Ngũ hành tông đám người trực tiếp im lặng, nhưng Tào Giác, Kim Đa Đa, Ngân Lang bọn họ ưa thích, biết rõ vị này tổ tông muốn báo nổi, lập tức giống lên. Tiểu công tử ra đế đảo, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Lập tức khẩu hiệu rung trời, nhưng lớn như vậy mạnh lưới, bất luận là người hay là yêu, dĩ nhiên không có một người xoay quá mức nhìn một chút. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 449, bầy yêu giết nhân tộc. A a. Sở Dương quái khiếu, sau đó gào lên, các ngươi hết thể đáng chết. Vâng. Hắn mở đường, con nhỏ thân thể, trong khoảnh khắc giống như, một thiên ngoại tinh thần rơi xuống, tất cả ngăn cản, trực tiếp phá tan, mang theo ngũ hành tông đám người, thông qua cự đại môn hộ, trực tiếp tiến nhập đế đảo bên trong. Xoát xoát xoát. Một đoàn người bọn họ xuyên nhào vào một đầu trong thông đạo. Sương mù mông lung, trong đó bốn phương thông suốt, cũng không biết muốn thông hướng chỗ nào. Cầm Âm Thánh Tử cũng không có đi theo bọn họ tiến vào đế đảo bên trong, tiến vào đế đảo bên trong cảnh giới sẽ bị nhận vô cùng áp chế, rơi xuống luân phách cảnh phía dưới. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chính, đế đảo bên trong tạo hóa, Cầm Âm Thánh Tử cũng không phải để ý. So với Đông Châu, Đông Hoang thực sự quá bần tích, giống như đế đảo loại này mạo hiểm, Cầm Âm Thánh Tử đã sớm kinh lịch rất nhiều lần, đế đảo với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn. Nơi này có rất nhiều thông đạo, lựa chọn khác biệt thông đạo, sẽ đưa đến đế đảo khác biệt khu vực, nhưng cuối cùng tại hội tụ đế đảo trung tâm nhất. Cầm Âm Thánh Tử không ở, Tào Giác liền là ngũ hành tông đám người đầu lĩnh, hắn mở miệng nói, các ngươi bây giờ có thể tự chủ lựa chọn, hướng đi chỗ nào, nhưng ta đề nghị các ngươi đều vẫn là đi theo tiểu công tử đi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng ngũ hành tông tông người bên trong, vẫn có rất nhiều người, tam tam lưỡng lưỡng đầu nhập vào cái khác thông đạo bên trong, liền là Khúc Nhật Tiên, Lý Thừa Phong. Cùng cung thương bọn họ cũng riêng phần mình rời đi. Bất quá, tuyệt đại đa số người, vẫn là đi theo Tào Giác sau lưng, Kim Đa Đa, Ngân Lang cũng không có rời đi. Sở Dương dẫn đầu, không có thay đổi phương hướng, dọc theo chủ thông đạo, trực tiếp mà vào, cực tốc tiến lên, không biết qua bao lâu thời gian, phía trước cửa động đỗng nhiên hiện hiện mà ra, sương mù tràn ngập, sáng ngời xuyên thấu qua sương mù, chiếu vào. Sau đó, một đoàn người toàn bộ thông qua. Sát na, Sở Dương lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm thiên địa tinh khí đập vào mặt, so với bên ngoài không biết cao hơn bao nhiêu nhiều lần, tinh khí nồng đậm đơn giản muốn hóa thành nước. Đế đảo nơi này quả nhiên là một báu vật à, nếu là ở nơi này tu hành, tất nhiên làm ít công to làm ít công to. Ngũ hành tông đệ tử kích động không thôi, nhưng Sở Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lông mày cũng đã nhíu lại. Mùi máu tanh. Hắn thần giác nhạy cảm, cái mũi cũng đã đánh hơi được nhàn nhạt mùi máu tanh. A. Lập tức. Vô cùng thê lương kêu thảm tiếng liền truyền đến, đợi đến Sở Dương dẫn theo một đoàn người, chính thức tiến vào đế đảo thời điểm, hiện ra ở bọn họ trước mắt, là một mảnh huyết tinh thế giới, giết chóc thế giới. Bọn họ mới vừa nghe được thê lương kêu thảm âm thanh, lập tức cũng liền tìm được nơi phát ra, không chỉ thấy một đầu ba trượng dài lục sắc thằn lằn, mèo hí chuột đồng dạng, đang đem một người từng chút một nuốt vào trong bụng, nghe người này kêu thảm, lục sắc thằn lằn trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc. Sở Dương phóng tầm mắt quét qua. Nơi đây là một chỗ cực kỳ duy mỹ, tường hòa địa phương. To to nhỏ nhỏ sơn phong lưu hoa tràn ngập các loại màu sắc, linh khí mờ mịt, sinh đầy linh đẳng, mọc ra giai mục, phía trước có một cái hồ, trong vắt mà thanh tịnh, từng sợi linh khí bốc hơi mà lên, mây che sương mù quấn, giống như như tiên cảnh. Chỉ là, dạng này duy mỹ, dạng này tường hòa, cũng đã hoàn toàn bị đánh vỡ, tiêu thảm âm thanh, tiếng la giết, tiêu rên, tiếng khóc liên tiếp, máu chảy thành sông, khắp nơi là yêu thú, lít nha lít nhít yêu thú. Đông ở giữa, gặp được cái này một màn, Tào Giác đám người bỗng nhiên lông tơ dựng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giới lên. Trời ạ, nhiều như vậy yêu thú, đầy khắp núi đồi a. Một cái ngũ hành tông đệ tử kinh khủng không thôi, rung giọng phá vỡ yên tĩnh. Một đầu lại một đầu yêu thú còn đang không ngừng xuất hiện, từ đế đảo chỗ sâu hướng nơi này hội tụ, từ thông đạo tiến vào yêu vực yêu thú, còn có hải yêu, cũng cùng đế đảo những cái này yêu thú hội tụ ở tại cùng một chỗ, rào sát nhân tộc. Rất nhiều yêu thú bọn chúng thuộc về khác biệt tộc đàn, nhưng giờ phút này giữa lẫn nhau lại không có tranh đấu, giữa lẫn nhau thu không chút nào phạm, mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là tiến vào đế đảo bên trong nhân loại. Gió tanh tràn ngập, vô tận dã tính bị phóng thích, giết chóc không ngừng tại trình diễn, một đầu lại một đầu, lít nha lít nhít. Da lông ánh vàng rực rỡ báo săn, cả người giống như thanh đồng đúc thành cự ngạc, toàn thân gai sắt to lớn như thế núi nhỏ lợn rừng, trăm trượng đại xà, thanh sắc, bạch sắc, tam sắc, ngũ sắc, hoa hoa lục từng cái tận có. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm. Khắp nơi đại chiến, khắp nơi là va chạm nổ mạnh, liên tiếp kêu thảm tiếng. Nơi nào đến nhiều như vậy yêu thú? Kim Đa Đa tê cả da đầu, cảm giác đâm đầu xông thẳng vào yêu thú quật. Yêu vực, hải yêu, còn có đế đảo yêu tộc liên hiệp sao? Ngân Lang con ngươi cũng là co rụt lại. Hẳn là liên hiệp, trong đó hải yêu số lượng cuối cùng. Tào Giác lo lắng không thôi, chỉ sợ mỗi một thông đạo đều bị yêu tộc phong tỏa ngăn cản, bọn chúng dự định tàn sát nhân tộc, chiếm cứ đế đảo, hoặc là kéo dài ngăn chúng ta bước chân, bọn chúng khẳng định có hình lớn yêu. A. Tào Giác thanh âm chưa dứt, một bén nhọn kêu thảm tiếng liền đâm vào trong tai, dương mắt nhìn lại, một cái màu sắc rực rỡ cự thử, từ trên mặt đất đột nhiên truyền ra, nhanh đến cho người sợ hãi. Càng là khiếp người là, lít nha lít nhít một mảnh, đột ngột thoát ra, phút chốc liền có nhiều người mất mạng. Bọn chúng miệng đầy răng sắc bén, mang theo huyết, phi thường dữ tợn, có nhiều chỉ cự thử đem người tươi sống đang nhấm nuốt, nuốt ăn. Dán, tốt nhiều độc xạ. Một khối khác khu vực có kinh hoàng thét lên vang lên, sơn dã bên trong, đống nhiên nhúc nhích mà độc lên, đó là hàng ngàn hàng vạn đầu rán, điên cuồng vọt tới. Loại cảnh tượng này, Sở Dương nhìn xem đều tê cả da đầu. Nơi đó đám người không ngừng xuất thủ hoành kích, nhưng rắn quá dày đặc, phảng phất vô cùng vô tận. Đồng thời, dấu ở quần xà bên trong, ẩn tàng có nhiều đầu ngân sắc tiểu xà, trước kia ở trong hư không biến mất, như thiểm điện xung ra, lực sát thương cho người sợ hãi. Xuy xuy xuy. Một đầu nhảy ngân sắc tiểu xà, giống như phi kiếm, phi đao, trực tiếp xuyên thấu người xương chán, toàn bộ đều là một kích chí mạng. Trong chốc lát, cũng không biết chết bao nhiêu người. Ầm ầm. Có vài chỗ đại chiến cực kỳ kịch liệt. Thiên băng địa liệt đồng dạng thanh âm không ngừng truyền đến, Sở Dương bọn họ nhìn sang, thình lình Hải Thắng Hải, Tứ Quốc Thái Tử, Long Hổ Tông hai cái thần tử, còn có Thất Tinh Thánh Tử tại ác chiến. Hải Thắng Hải đang cùng một cái hắc sắc cự viên đại chiến. Viên hầu lôi ngực chu lên, lực lớn vô tận, vô cùng tàn bạo, trực tiếp xé mở Hải Thắng Hải lộng hải quyền hình thành một mảnh con màn, thẳng đến Hải Thắng Hải. Ngao sói chu rung trời, một đầu toàn thân màu vàng xanh nhạt sói, huyết nhục chi khu hóa thành thanh đồng. Sói ảnh chân dung là tảng đá điêu khắc mà thành, chỉ có một con mắt, ác chiến Ngụy Quốc Thái Tử, độc nhãn đảo qua chỗ, tất cả đều thạch hóa. Giờ phút này, Ngụy Quốc Thái Tử mặt mũi dữ tợn như lệ quỷ, liều mạng chém giết, thình lình nửa bên thân thể cũng đã thạch hóa. Ầm vang. Một ngọn núi lớn nhỏ sắt thép cự trư, răng nanh sáng như tuyết, cùng khoát đao dường như, mạnh mẽ đâm tới, không có cái gì có thể ngăn cản nó, cùng Thất Tinh Thần Tử đại chiến. Khổ chiến không dưới, nó chợt đầu đuôi cuộn rút thành một đoàn. Biến thành một, xoay tròn, sau đó giống như một to lớn vòng to, cắt đứt hướng Thất Tinh Thần Tử. Còn lại Tam Quốc Thái Tử, còn có Long Hổ Tông Thần Tử, bọn họ cũng đang ác chiến. Tám người toàn bộ rơi vào hạ phong, cái này tám cái yêu thú toàn bộ là luân phách cảnh tu vi yêu thú. Bọn chúng là đế đảo bên trong yêu thú, mặc dù lần này đế đảo mở ra, cảnh giới đều bị áp chế lại luân phách cảnh trở lên, nhưng đế đảo bên trong yêu thú, ảnh hưởng sẽ tương đối nhỏ, cho nên cái này tám cái yêu thú, cho dù là bị áp chế, vẫn như cũ có thể bảo trì tại luân phách cảnh tu vi. Đây cũng chính là Hải Thắng Hải bọn họ bất phàm, cảnh giới rơi xuống luân phách cảnh sau đó, cũng có thể cùng luân phách cảnh một trận chiến. Trốn A. Rất nhiều phe nhân mã, cũng nhịn không được nữa, bọn họ bên trong quá nhiều người, chỗ nào trải qua dạng này chẳng diện, máu tanh như thế cùng tàn bạo, có ít người cũng đã bắt đầu hỏng mất. Bọn họ nỗ lực chạy ra đế đảo, nhưng chỗ nào có thể đạt được, hết thể bị vây chặt. Khủng hoảng tại lan tràn, nương theo một bộ phận người đào tẩu. Trang diện càng thêm tối giữa, toàn diện sụp đổ, toàn bộ vừa bắt đầu chạy trốn. Trận này yêu tộc dự mưu đồ sát, quá đột nhiên, lại không nói cái khác, Sở Dương cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Các cạc, đê tiện nhân loại hù dọa. Nhìn một chút, các ngươi đều thành ngốc đầu ngỗng. Sở Dương bọn họ xuất hiện, cũng rất nhanh bị yêu thú để mắt tới, một cái to lớn khổng tức quái tiếu, hướng về phía Sở Dương bọn họ nói, tới, đem những nguyên liệu nấu ăn này xử lý một cái, sau đó chưng hầm nướng xào. Các ngươi đều cho ta đến một dạng. ở nơi này đế đảo bên trong, ta còn không có ăn qua người đây, nhìn xem có phải hay không như truyền ngôn một dạng, phi thường khó ăn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 450, nhanh đến trong chén, thượng. Sở Dương con mắt quét tới, phía trước phát ra mùi máu tươi, trên mặt đất thi thể chất thành một cái núi nhỏ. Một đầu khổng tức liền đứng ở thi thể trồng lên, lông vũ tiên diễm, giống như màu sắc rực rỡ kim loại đúc thành, cả người có 30-40 mét dài, không coi là bao nhiêu khoa trương. Bất quá, có chút yêu thú thực lực cùng hình thể lớn nhỏ không nhất định có quan hệ trực tiếp, trước mắt đầu này khổng tức đế đảo cấm chế áp bách phía dưới, dĩ nhiên ẩn ẩn muốn phá nhập luân phách cảnh cảnh giới. Hiển nhiên, đây cũng là một đầu sinh trưởng tại đế đảo yêu thú. Sở Dương không có lên tiếng, Tào Giác đám người cũng không có lên tiếng. Các ngươi là sợ choáng váng, vẫn là kẻ điếc. Ta cho các ngươi mạng sống cơ hội, dĩ nhiên không biết trân quý. Đầu này khổng tức ánh mắt lang liệt, tập trung vào Sở Dương bọn họ, sau đó như lưới đao đồng dạng ánh mắt, rơi vào Sở Dương trên người. Cái này tiểu hài thịt rất non, tựa hồ ăn ngon bộ dáng, ta quyết định nhất định muốn ăn ngươi. Nó lập tức mệnh lệnh lên Tào Giác đến, Tào Giác ở bọn hắn bên trong thực lực là cao nhất. Cái kia béo lại không mập, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy? Béo lại không mập. Tại Tào Giác phi thường tinh chuẩn hình dung. Ha ha. Sở Dương không nhịn được phá lên cười, thanh âm non nớt, vang vọng toàn trường, đột nhiên nhường toàn trường không khỏi liền là yên tĩnh, ánh mắt toàn bộ nhìn tới. Người cười cái gì? Bị nhân loại một cái thằng nhóc rách dưới xem thường, đầu này khổng tức cảm giác mất hết mặt mũi, lạnh giọng như đao kiếm đồng dạng, liền từ trong cổ họng chém giết mà ra. Ngươi không có ăn qua người có đúng không? Sở Dương người vật vô hại cười, tiếu dung phi thường sán lạ, hỏi cũng nghiêm túc. Nghe con mới sinh không sợ hổ, các ngươi nhân loại một câu nói kia, nói liền là ngươi dạng này à. Ngươi là gan không nhỏ, nhìn thấy ta còn bật cười. Khổng tước thanh âm càng thêm âm hàn, dùng một câu nghe con mới sinh không sợ hổ, để che giấu nó uy nghiêm bị gây hấn. Toàn trường, tất cả mọi người, bất luận là ở ác chiến, vẫn là chạy trốn, lúc này nhìn thấy Sở Dương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thời điểm, sắc mặt đều biến cực kỳ quái dị. Yêu vực yêu thú, nhìn thấy Sở Dương, cũng không khỏi khẽ giật mình. Bọn chúng nghe nói qua, đây tựa hồ là cái gì cái gọi là tiểu công tử, hung tàn phi thường. Đều muốn chết ta, nhìn cái gì vậy? Khổng tước cảm giác sâu sắc rất mất mặt, giống giận, trong con mắt bắn ra khiếp người trùng sáng. Nhưng mà nó kinh ngạc phát hiện, mấy cái này nhân loại mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn như cũ lại nhìn, tựa hồ cái kia thằng nhóc rách dưới có cái gì ma lực. Người móng vuốt dưới dẫm lên lần này đóng người, cũng hết thể là ngươi giết. Sở Dương vừa cười hỏi. Khổng tước nổi giận, đê tiện đồ ăn. Ngươi có cái gì tư cách hướng ta đặt câu hỏi? Lan tới để cho ta cắn ngươi một miếng, bằng không thì để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi không có ăn qua người, ta cũng không có nếm qua khổng tước. Cùng yêu tộc đại chiến tránh không được, Sở Dương lòng dạ biết rõ, cho nên hắn quyết đoán ngạo kiều lên, mặc dù ta đối khổng tước không có ác cảm, nhất là ta tu luyện công pháp còn cùng khổng tước có như vậy điểm quan hệ, nói đến ta là không ghét khổng tước, nhưng người nào để ngươi hợp thỏa mãn cho nên điều kiện đây? Hắn cười nhìn về phía đầu này khổng tước. Hôm nay ta ăn chắc khổng tước cánh, khổng tước nhanh đến trong chén. Ngươi tự tìm cái chết. Đầu này khổng tước giận không thể thành, dĩ nhiên để nó đến trong chén đi. Nó triệt để bạo tẩu, suy một tiếng, nâng lên một cái năm màu lớn móng vuốt, nghe hồng ánh sáng chói mắt lại khiếp người, giống như hung kiếm ra khỏi vỏ, chụp vào Sở Dương. Nếu như là người bình thường, lấy cái này khổng tước thực lực, nhất định sẽ bị cái này ngũ sắc lớn móng vuốt bắt nháo nhuẹn, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nó đối mặt là Sở Dương. Thăng hồn cảnh. Sở Dương nhưng không có địch thủ, đế đào áp chế, hắn cũng không phạm vi bên trong, đồng dạng luân phách cảnh cửu trọng, hắn nói giết liền liền giết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 451, nhanh đến trong chén, trung. Hắc hắc. Sở Dương cười gian, ngươi dạng này ta liền an tâm. Bằng không thì ta ăn ngươi, đến lúc đó khổng tước minh vương hỏi ta, vì cái gì ăn khổng tước, ta thật đúng là không dễ trả lời. Siêu một tiếng, hắn trùng thiên mà lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo thiểm điện, căn bản không phải thăng hồn cảnh có khả năng đối kháng, lập tức là đến đầu này khổng tức trước mặt. Tay hắn rất nhỏ, nhưng lại giống như bóp lấy một con gà một cái vịt đồng dạng, bóp lấy đầu này khổng tức cổ, đưa nó. Khổng tức liều mạng dãy rủa, nhưng là không làm nên chuyện gì, hai chân cũng như người bình thường chân một nắm, ở giữa không trung lao nhanh, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, mắt trợn trắng. Giang giác. Sở Dương tay nhỏ vừa dùng lực trực tiếp liền bẻ gãy nó cổ. Cứ như vậy đứng ở giữa không trung bên trong dẫn theo. Chỉ có 10 tuổi còn nhỏ thân thể, cùng cái kia mấy chục mét dài khổng tước hoàn toàn kém xa. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn trường yêu thú một mảnh tĩnh mịch, yêu vực yêu thú còn tốt, cuối cùng nghe qua tiểu công tử cái này hung danh, nhưng hải yêu cùng đế đảo bên trong yêu thú, triệt để mộng. Ở đây rất nhiều người, cũng đều kinh ngạc nhìn qua đạo kia còn nhỏ bóng lưng. Làm sao, ta dạng này còn chưa đủ uy phong sao? Nói xong, chính hắn liền là bĩu môi một cái, nói cũng đúng, bất quá liền vừa vỡ khổng tước, có thể hiển lộ rõ ràng ta cái gì uy phong. Tiểu công tử pháp giá đế đảo, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tiểu công tử pháp giá đế đảo, pháp lực vô biên, thọ cùng thiên tề. Tiểu công tử pháp giá đế đảo, đập choáng tất cả, nhất thống đế đảo, thiên thu vạn đại. Tào Giác, Kim Đa Đa, Ngân Lang bọn họ là rất có giác ngộ, dẫn đầu hô to lên, đi theo ngũ hành tông đám người cũng là cao hơn không thôi, lập tức toàn trường tất cả mọi người đều ở cùng nhau hô to. Bọn họ phân chân phi thường, có Sở Dương dạng này hôn thế tiểu ma vương tại, đế đảo những cái này yêu thú muốn giết bọn hắn chỉ sợ khó khăn. Pháp gia đế đảo, còn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thậm chí nhất thống đế đảo, thọ cùng thiên tể, thiên thu vạn đại, buồn cười. Xì xì. Một đầu thô mấy chục mét đại xà, dài vọt trăm trượng, ba một tiếng, đem một ngọn núi quét đoạn, hất ra số to lớn thân rắn, miệng phun mùi tanh sông đến như bay, mặt đất rung động ầm ầm. Chơi ạ. Nhìn thấy một màn này sau, rất nhiều lòng người gan dai chiến, những cái này cự xà thực sự quá kinh khủng. Không biết mùi vị, sắp chết đến nơi, lại còn dám hò hét làm càn. Cùng một thời gian, giữa không trung cầm mình cao vút, một đầu chim ưng hình thể rất lớn, đủ mở ra hoàn toàn, ra thiên tỷ như, nhanh như thiểm điện, hoành không mà tới. Sở Dương hoàn toàn không được nhìn ở trong mắt, cười nói, ta lề mà lề mề, mang đến tuổi gạo dầu muối, nồi chén bầu buồn anh Minh A, cầm lấy đi đem đầu này khổng tức cho xử lý tốt, ta đợi chút nữa muốn ăn khổng tức cánh. Nói xong, hắn đem lần này đầu khổng tức trực tiếp liền ném cho Tào Giác bọn họ. Ầm ầm. Lúc này, cái kia một đầu cự xà cũng đã đánh tới, to lớn miệng rắn tựa hồ có thể đem sơn nhạc nuốt ăn, phun ra ra khói độc, suy suy rung động, không khí bên trong toát ra cuộn cuộn khói trắng, tựa hồ hư không đều có thể ăn mòn xuyên. Độc trùng, ngươi đây là dự định ác tâm chết ta, tốt kế thừa ta huy danh sao? Hô. Sở Dương điều khiển ra một cỗ cuồng phong, đem khói độc thổi tan, vù một cái, liền điện xạ nói to lớn đầu rắn phía dưới, nắm tay nhỏ vung mạnh đập xuống. Đông một tiếng vang thật lớn, to lớn đầu rắn không nhận khống chế thẳng tắp rơi đập mặt đất, bụi đất trùng thiên, đầu rắn nổ tung, óc, máu tươi bắn tóe mà ra, giống như một tòa sơn nhạc sinh sinh bị đánh vỡ nát một dạng. Một màn này thực sự quá có trùng kích tính, hung tàn như vậy cự xà, nhưng ở cái kia còn nhỏ thân thể trước đó, cái kia trắng non nắm tay nhỏ trước đó, lại giống như giấy. Nhất thời, núi kêu biển gầm lần nữa vang tới. Tiểu công tử pháp giá đế đảo, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tiểu công tử pháp giá đế đảo, pháp lực vô biên, thọ cùng thiên tề. Tiểu công tử pháp giá đế đảo, đập choáng tất cả, nhất thống đế đảo, thiên thu vạn đại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 452, nhanh đến trong chén, hạ. Giang giác một tiếng, cái kia một đầu chim ưng đã tới, nó cái kia sắc bén móng vuốt bắt nước hư không đồng dạng, bắt rơi xuống, đồng thời bổ ra một đạo thiểm điện. Đầu này đần rắn có thể làm canh rắn, ngươi một cái đần ưng có thể làm cái gì, khổng tước cánh đã có, ta không còn cần cánh ưng bằng. Sở Dương bất mãn, ngươi như thế chủ động đưa đến trong chén, cái kia nói rõ là ngươi đến khó ăn chết ta. Cho nên, ta quyết định, tại ta mỹ thực trên bảng xếp hạng, chim ưng một loại hạng chót. Đông. Che khuất bầu trời chim ưng nhanh, nhưng Sở Dương tốc độ càng nhanh, vù một cái, hắn một cái liền chạy đến chim ưng trên không, đồng dạng là một nắm tay nhỏ, đem một cái này to lớn chim ưng rơi đập trên mặt đất, óc bốn phía. Thương thương thương. Lập tức, tay hắn liền là vừa nhấc, kim sắc quang mang lập lòe, kim loại tiếng vang liền từ khi hắn nhỏ trên bàn tay truyền đến. Không biết là khi nào, một đầu chim gõ kiến, hình thể rất là nhỏ bé, dài một thước không đến, nhưng toàn thân trắng loá, phảng phất giống như là kim loại rèn đúc thành, thân thể cứng rắn vô cùng, vô thanh vô tức đánh lên tới. Nó mỏ chim nhất là kinh người, dài mà sắc bén, lưu động ngân huy, hiện ra hàn quang, cảm giác tựa hồ cái gì đều có thể xuyên thủng, nhưng một chạm đến Sở Dương tay nhỏ phía trên, một trận rung động, mỏ chim giống như một đồ sứ nứt ra, vết dạng lít nha lít nhít, tuôn rơi mà rơi. Một cái này chim gõ kiến ngốc trệ ở tại nơi đó. Ngốc chim, ngốc cái gì đâu? Sở Dương tay nhỏ đập rơi xuống. Một cái này chim gõ kiến lập tức vỡ nát thành thịt nát. Hung tàn như vậy biểu hiện, bất luận là yêu vực yêu thú, hay là đế đảo yêu tộc, hoặc là hải yêu, toàn bộ kinh hãi phi thường, cũng toàn bộ bị giật mình. Cung hải thắng hải, tứ quốc thái tử đám người giao thủ cái kia tám cái luân phách cảnh yêu thú, giờ khác này cũng không nhịn được nhìn tới, hai mắt bên trong hung quang đại thịnh. Nhìn xem cái gì nhìn, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, hô to tiểu ra khẩu hiệu. Sở Dương chỉ đi qua, nói liền là cái kia một con sói. Đầu heo kia, con khỉ kia, các ngươi những cái này đồ chơi, tiểu gia ta ngút trời thần võ còn không có thi triển ra đến, bằng không thì hù chết các ngươi mấy cái này đồ chơi. Nói xong, hắn cắn ngón tay, liền lẩm bẩm lên, hù chết ta là huy phong, nhưng mấy cái này đồ chơi lá gan phá, thì chẳng phải là rất nhanh, cái kia tại ta mỹ thực bảng xếp hạng phía dưới, bọn chúng chẳng phải là muốn hạng chót, ta đây nhiều xin lỗi thịt sói, thịt heo à. Ngươi tự tìm cái chết. Ầm ầm. Đầu kia sắt thép cự trư, thân thể cuốn một cái, biến thành một to lớn thiết cầu, liền lăn lăn nghiền ép mà đến. Dừng tay. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên một vang lên, mà nghe nói thanh âm này, đầu kia sắt thép cự trư, xinh xinh đình chỉ công kích, hung ác trợn mắt nhìn Sở Dương một cái. Ngươi liền là tiểu kim bằng vương trong miệng nói cái kia tiểu công tử. Thanh âm từ cái này linh khí mở mịt trong hồ truyền đến, mọi người thấy rất lâu cũng không có nhìn thấy lên tiếng yêu vật. Thẳng đến, một cái này yêu vật từ trong hồ bay ra, rơi vào giữa không trung bên trong, đám người mới nhìn đến nó bộ dáng. Không có biết rõ đây là gì yêu vật, có lẽ là một con rắn, có lẽ là một con dao long, có lẽ là một đầu chân long, hình thể bất quá dài hơn 1 mét, một bạch sắc đầu rắn, một thanh sắc dao long đầu, một kim sắc long đầu. Giờ phút này, dao long đầu cùng kim sắc long đầu, đều là hai mắt rủ xuống bế, tựa hồ đang ngủ say, duy chỉ có cái kia bạch sắc đầu rắn, quang mang chói mắt, giống như một bạch sắc thái dương, đầu rắn phía trên, bạch sắc hỏa diễm đang nhảy nhót. Cái này tự nhiên không phải nhường đám người ngạt thở lý do, yêu vật thiên kỳ bách quái, thế nào đều có, cho người ngạt thở nguyên nhân là, đầu này dường như rắn dường như long yêu thú, lại là luân phách cảnh tam trọng tu vi. Đế đảo áp chế phía dưới, nó lại là luân phách cảnh tam trọng tu vi, như vậy nếu là không có đế đảo áp chế, nó chẳng phải là thần phách cảnh yêu thú. Hiển nhiên, nó cũng là đế đảo bên trong yêu thú, bằng không thì liền xem như thần phách cảnh, từ bên ngoài tiến vào đế đảo cũng đồng dạng bị áp chế tại luân phách cảnh phía dưới. Nguyên bản nhảy cẫng hoan hô đám người triệt để tĩnh mịch xuống tới, đang tại xử lý đầu kia khổng tức tào giác đám người, động tác chợt cũng không khỏi vừa dừng lại, lần này ba đầu yêu thú, luân phách cảnh tam trọng tất cả đều, ở nơi này đế đảo bên trong, có thể nói là vô địch tồn tại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 453, Quỷ dị, Thượng. Ngươi liền là tiểu kim bằng vương trong miệng nói tới cái kia tiểu công tử. Hiển nhiên, cái này có đầu rắn, dao long đầu yêu vật, dĩ nhiên cùng tiểu kim bằng vương gặp qua. Bất quá, cái này cũng không có bao nhiêu ép giá giá trị, yêu vực yêu thú, hải yêu, cùng đế đảo bên trong yêu thú, liên hợp lại săn giết nhân tộc, liền nói rõ bọn chúng lẫn nhau ở giữa có liên hệ mật thiết. Ha ha. Thiên không lóe lên, tiểu gia ta lóe sáng đăng tràng. Sở Dương nhìn xem bầy yêu, hài lòng gật đầu, ta hài lòng dạng này ra sân phương thức, yêu tộc các ngươi kiến tạo không khí rất tốt, ta cho các ngươi một cái khen. Yêu tộc săn bắn nhân tộc, chính là vì cho ngươi kiến tạo đăng tràng cơ hội, cái này cỡ nào tự luyến lại có thể nói ra nói như vậy. Ở đây, bất luận là nhân cùng yêu đều bị Sở Dương vô sỉ như vậy, thật sâu tin phục. Tam đầu xà, tạm thời kêu tam đầu xà, nó cũng làm cho tất cả mọi người cùng yêu. Toàn bộ kinh ngạc không thôi. Đa tạ tiểu công tử khích lệ. Tam đầu xà cái kia bạch xà trên đầu dĩ nhiên lộ ra ý cười, thậm chí nịnh nọt ý. Cái này không trọng yếu là cái này tam đầu xà dĩ nhiên thừa nhận ba. Chúng yêu nguyên bản chờ lấy cái này tam đầu xà thu thập Sở Dương, mọi người tại đây nguyên bản cũng tâm thần bất định không thôi, cực kỳ lo lắng Sở Dương không phải cái này tam đầu xà đối thủ, mà nguyên bản phải có một trận đại chiến, hoặc là tam đầu xà đơn phương ngược sát Sở Dương, nhưng cuối cùng dĩ nhiên biến thành dạng này ba. Như thấy quỷ, quả nhiên là như thấy quỷ. Bất luận là người vẫn là muốn, toàn bộ trận tròn mắt, cái này đến tột cùng tình huống như thế nào. Sở Dương đối với như thế định nọt, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, âm thầm nói, chẳng lẽ công tôn thế gia cái danh này cứ như vậy kinh khủng, phàm là sống sót đồ vật, thấy đều muốn run lẩy bẩy, hết thể biến thành chó săn cùng nô tài. Tiểu công tử hài lòng, đây chính là ta quyết chí thể không đổi truy cầu. Nghe vậy, Sở Dương liền là vừa trừng mắt, đây không phải hắn danh ngôn. Xuất từ miệng của hắn, cái này tam đầu xà cũng biết rõ. Không đúng, đây là hắn thần tượng Sở Dương danh ngôn, kém chút lộ tẩy. Sở Dương suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ thông suốt, đột nhiên mở miệng nói, đồ chơi kia, ngươi là rắn, hay là dao long, hay là long a? Ngươi làm ra ba cái đầu, ta hỗn loạn, hiển lộ rõ ràng ra ta vô tri, ngươi có tội. Tiểu tội đáng chết vạn lần. Tam đầu xà lại vừa ra nói, toàn trường không khỏi lần nữa kinh ngạc, một mảnh không nói gì. Ngươi một cái đồ chơi, ta đây để ngươi cho làm một cái tự giới thiệu mình, tiếng người nghe không hiểu có đúng không? Tiểu công tử, ta cơ bản hẳn là gọi là tam biến xà, cũng gọi là tam kiếp xà, trải qua tam biến mà hóa chân long. Tam biến xà ba. Sở Dương không khỏi liền là giật mình, cảm giác cái này cái gọi là tam biến xà chỉ sợ khó lường, hắn thể chất hồi tưởng lên, liền là phàm nhân thể chất, tiên thiên sinh linh, sau đó là hỗn độn sinh linh, cái này chẳng phải là cũng tương đương với tam biến sao? Hắn thể chất tam biến biết bao kinh người, trong đó nương theo lấy thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, còn có thăng hồn tam chuyển. Đầu này cẩu thí tam biến xà, thiên sinh thì có dạng này thiên phú. Nói như vậy ngươi thiên sinh liền có thể thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thăng hồn tam chuyển. Sở Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn lần này hỏi đem ở đây tất cả mọi người đều dọa gần chết, nếu là trước mắt cái này yêu vật, thiên sinh liền có thể làm được thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, còn có thăng hồn tam chuyển, vậy liền quá kinh khủng. Cho nên, bọn họ cùng Sở Dương một dạng, cũng đều đang chờ đợi tam biến xà trả lời. Tiểu công tử nói đùa, ta đây tam biến, bất quá là từ xà hóa long ba cái giai đoạn, nơi nào có tiểu công tử nói như vậy kinh người. Cái này phá xà gạt ta, khi phụ ta ai quy đây? Sở Dương phán đoán không ra thật giả, hắn đoán chừng cái này phá xà sẽ không nói ra nói thật, dù sao hắn lần này, thần kinh triệt để căng thẳng, phát giác bản thân tựa hồ không còn là độc nhất vô nhị, áp lực chợt liền biến vô cùng to lớn. Ta nói đồ chơi kia, ngươi nói là lời thật hay là lời nói dối? Tiểu công tử, ta tự nhiên nói là nói thật. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 454, Quỷ dị, Trung. Hô. Sở Dương làm ra một bộ dọa gần chết biểu lộ, tay nhỏ vỗ bản thân ngực, phảng phất tại an ủi bản thân bị dọa dẫm phát sợ trái tim nhỏ. Còn tốt, may mắn ngươi không có làm được. Ngươi làm được, ta không có làm được, chẳng phải là mất mặt. Không đúng, ngươi cái này đồ chơi khả năng gạt ta. Sở Dương đâm một cái tam biến xà, giận dữ hét. Này, đồ chơi kia, vì lý do cẩn thận, ngươi lập tức cho ta tự sát, để tránh ngươi công cao cái chủ. Cái gì gọi là tùy hứng, tam biến xà lần này rốt cục xem như thấy được. Nó trước mắt cái này thằng nhóc rách rưới, thật sự coi là thế giới đều do hắn mà âm thanh, bởi vì hắn mất. Tiểu công tử, ta đây liền lập tức đi chết. Siêu. Tam đầu xà thân thể một lắc lư, giống như một điện quang lấp lóe đồng dạng, bay vụt hướng đế đảo chỗ sâu, trực tiếp liền biến mất không thấy. Chạy trốn. Dĩ nhiên chạy trốn. Cái này tựa hồ chúng yêu lãnh tụ, dĩ nhiên cứ như vậy chạy trốn. Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, càng nhìn không biết trước mắt tình huống. Lập tức, chư yêu tựa hồ chiếm được là mệnh lệnh, nhanh chóng rút đi, thiên không tràn đầy phi hành yêu thú, đại địa chấn động không thôi, yêu thú lao nhanh ở giữa, tựa hồ cũng muốn đem động đất băng liệt. Cái kia phá đồ chơi, ngươi chết cũng phải chết ở trước mặt ta, bằng không thì ta không an lòng. Sở Dương giơ chân, nhưng cũng không dám đi truy, trước mắt tình huống quá quỷ dị, hắn không nghĩ minh bạch trước đó, không dám tùy tiện động thủ. Sau đó lại thấy rõ chạy trốn yêu vật, hắn lập tức kêu lớn lên. Cái kia viên hầu, đúng, nói liền là ngươi, hình thể to lớn nhất cái kia, còn không cho ta lưu lại, để cho ta ăn ngươi vỡ não. Lần này đầu cự viên, chính là mới vừa rồi cùng Hải Thắng Hải đại chiến cái kia một đầu viên hầu, nó nghe nói Sở Dương muốn ăn nó đầu góc, chợt hung tính đại phát, xoay xoay người lại, lôi ngực gầm thét. Ta biết rõ ta ăn ngươi vỡ não. Ngươi thật cao hứng, ngươi rất vinh hạnh, nhưng là không nên cao hứng thành cái dạng này. Tất cả mọi người cười ngất, cái kia cự viên càng là tức giận đến cái mũi phun ra hai đạo khí thô, nhưng giận dữ giống, hung dữ chừng Sở Dương liếc mắt, liền ầm ầm mà đi, chốc lát liền mất đi bóng dáng. Hiển nhiên, đầu này viên hầu cũng không e ngại Sở Dương, chỉ là không thể không nghe lệnh làm việc. Vịnh vịnh. Nơi xa, một cái to lớn bù câu trắng vọt lên, phát ra kinh khủng ba động, bay xa. Tiểu Bạch Bạch, ngươi đừng đi. Ta rất lâu uống chim bổ câu trắng canh, đêm nay liền là ngươi, ngươi nhanh đến trong canh đến. Hát giống lươn đổ chơi kia không cho ngươi đi, ta ăn tay gấu, đem ta tay gấu cho ta lưu lại. Sở Dương trùng thiên mà lên, chuẩn bị bắt con chim bổ câu kia, làm chim bổ câu trắng canh, chỉ thấy được nơi xa, một cái kỳ lạ hát hùng, trên trán dĩ nhiên giải ra một cái độc giác, trên đó điện mang lấp lóe, cảm thấy cái này hát hùng tuyệt nhiên bất phàm, tay gấu tất nhiên tuyệt phẩm, lập tức liền lại đổi lời nói. Bầy yêu chạy tứ phía. Bị một con nhỏ thân ảnh truy chạy tứ phía ba. Tất cả mọi người cũng đã hỗn loạn, là cái gọi là cái này tiểu công tử quá bưu hãn, vẫn là nói vấn đề này quá quỷ dị đây. Nguyên bản, bầy yêu săn giết bọn họ, nhưng Sở Dương vừa xuất hiện, dĩ nhiên biến thành tình huống như vậy. Những cái này yêu thú không khỏi quá cho đùa, cũng không tránh khỏi quá khôi hài à, làm ra tất cả những thứ này, bọn chúng cũng làm là đùa dẫn sao. Bọn chúng giết biết bao nhiêu người, coi là có thể khá giả, nhân tộc sẽ không huyết tinh trả thù. Đám người không nghĩ ra, Sở Dương kỳ thật cũng nghĩ không thông, hắn cũng hỗn loạn, hắn đầu góc bên trong cũng đã pha trộn thành bột não, vấn đề này quá quỷ dị. Cho dù hắn Sở Dương là Đông Châu một vị nào đó đại nhân vật con trai, cũng không đến mức như thế đi. Nếu như cố kỵ, cũng hoàn toàn có thể không chú ý hắn, hoặc là đem hắn chế trụ, sau đó đem tất cả mọi người đổ sát đi. Não nhân đau, tiểu gia ta mặc kệ, trước nắm lấy mấy cái ăn ăn một lần lại nói, bằng không thì ta đây ánh sáng đều không làm việc, hoàn toàn không phù hợp ta hôn thế tiểu ma vương phong cách. Trước đem bản thân thân phận trước che giấu tốt lại nói. Sở Dương ôm lấy ý nghĩ này, tạm thời đem loạn thất bát tao vứt qua một bên, tập trung vào lao nhanh hắc hùng, tức giận nói, ta nói cái kia hắc giống lươn đồ chơi, ngươi là kẻ điếc à, còn không nhanh lên đem ngươi tay gấu phóng tới trong nồi đến. Nhớ kỹ, nhất định tắm trước sạch sẽ, ta có bệnh thích sạch sẽ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 455, quỷ dị, hạ, vụ. Sở Dương tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức là đến hắc hùng sau lưng. Tốc độ như thế, nhường hắc hùng thân thể kịch chấn, cái này thằng nhóc rách dưới quả nhiên không đơn giản. Nó mạnh mẽ quay người, toàn thân ô quang đại thịnh, điện mang lấp loe không thôi, một đạo to lớn hắc sắc lôi điện, ầm ầm, giống như thiên địa bên trong kinh lôi đồng dạng, bổ về phía Sở Dương. Sau đó, bốn đóa lôi vân xuất hiện ở nó tay gấu phía dưới, đưa nó nâng lên, giống như một đạo điện quang đồng dạng vọt tới, ầm ầm, liên tục đụng gãy vài cọng cổ mục, vài tòa đỉnh núi, nắm giữ cực tốc. A a a, ta tay gấu, ngươi trốn không thoát ta. Sở Dương ngăn cản được một kích này, siêu một tiếng, dĩ nhiên lập tức liền đuổi kịp Hắc Hùng, sau đó nhưng nghe Hắc Hùng lại là một tiếng hét thảm, thình lình đã bị Sở Dương chém một tay gấu. Tiểu Bạch Bạch, ta nói đêm nay bắt ngươi làm canh, ngươi trốn được không? Sở Dương trùng thiên mà lên, truy kích hướng trốn hướng chân trời chim bồ câu trắng. Con chim bồ câu kia ở trên bầu trời nổ mình, lập tức cuồng bạo, đầy trời đều là bạch sắc hỏa văn, toàn thân trắng loan sắc linh vũ, dĩ nhiên buộc phát ra đầy trời bạch sắc hỏa diễm, hướng về Sở Dương nơi này chút xuống, giống như quần quận hồng thủy, một mảnh trắng xóa, từ thiên không bên trong tuôn ra mà xuống, sóng nhiệt đốt người, tràng diện rất là kinh khủng. Tiểu Bạch Bạch, có thể làm ta chim bồ câu trắng canh, đây là ngươi vinh quang cùng vinh hạnh, ngươi ngươi cũng dám phản kháng. Sở Dương trực tiếp đem âm dương tứ tượng bình tế ra, suy nghĩ khẽ động, ánh lửa kia như lũ. Phô thiên cái địa lập tức trực tiếp liền bị thu vào. Lệ! Một cái này chim bồ câu trắng rên rỉ, thanh âm bên trong cũng tràn đầy hoảng sợ, bởi vì âm dương tứ tượng bình khóa được, muốn đem nó thu vào âm dương tứ tượng bình bên trong. Nó cực lực giãy giụa, toàn thân bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, thiên phú thần thông hoàn toàn phát huy ra, ý đồ dựa vào tốc độ sát na tăng lên không chỉ gấp mấy lần, kéo ra ngoài, nhưng căn bản vô dụng. Lập tức liền bị thu vào âm dương tứ tượng bình bên trong. Hắc hắc, tiểu Bạch Bạch, ta nói ngươi trốn không thoát. Sở Dương sau đó đem chim bồ câu trắng từ âm dương tứ tượng bình bên trong lấy ra, đánh ngất xỉu, liên thông tay gấu ném cho Tào Giác bọn họ. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối mục tiêu, Sở Dương kinh khủng viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng, mỗi một đầu hắn châm đối yêu vật, tuyệt nhiên không ở thăng hồn cảnh bắt trọng phía dưới, hết thệ cường hãn phi thường, nhưng tại hắn trước mặt lại nhỏ yếu được đáng thương. Thật sự hết thảy toàn bộ trở thành đồ ăn. Nơi xa, trong một vùng núi, dẫn đầu chạy ra yêu thú, gặp được cái này một màn, không khỏi âm thầm may mắn cũng, may mắn trước chạy trốn. Cái này cái gọi là tiểu công tử, so với chúng nó còn hung tàn, cái gì đều muốn ăn. Phiến khu vực này đang tại chạy trốn yêu thú, giờ phút này tất cả đều dùng mình, chạy trốn được càng thêm mãnh liệt, trong lúc nhất thời đại địa lay động, cỏ cây loạn chiến, lá bay toán loạn, cự thạch bay lên, đại thụ bị đụng gãy. A, cua nước a. Ta quên còn có thể ăn hải sản A. Sở Dương con mắt vừa nhìn thấy một cái núi nhỏ cười to cua yêu, nước bọt đều muốn lưu đi ra, nhường cua yêu cả kinh lật lăn, đang muốn trốn thời điểm, đã bị nhiếp vào âm dương tứ tượng bình bên trong. Tốt một cái hoàng kim dương, đùi cừu nướng tất nhiên không sai. Một đầu cả người vàng óng, sang chói lóa mắt độc giác dê một lảo đảo, kém chút không có ngất đi, nó sau khi nghe đá hậu lao nhanh, nhưng vẫn như cũ bị nhiếp vào âm dương tứ tượng bình bên trong. Thịt heo, sao có thể không có thịt heo? Thịt heo ta thường nhất ăn. Bay trên trời, trên mặt đất chạy, trong biển bơi, Sở Dương thu một trận sau đó, rất nhanh liền tập trung vào những cái kia tương đối cường đại yêu thú, đầu kia cùng thất tinh thần tử đại chiến chư yêu, một lúc này bị hắn để mắt tới. Vâng! Đầu này chư yêu cũng không e ngại Sở Dương, bất quá trở ngại mệnh lệnh không có tiếp tục xuất thủ, cho nên nó chỉ là rút đi, cũng không có trốn. Lúc này Sở Dương đuổi theo đến, nói muốn ăn nó, tức giận nó giận sôi lên, thế nhưng thân thể nhỏ hung hăng rơi xuống. Trầm trọng phi thường, nó một cái không có chú ý, lập tức nhào trên mặt đất, bị Sở Dương gắt gao đè xuống. Ái chà chà, người heo luyến muốn diễn ra sao? Chỉ là ta nói các ngươi một đôi, các ngươi có thể chú ý một cái ảnh hưởng sao? Cực kỳ giòn mà êm thai phi thường thanh âm, nhưng vừa rơi vào trong thai, Sở Dương trước mắt liền là tối đen, thiếu chút nữa thì không có ngã rơi xuống đến. Cái nào hỗn đản, cái gì ánh mắt, tiểu gia ta sẽ yêu ngươi một con lợn.